Sư gia nghe phía dưới kia mấy người nguyền rủa, này băng thiên tuyết địa, sợ tới mức mồ hôi lạnh đều xông ra, hắn cũng không dám xem Nạp Lan Cẩn Niên sắc mặt, ta đây liền đi thúc giục. Nói xong vội vàng xoay người chạy xuống đi, lại là chân trái vướng chân phải một chút, ngã một cái, sau đó lại chạy nhanh bỏ dậy, ở vội vàng chạy xuống đi, sau lại còn cả người ở thạch cấp thượng lăn đi xuống, may mắn có binh lính phản ứng mau, lăn không mấy cấp, nửa đường tiếp được hắn, bằng không tất nhiên vỡ đầu chảy máu. Lúc này, phía dưới cái kia lão bà tử nhìn đến trong đám người người nào đó một động tác, nàng lớn tiếng nói, ta hôm nay dùng ta huyết tới nguyền rủa tàn bạo bất nhân Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa không chết tử tế được, tuyệt tử tuyệt tôn. Có như vậy vương gia ở Nạp Lan quốc sớm ngày diệt quốc. Tiếp theo nàng trong miệng lẩm bẩm, niệm một đoạn chú ngữ. Hạ Huyền đứng ở bên cạnh giam nhìn, thấy vậy nghĩ đến cái gì sắc mặt biến đổi, hắn trực tiếp cởi ra trên chân giày ném qua đi, đánh trúng nàng miệng, đánh gãy nàng chú ngữ, sau đó tiến lên, huy kiếm, chấm dứt nàng tánh mạng. Nạp Lan Cẩn Niên híp híp mắt, hắn nhìn về phía đám người, lại không có phát hiện người nào có dị thường. Nạp Lan Cẩn Niên tầm mắt lại dừng ở cái kia lão bà tử trên người, lại là đã bị Hạ Huyền giết. Hắn băng mắt chỗ sâu trong sát ý lại là càng đậm. Huyết chú. Quả nhiên là Nam Cương quốc người. Hơn nữa lại là Nam Cương quốc thánh nữ nhất tộc người. Nghe nói Nam Cương quốc thánh nữ nhất tộc chung có chút thánh nữ là có thể dùng chính mình sinh mệnh cùng máu tươi tới khởi chú, hơn nữa phi thường linh nghiệm. Nhưng là thứ này, là thánh nữ nhất tộc cấm kỵ, đã bị cấm dùng. Cho nên như vậy 100 nhiều năm vẫn luôn không có gặp qua, Nạp Lan Cẩn Niên cũng không biết có phải hay không thật sự. Cũng không biết này huyết chú rốt cuộc là chuyện như thế nào, là có điều kiện gì mới có thể có hiệu lực. Nhưng là, nếu là thật sự tồn tại, các nàng yếu hại tiểu nha đầu. Nạp Lan Cẩn Niên đáy mắt một mảnh đen tối không rõ, cả người phát ra sát ý càng đậm. Lão bà tử bị giết, mặt khác mấy cái mật thám thấy vậy, hô lên càng thêm ác độc nguyền rủa. Ta nguyền rủa Nạp Lan Cẩn Niên cùng Tuệ An quận chúa không chết tử tế được, Nạp Lan quốc hoàng gia mọi người đoạn tử tuyệt tôn, Nạp Lan quốc. Bọn họ giờ phút này bị bắt được, vốn dĩ liền không tính toán mạng sống. Hiện tại bị địch nhân xử cực hình, quả thực sống không bằng chết. Đã chết liền không cần lại ở chỗ này nhận hết hình pháp, cho nên tình nguyện đi tìm chết. Hạ Huyền thân hình chợt lóe, từng bước tiến lên điểm bọn họ á huyệt. Hắn mặt vô biểu tình đứng ở bọn họ trước mặt, khoe miệng khinh miệt kéo, muốn chết. Không dễ dàng như vậy. Đánh. Dùng sức đánh. Đừng làm cho bọn họ đã chết là được. Bọn lính ngay vậy, roi càng thêm dùng sức ném ở bọn họ trên người. Cũng dám liền Cẩn Vương cùng Cẩn Vương Phi đều nguyền rủa. Hơn nữa vẫn là ác độc như vậy nguyền rủa. Các ba tánh nghe vậy một trận ồ lên, những lời này cũng quá ác độc. Các ba tánh nghị luận sôi nổi. Cũng dám liền Cẩn Vương đều nguyền rủa, chẳng lẽ là có thiên đại oan uổng, cho nên mới sẽ nói ra như vậy nguyền rủa đi. Nay một cái bán ăn vặt tiểu thương, không ăn trộm không cướp giật, có thể phạm chuyện gì a? Như thế nào sẽ chịu như vậy trọng hình phạt? Ta xem bọn họ là tìm chết, Cẩn Vương là ai, Cẩn Vương Phi là ai? Hai người đều tâm hệ ba tánh, vô duyên vô cớ bọn họ sao có thể oan uổng một cái người tốt, bọn họ nhất định làm táng tận thiên lương sự. Phòng trưng chính là biệt quốc gian tế. Lúc này vài tên bộ đầu đem viết tốt hoàng bảng dán ra tới. Bọn họ cất cao giọng nói, mấy người này là địch quốc gian tế, bọn họ đối Cẩn Vương Phi hạ độc, ý đồ mưu hại hoàng gia con nối dõi. Lần trước Bắc Minh quốc liền phái ra sát thủ tới ý đồ ám sát Tuệ An quận chúa và trong bụng thai nhi, một lần không thành, lại lần nữa xuống tay. Hiện tại không chỉ có là Bắc Minh quốc. 1301 chương 1301 tiền trảm hậu tấu. Chương 1301 tiền trảm hậu tấu. Còn có Nam Cương văn hóa vốn có ý biểu đặt một ít có lẽ có tên tuổi khấu ở Cẩn Vương Phi trong bụng thai nhi thượng, làm Cẩn Vương Phi hải tử còn không có sinh ra liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, làm tứ quốc người không tiếc hết thể đại giới bao vây tiêu trừ Cẩn Vương Phi. Không cho Cẩn Vương hải tử sinh ra, này đó chính là tứ quốc phái tới ý đồ giết hại Cẩn Vương Phi mật thám. Các ba cánh nghe thấy Cẩn Vương Phi và trong bụng đều chấn kinh rồi. Cẩn Vương Phi có hỉ. Cẩn Vương Phi có hỉ còn thượng chiến trường giết địch. Cẩn Vương Phi có hỉ còn một ngày một đêm cấp binh lính chữa thương chữa bệnh. Nhưng mà càng thêm làm bá tánh khiếp sợ nói còn ở phía sau. Mấy người này ở trên phố bán thức ăn có cực hàn chi vật, thai phụ ăn dễ dàng hoặc thai, bình thường cô nương ăn nhiều khả năng sẽ không dựng, tứ quốc. Lời này còn chưa nói xong, các bá tánh liền nổ tung hoa. Một cái bụng phệ phụ nhân sắc mặt tái nhợt nói, ta ngày hôm qua cũng mua, ai u, ta bụng rất đau. Bên người nàng một người nam nhân sợ tới mức tay chân đều luôn cuống. Nương tử, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng làm ta sợ. Chúng ta đi xem đại phu. Một cái cô nương hô, thiên A. Ta hôm qua mới mua tương dưa chuột ăn. Không được, ta muốn xem đại phu. Ta muốn đi xem đại phu, nhường một chút. ai đều biết nữ tử không thể ăn quá lạnh leo đồ ăn, bằng không đối về sau con nối dõi có ảnh hưởng. Không phải đâu. Ta nương tử đáng yêu ăn. Ta gần nhất mỗi ngày mua cho nàng ăn. Nương tử nhanh chóng chạy về ra tìm nương tử. Con dâu của ta có thai, ta ngày hôm qua cũng mua cho nàng ăn. Ông trời, Bồ Tát phù hộ, ta tôn tử ngàn vạn không cần có việc. Rất nhiều người sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng chạy về ra, đi y quán đi y quán. Tứ quốc không chỉ có ý đồ làm chúng ta Nạp Lan quốc mất đi một người có dung công như manh tướng, làm chúng ta quân tâm đại loạn, như thế bọn họ có cơ hội thừa nước đục thả câu, sau đó đem chúng ta Nạp Lan quốc chia cắt, chiếm cho riêng mình. Còn ở bên đường ăn vặt trên dưới độc hại chúng ta ba cánh, làm đại gia con nối dõi gian nan, làm Nạp Lan quốc về sau nối nghiệp không người. Thật sự là tội ác tày trời. Tội không thể thứ. Hiện tại chúng ta cấp này đó địch quốc gian tế, mật thám trước mặt mọi người xử cực hình, gian đe cảnh cáo. Tứ quốc mật thám phàm có ở đây giả, thỉnh nhìn kỹ hảo. Ai dám mưu hại ta Nạp Lan quốc vương phi và trong bụng thai nhi, ai dám độc hại chúng ta Nạp Lan quốc ba cánh, ai dám xâm chiếm chúng ta Nạp Lan quốc nửa tấc đất mà. Ai dám ý đồ chia cắt chúng ta Nạp Lan quốc quyết không khinh tha, tất nhiên muốn các ngươi. Dư lại các ba cánh này đều không có người nghe kia bộ đầu nói cái gì, đều cực kỳ phẫn nộ, có chút người thậm chí đem mới vừa mua trứng gà ném qua đi, tiện nhân. Cầu tặc. Xứng đáng. Cũng dám ám sát chúng ta Cẩn Vương Phi. Nên dùng cực hình hầu hạ bọn họ. Đây là muốn hại chúng ta Nạp Lan quốc tất cả mọi người đoạn tử tuyệt tôn A. Khó trách mắng ra ác độc như vậy nguyền rủa. Ta nói các ngươi này đó mật thám mới nên đoạn tử tuyệt tôn. Hắc tâm can, lạn bụng, thế nhưng đối một cái người có mang xuống tay. Thế nhưng muốn hại chúng ta như vậy nhiều nhân sinh không ra hải tử. Đây là có bao nhiêu âm độc A. Này chính là đã chết đều tiện nghi bọn họ. Hảo hảo tra tấn bọn họ. Đánh chết bọn họ. Bằng không thật sự cho rằng chúng ta Nạp Lan quốc là dễ khi dễ. Loại người này đừng dễ dàng buông tha bọn họ. Các loại đại hình hầu hạ bọn họ là được rồi. Dám giết chúng ta Cẩn Vương Phi, muốn hại chúng ta mọi người đều đoạn tử tuyệt tôn, như thế nào tra tấn đều không quá. Như vậy lòng dạ hiểm độc, âm độc người, chết không đáng tiếc. Đá, trứng gà, lá cải các loại đồ vật hướng bọn họ trên người tiếp đón mà đi. Trong đám người, những cái đó các quốc gia mật thám đều giả vờ ôm bụng rời đi. Một chương hoàng bảng, ngắn ngủn nói mấy câu, Nạp Lan quốc triều đình lại lần nữa nhắc lên sự phẫn nộ của dân chúng. Làm mặt khác tứ quốc thấy Nạp Lan quốc các bá tánh đoàn kết. Thấy Nạp Lan quốc triều đình dân tâm sở hướng. Nạp Lan Cẩn Niên trước mặt mọi người đem tứ quốc mật thám ở cửa thành ngoại xử cực hình. Chuyện này, lấy phong giống nhau tốc độ chuyển hướng tứ quốc, thậm chí toàn bộ Nạp Lan quốc. Tứ quốc trong triều một ít đại thần không chỉ có bắt đầu hoài nghi, như vậy một cái muốn dân tâm co dân tâm, cường đại hơn có cường đại quốc gia, thật sự có thể bị tứ quốc liên hợp thôn tính tiêu diệt sao? Chẳng lẽ thật là thiên mệnh sở về sao? Nạp Lan quốc hoàng cung. Hoàng thượng phái đi thái y còn chưa tới Giang Hoài phủ, đại hoàng tôn cùng đại hoàng tử phi đã tiền trảm hậu tấu đã trở lại. Đại hoàng tôn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt thương tâm muốn chết, hoàng tổ phụ thứ tội, nhi thần cứu tử xuất ruột, chưa kinh hoàng tổ phụ cho phép liền đã trở lại. Chính là đại phu nói bang nhi không sống được bao lâu. Nhi thần không muốn mất đi hắn a. Cầu hoàng tổ phụ cứu hắn. Nhi thần nguyện ý lấy chết tạ tội. Hoàng thượng nhìn quỳ trên mặt đất hồng con mắt, vẻ mặt bi thống đại hoàng tôn, lại nhìn thoáng qua bị đại hoàng tử phi ôm vào trong ngực sắc mặt bầm tím, cốt nhục như xài từng hoàng tôn. Từng hoàng tôn kia bộ dáng, thật là không tốt lắm a. Hoàng gia con nối dõi, có đứa bé kia dưỡng thành như vậy một bộ xanh xao vàng vọt, dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Này rốt cuộc là chính mình cái thứ nhất thằng tôn. Hơn nữa vẫn là một cái gì cũng không biết hài tử. Hoàng thượng vốn đang tính toán tiếp hắn trở về mang theo trên người tự mình dạy dỗ. Hoàng thượng đấy lòng nhịn không được nổi lên lòng trắc ẩn, hắn nhìn về phía Lâm Công Công. Lâm Công Công, truyền thái y ở viện viện chính cấp từng hoàng tôn nhìn xem. Lâm Công Công cung kính lên tiếng, liền nhanh chóng lui xuống. Hoàng thượng nhìn đại hoàng tôn nói, thôi, ngươi cũng là cứu tử sốt ruột. Các ngươi đều đứng lên đi. Đại hoàng tôn lập tức khấu ba cái văng đầu, tạ hoàng tổ phụ. Tạ hoàng tổ phụ. Đại hoàng tử phi lúc này nước mắt đúng lúc hạ xuống. Nàng nước nở nói, tạ phụ hoàng long ân. Sau đó nàng lại đối trong lòng ngực từng hoàng tôn nói, bang nhi, không có việc gì. Chúng ta hồi kinh, nơi này có tốt nhất thái y yể. Ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Từng hoàng tôn, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Ngươi nhất định thực mau liền sẽ hảo lên. Đại hoàng tôn lau một chút nước mắt, sau đó mới đỡ đại hoàng tử phi đứng lên. Hoàng thượng nhìn thoáng qua bên người một cái tiểu thái giám Lý Công Công, tiểu lý tử, ban tòa. Tiểu lý tử chạy nhanh dọn hai chương ghế rửa cấp hai người ngồi xuống. Hoàng thượng đối với đại hoàng tôn cùng đại hoàng tử phi nói, chấm lo lắng từng hoàng tôn qua lại lan lộn, thu được tin sau đã phái Lý Thái Y tiến đến trị liệu từng hoàng tôn, đảo không nghĩ tới ngươi mang theo từng hoàng tôn đã trở lại. Đại hoàng tôn nghe vậy, chạy nhanh đứng lên, nhi thần đáng chết, nhi thần thật sự là sợ hai bang nhi có cái vạn nhất ta. Đại hoàng tử phi cũng lập tức đứng lên đi theo nói, đều là thiếp thân chủ ý, phụ hoàng muốn trách thì trách thiếp thân đi. Thiếp thân lo lắng từng hoàng tôn. Kế tiếp đó là nước nở đến nói không nên lời lời nói, một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Được rồi, ngồi xuống đi. Chấm không có trách các ngươi, thiên hạ cha mẹ tâm. Ngươi phụ vương ở bên kia còn hảo đi. Hồi hoàng tổ phụ, phụ vương mỗi ngày đều cấp hoàng tổ phụ cùng Nạp Lan quốc tụng kinh cầu phúc, khẩn cầu trời xanh phù hộ hoàng tổ phụ cùng thái hậu sống lâu trăm tuổi, phù hộ Nạp Lan quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Hoàng thượng gật gật đầu, việc này hắn cũng nghe nói. Sau đó hoàng thượng lại hỏi thêm mấy vấn đề. Thái y y viện viện chính thực mau liền tới, hành quá lễ sau, hoàng thượng liền làm hắn nhìn xem từng hoàng tôn. Hắn thấy từng hoàng tôn bộ dáng này, trong lòng chấn động, chạy nhanh tiến lên cho hắn xem mạch. Sau một lúc lâu, hắn thu hồi tay. Hoàng thượng gấp không chờ nổi nói, từng hoàng tôn thân thể như thế nào. Hồi hoàng thượng, từng hoàng tôn hẳn là hàn tà nhập thể, dẫn tới phong hàn phạm phổi, phổi khí không tuyên, hàn tà nhập thể đã lâu, dẫn tới hàn tà thiên về tà ở biểu. Hoàng thượng nghe được đầu đều đại, chạy nhanh đánh gây hắn, nói trọng điểm, có thể trị sao. 1302 chương 1302 này bút chướng, sớm hay muộn muốn tính trở về. Chương 1302 này bút chướng, sớm hay muộn muốn tính trở về. Hoàng thượng thật sự sợ nhất chính là hỏi thái y y bệnh tình thời điểm, các thái y y đều nói một đống lớn lời nói. Hắn chỉ cần biết có thể hay không chữa khỏi, khi nào chữa khỏi là được. Thái y y viện viện chính sắc mặt nghiêm, vẻ mặt ngưng trọng, vi thần cứ việc thử xem, rốt cuộc luận từ bé chi chứng, Lý thái y y mới là nhân tài kiệt xuất. Từng hoàng tôn thật sự là hàn tà xâm nhập phế phủ đã lâu, đã bệnh nguy kịch, hắn tuổi tác lại tiểu, không thể dùng mánh dược, nếu là uống xong chén thuốc sau. Nếu là ăn xong vi thần tam tể dược có thể lui ra sốt cao, liền có thể chậm rãi dưỡng trở về. Chẳng qua này dược liệu. Hoàng thượng nghe vậy trong lòng lột bột một chút, thế nhưng là như vậy nghiêm trọng sao? Đại hoàng tử phi nghe vậy nhịn không được túi đầu lau nước mắt. Vậy ngươi chạy nhanh khai dược đi. Muốn cái gì dược liệu cứ việc ra tiếng. Chân phái người đi tìm. Thái y y viện viện chính nghĩ nghĩ vẫn là nói, nếu có thể dùng dưỡng sinh dược liệu tự nhiên là không thể tốt hơn. Thái y y viện nơi đó tuy có dưỡng sinh dược liệu, đảo vẫn là thiếu mấy thứ. Được rồi, đến lúc đó làm tiểu lâm tử đi bắt dược liền hành. Nhất định phải chữa khỏi từng hoàng tôn. Toàn bộ hoàng cung, cũng liền hoàng thượng nơi đó dự trữ cũng đủ đầy đủ hết dưỡng sinh dược liệu. Rốt cuộc là chính mình tăng tôn tử mệnh, một cái 3 tuổi hài tử, hoàng thượng tự nhiên là sẽ không buồn xịn. Vi thần chắc chắn đem hết toàn lực. Có dưỡng sinh dược liệu, có thể trị tốt tỷ lệ vẫn là khá lớn. Đại hoàng tôn cùng đại hoàng tử phi lập tức quỳ xuống, tạ hoàng tổ phụ, tạ phụ hoàng. Hoàng thượng vây vây tay, đều đứng lên đi. Sau đó hoàng thượng lại đối Lâm Công Công nói, tiểu Lâm tử, ngươi phái người đuổi theo Lý Thái Y để trở về. Lâm Công Công lập tức lên tiếng, cha. Nô tài này liền đi xuống an bài. Thái Y để viện viện chính lúc này cũng biết hảo phương thuốc. Hoàng thượng liền nói, tiểu Lâm tử ngươi thuận tiện mang Phương Thái Y để đi bắt dược. Phương Thái Y để, từng hoàng tôn liền giao cho ngươi. Nhất định phải chữa khỏi hắn, biết không? Thái y y viện viện chính vội nói, là. Vi thần chắc chắn đem hết toàn lực. Hoàng thượng gật gật đầu, sau đó lại đối đại hoàng tử phi cùng từng hoàng tôn nói, các ngươi đều lui ra đi. Hảo hảo chiếu cố hảo từng hoàng tôn. Là. Đại hoàng tôn vội chắp tay đồng ý. Đại hoàng tử phi lúc này mở miệng nói, phụ hoàng, đại hoàng tử cùng thiếp thân ở hoàng lăng mỗi ngày đều cấp phụ hoàng, hoàng tổ mẫu cùng Nạp Lan quốc bá tánh sao chép kinh văn cầu phúc. Ngày này nhiều nhất có thể sao 10 thiên, ngần ấy năm tới thiếp thân cùng đại hoàng tử mỗi người đều sao 9.999 thiên. Phụ hoàng nhìn xem, nếu là không chê đại hoàng tử cùng thiếp thân tự viết đến không tốt, kia ở tân niên tế thiên đại điển thời điểm, không ngại thiêu tới cầu phúc. Làm trời cao phù hộ chúng ta Nạp Lan quốc thiên thu vạn đại, phồn vinh hương thịnh. Hoàng thượng nghe vậy nhưng thật ra kinh ngạc, 9.999 thiên. Kia mỗi ngày thật là sao đến không ít. Xem ra thừa lễ thật là có tâm hối cải. Hảo. Đến lúc đó trình lên tới chấm nhìn xem đi. Đại hoàng tử phi cao hứng đồng ý, là. Kia thiếp thân lui xuống. Hai người lại lần nữa tạ ơn sau, liền lui xuống. Lâm Công Công làm người đuổi theo Lý Thái Y sau khi trở về, liền mang theo Thái Y ở viện viện chính đi bắt dược. Cửa cung. Ôn Gia Thụy vừa mới thu được tiểu hắc đưa về tới thư nhà cùng quân tình. Hắn tử thư nhà chung đã biết Ôn Noãn có hỉ, liền vô cùng cao hứng tiến cung báo tin vui. Hắn đem trong tay lệnh bài đưa cho canh cửa cung thị vệ. Bản quan có chuyện quan trọng cầu kiến hoàng thượng. canh cửa cung thị vệ hai tay cung kính tiếp nhận thẻ bài, ti chức này liền làm người đi Tử Thần Cung thông báo. Thỉnh quốc công gia chờ một lát. Ôn Gia Thụy đệ thẻ bài tiến cung giống nhau đều là thập thất hoàng đệ cùng Tuệ An quận chúa bên kia có quân tình hội báo. Cho nên canh cửa cung thị vệ là nửa điểm cũng không dám trì hoãn. Cho dù là Ôn Gia Thụy nửa đêm cầu kiến, bọn họ cũng sẽ lập tức đi thông chi. Hắn tiếp nhận thẻ bài, liền làm người đi thông báo. Làm phiền. Ôn Gia Thụy trở về một câu, liền thấy Đại Hoàng Tôn cùng Đại Hoàng Tử Phi hai người đi ra. Hai người phía sau còn đi theo một cái bà vũ, trong lòng ngực ôm một cái hài tử. Ôn Gia Thụy sửng sốt một chút, sau đó liền hoàn hồn, hắn cung kính đối với hai người hành lễ, vi thần gặp qua Đại Hoàng Tôn, Đại Hoàng Tử Phi, Từng Hoàng Tôn. Đại Hoàng Tử xa xa liền thấy Ôn Gia Thụy, hắn chớp chớp mắt, thu lại đáy mắt sắc ý, vẻ mặt ý cười nói, nguyên lai là An Quốc Công. Đã lâu không thấy, An Quốc Công là càng thêm khí phách hăng hái, nhìn qua so với ta phụ vương còn trẻ đâu. Chính mình phụ vương bị hắn nữ nhi làm hại bị phạt đi thủ Hoàng Lăng, chính mình nhi tử cũng bởi vì ở Hoàng Lăng lớn lên, rơi xuống một thân bệnh, bọn họ một nhà ở kinh thành Xuân Phong đắc ý, khí phách hăng hái. Nhật tử quá đến hảo không tiêu dao. Nay bút chướng, sớm hay muộn muốn tính trở về. Chờ hắn phụ vương ngồi trên ngôi vị hoàng đế, hắn thành thái tử, hắn liền muốn chu An Quốc Công phủ chín tộc. Đem Tuệ An quận chúa ngũ mã phanh thây. Ôn Gia Thụy phảng phất không có nghe được hắn lời nói khiêu khích, ngữ khí cung kính trả lời, Đại Hoàng Tôn quá khen, Đại Hoàng Tử phong hoa chính mẫu, chính trực trắng niên, như mặt trời ban trưa, vi thần chỉ là phàm phu tục tử, lại là thảo căn xuất thân, không dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Đại Hoàng Phi lúc này cười đánh gãy hai người đối thoại, nàng vẻ mặt ôn nhu cười nói, hảo, các ngươi liền đừng nói khách khí nói chuyện. An Quốc Công tiến cung hẳn là có việc gấp cầu kiến Hoàng thượng đi. Chúng ta liền không chậm trễ An Quốc Công. Đại Hoàng Tôn trong lòng rùng mình. Hắn nghiêm nghị hận chết Tuệ An quận chúa một nhà, nhưng là giờ này ngày này, giờ này khắc này không thể biểu đạt ra tới. Lại còn có muốn biểu hiện ra một bộ đối ngày xưa việc chuyện cũ sẽ bỏ qua, một lòng sám hối bộ dáng. Phong thủy thay phiên chuyển, tứ quốc vây công, đúng là bọn họ xoay người hảo thời cơ. Hắn cười nói, ngữ khí đảo so vừa rồi muốn mềm vài phần, An Quốc Công quá khiêm lượng, An Quốc Công chính là triều đình lương đống chi tài, há là cái gì phàm phu tục tử. Bổn hoàng tôn liền không chỉ hoàn An Quốc Công thấy hoàng tổ phụ. Chúng ta cũng muốn hồi phủ. Vi thần cung tiễn Đại Hoàng Tôn, Đại Hoàng Tử Phi. Đại Hoàng Tôn cùng Đại Hoàng Tử Phi hai người đối Ôn Gia Thụy gật gật đầu, liền hướng xe ngựa phương hướng mà đi. Ôn Gia Thụy nhìn hai người rời đi bóng dáng, mày nhíu lại. Đại Hoàng Tử một nhà trở về, triều đình về sau còn có thể an ổn sao? Lúc này tiến đến thông báo thị vệ đã trở lại, hắn cung kính đối Ôn Gia Thụy, quốc công gia, hoàng thượng tuyên ngài tiến cung yết kiến. Ôn Gia Thụy phục hồi tinh thần lại, cười gật gật đầu, làm phiền. Sau đó liền bước nhanh tiến cung. Ngự thư phòng. Ôn Gia Thụy bước chân nhẹ nhàng, trên mặt khó nén ý cười đi vào. Hoàng thượng thấy hắn này biểu tình, không đợi hắn hành lễ sau liền nói, Ôn ái khanh chính là có cái gì chuyện tốt cùng chấm chia sẻ. Ôn Gia Thụy cung kính hành lễ sau đó cười nói, Hoàng thượng liệu sự như thần. Cẩn Vương truyền tin đã trở lại. Ôn Gia Thụy từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ, hai tay cung kính trình lên. Mau trình lên tới. Lâm Công Công chạy nhanh đi đem tin tiếp nhận tới, đưa cho Hoàng thượng. Hoàng thượng nhận lấy, không cấm kinh ngạc hạ, gì, lần này tin có điểm hậu, chẳng lẽ là Tuệ An quận chúa viết sao? Thập thất hoàng đệ viết tin mỗi lần đều là dăm ba câu liền đem sự tình công đạo rõ ràng. Hoàng thượng gấp không chờ nổi mở ra tin. Lần này là có hai tờ giấy, đệ nhất trương mặt trên viết, Vĩnh Bình huyện, Bắc Phong huyện lấy đoạt lại. Sau đó liền đã không có. Hoàng thượng mở ra đệ nhị trương, dầm dạp tràn ngập một trường giấy, hơn nữa là thập thất hoàng đệ chữ viết. Nên không phải là cấp Tuệ An quận chúa thảo ban thường đi. Hắn không có bạc. Tiểu tử thúi, đừng nghĩ muốn hắn bạc. Hoàng thượng ở trong lòng phun tào một câu, sau đó mới bắt đầu xem đi xuống. Chương trước viết Ôn Uyển trở về, viết sai rồi, ta nhớ lầm, thực xin lỗi, ta đã sửa đã trở lại. Là Đại Hoàng Tử Phi đã trở lại. 1303 chương 1303 ở trong lòng yên lặng thêm chính mình danh. Chương 1303 ở trong lòng yên lặng thêm tên của mình. Càng xem. Hoàng thượng trên mặt tươi cười là càng lúc càng lớn. Cuối cùng nhịn không được cười ha ha, ha ha. Hảo. Hai tòa thành trì đoạt lại. Hoàng thượng cao hứng. Chính là, Ôn Đoán có hỉ. Hoàng thượng càng thêm cao hứng. Rốt cuộc đoạt lại thành trì, đây là hoàng thượng đã sớm đoán trước đến sự. Hắn không có đoán trước đến chính là, Ôn Đoán nhanh như vậy liền có hỉ. Tuy rằng tin chung, thập thất hoàng đệ muốn rất nhiều đồ vật, nhưng là hoàng thượng cũng cao hứng. Thập thất hoàng đệ cuối cùng thành thân sinh con. Hắn trước kia vẫn luôn lo lắng hắn đời này đều không cưới, hoặc là cưới cái nam nhân đường vương phi đâu. Hiện tại thực hảo. Trăm năm sau, hắn đều có mặt thấy phụ hoàng. Ha ha. Thưởng. An Quốc Công, chấm muốn thật mạnh ban thưởng Tuệ An quận chúa. An Quốc Công, ngươi không tồi. Sinh nhi tử nữ nhi thực hảo. Ha ha, An Quốc Công, ngươi đi về trước đi. Chấm muốn đi gặp Thái Hậu, chấm muốn đem tin tức tốt này nói cho Thái Hậu. Hoàng thượng trực tiếp ném xuống Ôn Gia Thụy, vội vàng hướng Khang Ninh Cung đi đến. Khang Ninh Cung. Thái Hậu xem qua tin sau, kích động cơ chân múa tay nói, thiên. Có hỉ. Nhanh như vậy liền có hỉ. Ha ha, ai ra cuối cùng có tôn tử ôm. Về sau không cần lo lắng không có mặt mũi đi gặp tiên đế. Hoàng thượng cao hứng gật đầu, cũng không phải là. Thập thất hoàng đệ cuối cùng làm một hồi bình thường nam nhân, biết thành thân sinh con. Hắn lúc trước còn lo lắng thập thất hoàng đệ liền như thế nào đương cái nam nhân, làm nữ tử mang thai sinh con cũng không biết đâu. Rốt cuộc an bài cho hắn, dạy hắn như thế nào hành chu công chi lễ thông phòng hắn một cái đều không cần. Thái hậu gật gật đầu, không sai, trước kia ai ra mỗi ngày nằm mơ mơ thấy hắn cưới cái nam nhân trở về cho ta làm con dâu. Hiện tại hảo. Cuối cùng cưới vợ sinh con. Không được, ta phải đi nhà kho chọn điểm đồ vật cấp Noãn Noãn đưa đi. Còn muốn chọn vài người qua đi hầu hạ, nàng ở biên cương. Thái hậu nói tới đây lại phát sầu, hoàng thượng, Noãn Noãn hiện tại ở biên cương khổ hẳn, lại có chiến loạn, này như thế nào có thể hảo hảo an thai. Ngươi nói hiện tại tiếp nàng trở về kinh thành, trời giá rét này, đường xá xa xôi, nàng mới vừa có thai, này ở trên đường nếu là có cái vặn nhất, vậy thảm. Chính là lưu tại biên cương, ăn không ngon, trụ không tốt, nơi trốn là nguy hiểm, vạn nhất có cái ngoài ý muốn, kia ai ra tôn tử không phải đã không có. Ngươi nói, này nên làm thế nào cho phải? Thái hậu là càng nói càng sốt ruột, không chỉ có như thế, nàng lúc trước đột nhiên liền đi xuất trinh, bên người liền hầu hạ người đều không có nhiều mang một cái. Hiện tại phụ nữ có mang, hành động rất nhiều không tiện, này xuyên y phục một tháng khoan một cái mã, bên người như thế nào có thể thiếu hầu hạ người, còn có. Hoàng thượng thấy Thái hậu càng nói càng vội vàng trấn an nói, Thái hậu đừng vội, Tuệ An quận chúa vừa mới có hỉ, 4 tháng mới hiện hoài, không vội. Hiện tại trời ra rét, trên đường đều kết băng, thật sự không thích hợp hồi kinh. Tuy rằng Tuệ An quận chúa không thể hồi kinh, chúng ta lại là có thể đưa chút hầu hạ người cùng đồ vật qua đi. Thập thất hoàng đệ đều đã liệt hảo đơn tử. Hoàng thượng nghĩ đến kia tờ giấy, rậm rạp tràn ngập muốn đồ vật. Đây là hắn sống vài thập niên, lần đầu tiên thấy thập thất hoàng đệ viết nhiều như vậy tự. Hiện tại chỉ có như vậy. Thái hậu trung quy cảm thấy tặng người cùng tặng đồ qua đi đều không thể an tâm, nhưng là hiện tại cũng không có càng tốt biện pháp. Rốt cuộc làm Noãn Noãn cái này hoài hài tử người ngàn dặm xa xôi trở về, này quá nguy hiểm. Chỉ có thể chờ. Thái hậu nghĩ đến đây dừng một chút, chỉ có thể chờ tới khi nào? Chỉ có thể chờ đến hài tử sinh hạ tới sau sao? Hình như là chỉ có thể chờ cho đến lúc này. Đó là khi nào? Hiện tại là tháng 11. 8 tháng sau nàng tôn tử mới có thể sinh ra, khi đó không phải sang 5-7 tháng sau. Hai tử sinh ra, cũng chưa chắc có thể lập tức quay lại. Đó là phải chờ tới ngày tháng năm nào. Không được. Này tuyệt đối không được. Nàng nhưng chờ không được. Vì thế, Thái hậu nhìn Nạp Lan Cẩn Niên viết trở về tin trung an bài đưa quá khứ người, ở trong lòng yên lặng thêm tên của mình. Đương nhiên chuyện này, thông minh nàng cũng không có làm cho Hoàng thượng mặt nói ra. Nói, nàng liền không thể đi. Ngày hôm sau. Lâm Triều. Hoàng thượng hướng đại gia công bố Vĩnh Bình huyện cùng Bắc Phong huyện đã đoạt lại tin tức. Nhất thời triều dã hoan hô không thôi. Hộ bộ thượng thư là vui mừng nhất. Đại quân mới xuất phát hơn một tháng, như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền đoạt lại hai tòa thành trì, này nhưng tiết kiệm không ít bạc a. Hắn vốn đang cho rằng tưởng đoạt lại hai tòa thành trì, ít nhất đến 2-3 tháng. Thừa dịp hoàng thượng cao hứng hết sức, lại bộ thượng thư đứng dậy nói, "Hoàng thượng, hôm qua hạ quan ngẫu nhiên gặp được đại hoàng tôn cùng đại hoàng tử phi." Đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn bọn họ là hồi kinh sao? Hoàng thượng nghe vậy gật gật đầu, từng hoàng tôn bệnh nặng, hai người là dẫn hắn trở về chữa bệnh. Hoàng tử cũng không có trở về. Lúc này có mấy cái thần tử nhân cơ hội sôi nổi mở miệng nói. Hoàng thượng, đại hoàng tử đã thủ hoàng lăng nhiều năm, nay trừng phạt cũng đủ rồi. Là thời điểm làm hắn hồi kinh. Không sai, hoàng thượng, triều đình giờ phút này đúng là thời buổi rối loạn, đúng là dùng người hết sức. Đại hoàng tử trở về cũng có thể đủ giúp hoàng thượng chia sẻ một vài. Đại hoàng tử thủ hoàng lăng nhiều năm như vậy, tin tưởng đã biết sai rồi đi. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều là đã thành niên hoàng tử, là hoàng thượng hoàng tử, nhất thời làm sai sự nhà ai hải tử không có. Quan trọng nhất chính là biết sai có thể sửa. Thân phụ tử không có cách đem thù, lại nói tương lai Nạp Lan quốc cũng muốn dựa vài vị hoàng tử chống đỡ lên, tam hoàng tử đi Đông Cương giết địch, Cẩn Vương cũng đi Bắc Cương, hoàng thượng trên người gánh nặng trọng. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hoàng thượng cũng nên an bài một ít chính sự cho bọn hắn làm, vì hoàng thượng phân ưu một chút. mấy cái cùng đại hoàng tử hoặc là nhị hoàng tử quan hệ mật thiết, hoặc là có quan hệ thông gia quan hệ đại thần thừa dịp lần này cơ hội, ngươi một lời ta một ngữ, đều là làm hoàng thượng một lần nữa bắt đầu trọng dụng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Không có cách nào, bọn họ gần nhất nghe thấy được một cái phi thường khủng bố lời đồn đãi, nói cái gì Cẩn Vương Phi có hỉ. Hơn nữa Nam Cương Thánh Nữ tiên đoán, Cẩn Vương Phi trong bụng thai nhi chính là tương lai thiên hạ chi chủ. Thiên hạ chi chủ, không phải tương lai hoàng đế sao? Nam Cương Thánh Nữ ngôn ngữ, không ai dám khinh thị. Chính là Cẩn Vương Phi hoài trời cao hạ chi chủ. Này sao lại có thể? Hoàng thượng ngôi vị hoàng đế tất nhiên là truyền cho hoàng thượng nhi tử. Đương nhiên hiện tại đại gia vẫn là ôm hoài nghi thái độ, rốt cuộc Cẩn Vương cùng Cẩn Vương Phi vừa mới đại hôn liền đi xuất trinh. Này lên đường đều phải một tháng thời gian, ở trên đường làm sao có thời giờ tạo người. Nhà ai cưới vợ không phải mấy tháng sau mới hoài thượng, này còn xem như mau, có chút chính là đón dâu một năm sau hoặc là vài năm sau mới hoài thượng. Chính là thánh nữ tiên đoán, những cái đó âm thầm duy trì mấy cái hoàng tử thần tử rốt cuộc là hoàng hốt. Nếu là Cẩn Vương Phi hoài trời cao hạ chi chủ, kia Nạp Lan quốc thật sự muốn thời tiết thay đổi. Bọn họ này đó Cẩn Vương nhìn không thuận mắt đại thần về sau còn có đường sống sao. Hoàng thượng nghe bọn họ nói, không có lập tức đáp ứng, chỉ nói, việc này chấm sẽ suy xét. Đại hoàng tử lúc trước là muốn hại chết chính mình, mưu triều đoạt vị. Hoàng thượng liền tính trong lòng đã bất hòa chính mình nhi tử so đo, nhưng hắn cũng không thể không đề phòng hắn còn có dạ tâm. Nay thiên hạ đã đủ rối loạn, Nạp Lan quốc nội bộ lại sai lầm, kia thật sự muốn tiêu diệt. Làm phụ thân, hắn tự nhiên hy vọng nhi tử biết sai có thể sửa, nhưng là hắn không dám lấy Giang Sơn đi tha thứ nhi tử, việc này quá lớn, hậu quả hắn gánh vác không dậy nổi. Nhị hoàng tử còn hảo, rốt cuộc nhị hoàng tử phi là Nam Cương mật thám, việc này đã điều tra rõ, hắn là không hiểu rõ. Sau đó hoàng thượng để lại hộ bộ thượng thư đến ngự thư phòng, liền bái triều. Hộ bộ thượng thư nghe thấy hoàng thượng lưu hắn, tất cả không muốn đi đến ngự thư phòng. Hoàng thượng lén triệu kiến, chuẩn không chuyện tốt. Đều là tìm hắn muốn bạc. Ngự thư phòng. Hoàng thượng nhìn về phía hộ bộ thượng thư cười nói, Phương Ái Khanh, tiếp theo phê quân lương chuẩn bị tốt không có. Khi nào đưa đi biên cương? 1304 chương 1304 hoàng thượng không giống người thường. Chương 1304 hoàng thượng không giống người thường. Nguyên lai là hỏi quân lương chuẩn bị tốt không có, hộ bộ thượng thư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cung kính trả lời, hồi hoàng thượng, tiếp theo phê quân lương đã chuẩn bị tốt. Tùy thời có thể đưa đi biên cương, chỉ chờ hoàng thượng cùng Cẩn Vương mệnh lệnh. Hoàng thượng gật gật đầu, hảo. Hiện tại Vĩnh Bình huyện cùng Bắc Phong huyện đã đoạt lại, ta quân muốn ở năm trước đoạt được Bắc Minh quốc một tòa thành trì, quân lương mấy ngày nay cũng yêu cầu vận chuyển đi ra ngoài. Trâm cùng Thái Hậu có chút đồ vật yêu cầu giao cho ngươi. Đến lúc đó ngươi đem vài thứ kia tùy quân lương cùng nhau hộ tống đi biên cương cấp Cẩn Vương Phi, ngoài ra còn có mấy người, cũng theo này hộ tống quân lương đội ngũ cùng nhau đi trước biên cương. Hộ bộ thượng thư nghe vậy không khỏi hỏi, Hoàng thượng, không biết là người nào cùng đi trước biên cương. Rốt cuộc quân lương vận chuyển thời gian, vận chuyển lộ tuyến toàn bộ hành trình đều là cơ mật, hơn nữa tránh cho bại lộ trước mặt người khác, tiết lộ quân lương vận chuyển lộ tuyến, quân lương đều là buổi tối vận chuyển, ban ngày bọn lính nghỉ ngơi. Hoàng thượng đột nhiên an bài vài người đi theo quân nhu đội ngũ xuất phát, những người đó là cái gì thân phận, có thể hay không đem lộ tuyến tiết lộ, ai biết. Vì bảo đảm quân lương có thể an toàn, đúng giờ đưa đến biên cương, hắn được giải những người đó thân phận. Hoàng thượng cười nói, chính là mấy cái bà đỡ còn có ma ma cùng nha hoàn, Tuệ An quận chúa có hỉ, bên người không ít người, Thái Hậu sẽ chọn vài người đưa qua đi hầu hạ nàng. Tuệ An quận chúa có hỉ. Hộ bộ thượng thư sửng sốt một chút, sau đó tính thời gian. Hai người thành thân bốn bỏ năm lên mới đủ hai tháng đi. Cẩn Vương cũng quá lợi hại đi. Này tân hôn một lượng đêm liền làm Tuệ An quận chúa có hỉ. Ân, trừ cái này ra, hẳn là An quốc công phủ cô nương hảo sinh dưỡng. Lâm tướng quân phu nhân cũng là tân hôn một tháng liền có hỉ. Sau đó hộ bộ thượng thư thực mau liền nghĩ tới hai ngày này một ít đồn đại vớ vẩn. Nam Cương thánh nữ tiên đoán Tuệ An quận chúa hoài chính là thiên hạ chi chủ. Hắn lúc ấy còn khịt mũi coi thường. Rốt cuộc Nam Cương thánh nữ tiên đoán muốn chuyển tới Nạp Lan quốc tới, như thế nào cũng đến một đầu nửa tháng thời gian đi. Khi đó hai người mới đại hôn, sau đó liền xuất trình, tạo người thời gian đều không có, nói cách khác này Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương hải tử liền bóng dáng đều còn không có, Nam Cương thánh nữ là có thể nhìn ra Tuệ An quận chúa hoài chính là thiên hạ chi chủ. Này không phải cố ý bịa đặt sao? Mục đích thực rõ ràng, chính là tưởng kéo thù hận, làm tứ quốc quốc quân không màng tất cả tiêu diệt Tuệ An quận chúa. Hiện tại không nghĩ tới Tuệ An quận chúa thật sự có hỉ. Nay chẳng lẽ Tuệ An quận chúa hoài thật là thiên tử chủ tử? Hoàng thượng nhìn hộ bộ thượng thư thay đổi liên tục biểu tình, nhất thời trứng mắt, nhất thời nhíu mày, nhất thời lại trợn mắt há hốc mồm, kêu biểu tình phức tạp đến không được. Hoàng thượng hiếu kỳ nói, Phương Ái Khanh đây là suy nghĩ cái gì đâu? Hộ bộ thượng thư phục hồi tinh thần lại, vội nói, vi thần suy nghĩ Cẩn Vương thật sự dũng mãnh. An quốc công phủ cô nương hảo sinh dưỡng a. Này thiên hạ chi chủ sự, rốt cuộc muốn hay không nói cho hoàng thượng đâu? Hộ bộ thượng thư đáy lòng có chút rối rắm. Hoàng thượng nghe vậy sờ sờ râu, giống như thật là. Nhất định An quốc công phủ cô nương hảo sinh dưỡng, bằng không không có đạo lý, năm đó chính mình thành thân cũng không có một tháng khiến cho hoàng hậu hoài thượng, ngược lại thập thất hoàng đệ cưới phi một tháng liền có mang. Chẳng lẽ chính mình ở phương diện này còn so ra kém thập thất hoàng đệ? Sao có thể? An quốc công phủ cô nương đích xác hảo sinh dưỡng. Hộ bộ thượng thư ở trong lòng rối rắm trong chốc lát, quyết định vẫn là đem hắn nghe được đồn đãi vớ vẩn nói cho hoàng thượng, rốt cuộc liền tính hắn hiện tại không nói, hoàng thượng sớm hay muộn cũng là có thể nghe được. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy hoàng thượng cố ý đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Cẩn Vương. Hiện tại nhân cơ hội nhìn xem hoàng thượng là cái gì phản ứng cũng hảo, nếu là hoàng thượng không có ý tứ này, kia cái này lời đồn đãi, chỉ sợ sẽ đối Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương bất lợi a. Hắn đến lén nhắc nhở một chút bọn họ, nghĩ biện pháp phá này Nam Cương quốc thánh nữ tiên đoán mới được. Hộ bộ thượng thư nhất thời không biết như thế nào mở miệng, vẻ mặt chần chờ. Hoàng thượng xem hắn này biểu tình lại buồn bực. Hôm nay Phương Ái Khanh là làm sao vậy? Chẳng lẽ Tuệ An quận chúa có hỉ hắn không cao hứng sao? Hoàng thượng nghĩ lại tưởng tượng, đúng rồi. Phương Ái Khanh thủ tài như mạng, Tuệ An quận chúa có hỉ, tương lai một lượng năm là không thể thượng chiến trường. Này thế tất sẽ kéo dài đánh hạ Bắc Minh quốc kế hoạch. Này chiến sự thời gian liền sẽ kéo trường. Này hoa bạc không phải càng nhiều sao? Khó trách hắn không cao hứng. Hoàng thượng không khỏi an ủi nói, tuy rằng Tuệ An quận chúa có hỉ, không thể trở lên chiến trường, nhưng là nàng vẫn là một cái thực tốt quân sư. Phương Ái Khanh không cần lo lắng. Nói không chừng Tuệ An quận chúa nhàn rỗi không có việc gì, xử lý một chút thu hồi tới thành trì, kia thành trì dân chúng thực mau liền tìm được việc, kiếm rất nhiều bạc, giao rất nhiều thuế má đi lên, chúng ta đây không phải không cần sầu. Hộ bộ thượng thư khỏe miệng chịu chịu, hoàng thượng tưởng mở. Bất quá hắn nghĩ đến Nam Ninh huyện hiện tại nộp lên trên thuế má, kia thật là một năm so đã hơn một năm a. Hơn nữa là phiên tốt nhất vài lần nhiều. Nói không chừng thật đúng là có khả năng. Hắn cười nói, hoàng thượng nói chính là. Nói không chừng về sau đánh hạ thành trì nộp lên trên thuế má, đều có thể đủ nuôi sống sở hữu binh lính. Nói tới đây hắn tạm dừng châm trước một chút, mới thử mở miệng nói, hoàng thượng có hay không nghe nói Nam Cương thánh nữ lại có tân tiên đoán. Hoàng thượng nghe hộ bộ thượng thư này thật cẩn thận ngữ khí, trong lòng lột bột một chút. Này Nam Cương thánh nữ lại có cái gì tiên đoán? Nên không phải là tiên đoán Nạp Lan quốc sẽ diệt quốc đi. Trước kia kia Nam Cương thánh nữ tiên đoán thiếu chút nữa hại đến thập thất hoàng đệ mệnh cũng chưa, tay đều phế đi. Cái gì tiên đoán? Nam Cương thánh nữ tiên đoán Tuệ An quận chúa hoài thượng chính là thiên hạ chi chủ. Hoàng thượng, thiên hạ chi chủ. Này không phải tiên đoán tứ quốc sẽ bị Nạp Lan quốc thống nhất sao? Cái này tiên đoán không tồi. Hoàng thượng nhịn không được cười, ha ha. Hảo. Thập thất hoàng đệ quả nhiên lợi hại. Chính hắn có thể quản thiên hạ binh, đế hoàng chi mệnh liền tính, sinh nhi tử vẫn là thiên hạ chi chủ. Hảo. Ha ha. Phương Ái Khanh, xem ra chúng ta Nạp Lan quốc thật sự có thể nhất thống thiên hạ. Cũng không biết đến lúc đó chấm còn có thể hay không thấy a. Hộ bộ thượng thư. Hoàng thượng quả nhiên là hoàng thượng. Như thế không giống người thường. Này thiên hạ gian đế hoàng. Ai nghe thấy trên đời này sẽ xuất hiện một cái thiên hạ chi chủ, nguy hiểm cho hắn ngôi vị hoàng đế hoặc là hắn hậu thế ngôi vị hoàng đế sẽ cao hứng. Hộ bộ thượng thư vẫn là hiểu biết của hoàng thượng, biết hắn giờ phút này là thật sự cao hứng. Như vậy xem ra, hoàng thượng là thật sự cố ý truyền ngôi cấp Cẩn Vương đi. Nói thật, hoàng thượng mấy cái thành niên nhi tử, thật sự không phải đế vương chi tài a. Nếu là hoàng thượng sẽ truyền ngôi cấp Cẩn Vương, hắn tin tưởng Nạp Lan quốc tất nhiên có thể lại sang thịnh thế huy hoàng. Hộ bộ thượng thư giờ phút này yên tâm, hắn bội nói, hoàng thượng là ngôi cửu ngũ, là vạn tuế gia. Thọ tỷ Nam Sơn. Tất nhiên có thể thấy Nạp Lan quốc nhất thống thiên hạ. Hoàng thượng gật gật đầu, không sai. Hôm nay thật là chuyện tốt liên tục. Chỉ cần hắn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thập thất hoàng đệ, chính mình đương cái nhàn nhã thái thượng hoàng, không cần như vậy làm lụng vất vả, tất nhiên có thể sống lâu trăm tuổi, nhìn xem này thiên hạ thống nhất, tứ hải thái bình, thịnh thế vinh hoa. 1305 chương 1305 đều đã biết. Chương 1305 đều đã biết. Thiên hạ chi chủ tiên đoán, hoàng thượng đã biết. Thực mau trở lại kinh thành đại hoàng tôn, nhị hoàng tử, thậm chí thân ở đông lăng biên cảnh tam hoàng tử đều đã biết. Đại hoàng tử phủ. Đại hoàng tử phi đang cùng đại hoàng tôn đang nói lời nói. Chúng ta có thể trở lại kinh thành không dễ dàng. Nếu không phải ta nghĩ đến này biện pháp, chúng ta đều không thể trở lại kinh thành đâu. Hiện tại hoàng thượng còn không có mở miệng làm ngươi phụ hoàng trở về, cũng không biết chờ bang nhi hảo sau, có thể hay không làm chúng ta trở về tiếp tục thủ Hoàng Lăng. Hoàng thượng hiện tại chính sủng tín An Quốc công một nhà, về sau ngươi gặp được bọn họ kia toàn ra người, ngàn vạn muốn khách khí một chút. Đừng cùng bọn họ nổi lên xung đột. Đại hoàng tôn vẻ mặt hung ác nham hiểm, nhi thần chỉ cần thấy bọn họ sắc mặt liền hận không thể đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn. Nếu không phải bọn họ, chúng ta như thế nào sẽ rơi xuống như thế thê thảm nông nỗi? Mẫu phi kêu ta như thế nào nhẫn? Ngẫm lại chúng ta này 3 năm ở Hoàng Lăng quá nhật tử. Đúng là bởi vì chúng ta hiện tại tình cảnh thê thảm, cho nên mới muốn nhẫn. Hơn nữa ngươi phải hảo hảo hiếu thuận ngươi hoàng tổ phụ, nhân cơ hội được đến hắn tín nhiệm. Chỉ cần nhẫn thượng một ít thời gian, chờ về sau ngươi phụ hoàng bước lên ngôi vị hoàng đế, ngươi tưởng như thế nào đối phó bọn họ không được. May mắn hiện tại ngươi cửu hoàng thúc ở quân doanh, chúng ta tưởng mưu hoa sự càng dễ dàng. Ngươi ngàn vạn không cần hành động theo cảm tình, bằng không chúng ta thật sự liền vạn kiếp bất phục. Đại hoàng tôn nghe vậy sắc mặt biến đổi, nhi thần đã biết, mẫu phi yên tâm, về sau ta nhất định sẽ chú ý. Đại hoàng tử phi gật gật đầu. Lúc này đại hoàng tử phi bên người một cái đại cung nữ mẫu đan phủng một chén dược đi đến, đại hoàng tử phi, đại hoàng tôn, từng hoàng tôn dược đã chiên hảo. Mẫu đan túi đầu nhìn đại hoàng tôn liếc mắt một cái, mặt có chút hồng. Chiên hảo liền cấp bà Vũ Huy đi xuống đi. Đại hoàng tử phi không lắm để ý nói. Là, bà Vũ đã nghe thấy, chạy nhanh từ nội thất đi tới, đem dược lấy đi vào. Mẫu đan đối với đại hoàng tử phi muốn nói lại thôi. Đại hoàng tử phi nhíu mày, có nói cái gì liền nói thẳng đi. Là, đại hoàng tử phi, ta vừa mới ở phòng bếp cấp đại hoàng tôn sắc thuốc, nghe thấy phòng bếp phụ trách chọn mua tiểu phúc tử nói hắn nghe thấy được một cái lời đồn đãi, nói nơi này, nàng lại nhìn thoáng qua hai người sắc mặt. Nói cái gì? Ấp á ấp đúng còn thể thống gì đại hoàng tôn không kiên nhẫn nói. Mẫu đan sợ tới mức chạy nhanh nói nam cương thánh nữ có tân tiến đoán, nàng tính ra Tuệ An quận chúa trong bụng hoài cái thiên hạ chi chủ, tương lai tất nhiên có thể nhất thống thiên hạ. Cái gì? Nam cương thánh nữ thật sự có này tiên đoán. Đại hoàng tôn sắc mặt biến đổi lớn. Đại hoàng tử phi trong lòng cũng là khiếp sợ cực kỳ. Trước kia nam cương thánh nữ liền tiên đoán Nạp Lan Cẩn Niên chân đạp thất tinh, có thể quản thiên hạ binh, trời sinh đế hoàng mệnh. Quả nhiên, vừa sinh ra, hắn chân thật sự có thất tinh. Hiện tại con của hắn thậm chí tới cái thiên hạ chi chủ. Mẫu đan sợ tới mức cúi đầu, nô tỳ không biết có phải hay không thật sự, nhưng là bên ngoài đích xác có như vậy đồn đãi. Đại hoàng tử phi phất phất tay, ngươi đi làm tiểu phúc tử tìm hiểu một chút còn có cái gì đồn đãi, nhớ rõ cẩn thận một chút, bị quá cố tình. Là, mẫu đan chạy nhanh lui xuống, đi an bài. Nàng là không bao giờ tưởng trở về thủ Hoàng Lăng. Nơi đó nhật tử thật sự là quá khổ. Hơn nữa ở Hoàng Lăng, nàng đã là đại hoàng tôn người, nếu là đại hoàng tôn thành thái tử, nàng liền tính không có tư cách trở thành thái tử phi, nhưng là một cái lương đệ vẫn là có thể đi. Chờ tương lai đại hoàng tôn thành hoàng thượng, nàng sinh hạ nhi tử. Là có thể phong phi, nhi tử nếu là có tiền đồ, lên làm hoàng thượng, kia nàng cũng liền thành thái hậu. Đại hoàng tôn nghe nói cái này tiên đoán, ánh mắt tối tăm, Nạp Lan Cẩn Niên, như thế nào liền tốt như vậy mệnh. Cưới một cái đẹp như thiên tiên, đa tài đa nghệ Tuệ An quận chúa vì phi liền tính. Sau đó sinh nhi tử cũng là cái thiên hạ chi chủ. Ông trời chẳng lẽ cũng là có tâm. Này tâm đều thiên đến vô pháp vô thiên. Đại hoàng tử phi nhìn cách đó không xa đang bị bà Vũ ôm vào trong ngực y dược từng hoàng tôn. Ánh mắt phức tạp, ngũ quan đều túc ở bên nhau, cũng không phải là đồng dạng là ôn gia nữ, đồng dạng xuất thân hèn mọn, như thế nào liền lớn như vậy khác biệt đâu. Nam cương thánh nữ tiên đoán nhiều lần đều ứng nghiệm, chúng ta không thể không phòng A. Từng hoàng tôn cả người quanh quẩn một tầng âm trầm hơi thở, thiên hạ chi chủ. Thiên hạ chi địch mới đúng. Nếu chúng ta có thể nghe thấy lời đồn đãi, ta tin tưởng mặt khác tứ quốc quốc quân đều nghe nói. 10 tháng hoài thai, thời gian này nhưng không ngắn, ai biết có thể hay không sinh hạ tới. Đại hoàng tử phi nghe vậy cười, nói cũng là thiên hạ chi chủ lại như thế nào, có thể sinh hạ tới, mới có thiên hạ chi chủ a. Lại nói sinh hạ tới, cũng chưa chắc có thể nuôi lớn. Này trung gian quá nhiều biến số. Đại hoàng tử ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn trong phòng bà Vũ cùng từng hoàng tôn, đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn nói, mẫu phi, Tuệ An quận chúa hiện tại ở Bắc Cương, nàng cùng Nạp Lan Cẩn Niên mới đại hôn không lâu, này liền có hài tử, nói vậy rất nhiều người cùng vật đều không có chuẩn bị a. Mà nàng hiện tại tất nhiên là không có phương tiện hồi kinh, như vậy. Đại hoàng tử phi nghe vậy trừng lớn mắt, ngươi là nói. Đại hoàng tử phi nhìn về phía bà Vũ phương hướng, đáy lòng liền bắt đầu linh hoạt khai. Việc này dung ta ngẫm lại, ta mới vừa trở lại kinh thành, không hảo mưu hoa. Một khi bị phát hiện, người nọ thủ đoạn tàn nhẫn, sẽ không bỏ qua chúng ta, hiện tại chúng ta vẫn là đại sự quan trọng. Đại hoàng tôn gật gật đầu, mẫu phi nói đúng, không vội, nhất định có người so với chúng ta càng thêm cấp. Nếu có thể đủ mưu hoa hơn nữa toàn thân mà lui kia thực hảo, không được nói, cũng là tương lai còn dài. Không sai, việc này muốn làm, nhất định phải có thể toàn thân mà lui. Hoặc là chúng ta có thể tiết lộ cho nhị hoàng thúc biết. Hai người ở thấp giọng mưu đồ bí mật. Nhị hoàng tử phủ. Nhị hoàng tử nghe nói chuyện này, hắn chỉ là nhìn trời xanh liếc mắt một cái, trên mặt không có gì biểu tình, không có người biết hắn giờ phút này trong lòng tưởng chính là cái gì. Cấm túc tư quá sau, tâm tư của hắn là càng thêm thâm trầm. Hắn bên người một người đoán không ra tâm tư của hắn, thấp giọng hỏi nói, nhị hoàng tử, chúng ta muốn làm cái gì sao? Không cần. Thiên hạ chi chủ. Nếu là thiên hạ chi chủ, kia tự nhiên là chắn rất nhiều tưởng trở thành thiên hạ chi chủ người lộ. Phải đối phó người của hắn nhiều đi, chính mình hà tất tự thảo phiền toái. Đông cương biên cảnh. Thiên hạ chi chủ tiên đoán truyền khai sau. Cửu hoàng tử nhẹ nhàng kéo kéo khoe miệng, lộ ra một mặt châm trọc, chỉ là này biểu tình thực mau liền biến mất, khôi phục mặt vô biểu tình. Hiện tại, là có cái gì xuất hiện ở hai người trên người, hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tam hoàng tử nghe nói Tuệ An quận chúa có mang thiên hạ chi chủ, trong lòng là lại đố lại tức. Quả nhiên, hai người ở đại hôn trước liền cẩu thả ở bên nhau. Bằng không hai cái vừa mới đại hôn, sao có thể nhanh như vậy có hỉ. Uổng phí hắn lúc trước còn như vậy coi trọng nàng, thậm chí tưởng phế bỏ hiện tại hoàng tử phi, làm nàng đương chính mình chính phi, liền nàng này tàn hoa bại liễu, cũng xứng. Phi. Về sau, nàng chi phối đương chính mình thông phòng nha hoàn. Đương nhiên ở đương tự thông phòng nha hoàn trước, nàng trong bụng tạp trùng đến trước lộng rớt. Tam hoàng tử nhìn thoáng qua bên người cửu hoàng tử, ánh mắt lóe lóe. 1306 chương 1306 nàng khi nào mời hắn. Chương 1306 nàng khi nào mời hắn. Bắc Cương. Đối với chính mình hoài trời cao hạ chi chủ lời đồn truyền khai, ôn nhoắn cũng đoán được chính mình trong bụng hài tử phỏng trừng thành rất nhiều người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nhưng là đối với lời đồn, ôn nhoắn cũng không có cách nào ngăn lại, duy nhất có thể làm đó là hảo hảo bảo vệ tốt chính mình mà thôi. Giờ phút này ôn nhoắn đang ở trong phòng vẽ tranh, mùa đông, đêm tối tới tương đối mau. Trần Hoan đem một chản đèn dầu phóng tới án thư bên, vương phi, sắc trời tối sầm, ánh sáng không đủ, ngày mai lại hòa đi. Bằng không chủ tử trở về nên sinh khí. Ôn Loan thu hồi bút, sau đó lấy ra con dấu, đắp lên một cái vết đỏ, hảo. Thu hảo đi. Mấy ngày nay nhật tử, nàng vẫn luôn ngốc tại trong phòng vẽ tranh, tổng cộng vẽ 4 bức họa. Ngày mai đem này 4 bức họa giao cho Nạp Lan Cẩn Niên, làm hắn an bài người đưa ra đi tứ quốc bán đấu giá đó là. Trần Hoan vội tiến lên, thật cẩn thận cầm lấy quạt tròn, đem nét mực làm khô. Ôn Loan quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, sờ sờ bụng. Đêm nay ăn cái gì? Trần Hoan cười nói, hôm nay Ninh Viễn huyện bên kia đưa tới không ít đồ ăn, có vài loại rau xanh đâu. Còn có trong thành bá tánh biết Vương Phi có hỉ, cũng đưa tới rất nhiều thịt đồ ăn, còn có trong thành một vị viên ngoại đưa tới một con dê chân. Nô tỉ nghĩ Vương Phi trước hai ngày nói muốn ăn lẩu, đêm nay liền ăn lẩu như thế nào? Ôn Nhoắn nghe vậy mắt đều sáng, hảo. Liền ăn lẩu. Người đi xem Vương gia đã trở lại không? Nói chưa dứt lời, nhắc tới nổi lửa nổi. Ôn Nhoắn liền nhịn không được chảy nước miếng. Nàng nhẫn không sờ sờ chính mình bụng nhỏ, tham ăn quỷ. Lại muốn ăn cái gì? Hôm nay giữa trưa ăn mấy chén cơm. Nạp Lan Cẩn Niên mặt mày đều mang theo ý cười, bước đi tiến vào, tiến lên đem Ôn Nhoắn ôm vào trong ngực, túi đầu hôn hôn cái chán của nàng. Hắn về phòng phía trước đã ở một khắc gian nhà ở đem thân thể lộng ấm áp mới trở về, bằng không cũng không dám trực tiếp ôm lấy nàng. Ân, cảm giác tiểu nha đầu hai ngày này lại mượt mà một ít. Eo đều thô một ít. Bất quá tiểu nha đầu hiện tại lượng cơm ăn, thật là một ngày so với một ngày tăng trưởng. So với chính mình ăn đến độ nhiều, trường thịt là nhất định. Nhưng là nhìn Ôn Nhoắn ăn cơm bộ dáng, Nạp Lan Cẩn Niên cảm thấy thực thỏa mãn. Mấy ngày nay Nạp Lan Cẩn Niên mỗi ngày đi sớm về trễ tiến đến quân doanh huấn luyện binh lính, chuẩn bị tấn công Bắc Minh quốc An Phong Thành. Giữa trưa cũng không có trở về ăn cơm, là ở quân doanh ăn. Chỉ cần làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, mới có thể bảo đảm chiến sự thắng lợi, mới có thể làm càng thiếu binh lính hy sinh. Nhưng là hắn lại vội, buổi tối đều là gấp trở về bồi Ôn Nhoắn cùng nhau dùng nữa. Quá trận liền muốn tấn công Bắc Minh quốc, xuất chinh trong lúc, màn trời chiếu đất, tất nhiên là muốn ủy khuất một chút nàng. Chính là Nạp Lan Cẩn Niên là thật sự không dám đem Ôn Nhoắn một người lưu lại nơi này. Chẳng sợ xuất chinh, hắn cũng quyết định đem nàng mang theo trên người. Trần Hoan hai người ôm nhau, chạy nhanh túi đầu đi xuống đi ra ngoài, bài thiện, phi thường thức thời đem không gian để lại cho hai người. Chủ tử cùng Vương Phi cảm tình hảo. Đối với chủ tử luôn là thường thường đối Vương Phi ôm ấp hôn hít, các nàng tuy rằng thấy nhiều, nhưng vẫn là sẽ ngượng ngùng. Cái gì mấy chén cơm? Đem ta đương heo sao? Ta đều là chỉ ăn một chén cơm. Ôn Noãn bị hắn ôm vào trong ngực, chỉ có thể ngửa đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, biểu đạt chính mình bất mãn. Nạp Lan Cẩn Niên cười nhìn nàng, con ngươi tràn đầy trêu ghẹo, chỉ ăn một chén cơm. Ân, là một chén cơm, chẳng qua là ăn đồ ăn có điểm nhiều thôi. Nạp Lan Cẩn Niên vẫn như cũ nhìn nàng, cười nói, ân, thật là chẳng qua đồ ăn ăn nhiều một chút. Ăn đến không nhiều lắm, thật sự không nhiều lắm. Sau đó kia canh đều là ta uống, sau đó cơm trưa sau kia một chén nước đường, ngủ trước một chén tổ yến, buổi chiều còn có những cái đó sữa bò, điểm tâm, mức hoa quả đều là ta ăn. Ôn Noãn mặt nhịn không được đỏ, nghe tới, giống như ăn đến thật sự nhiều. Trên cơ bản, nàng mỗi cái cách nửa giờ phải ăn cái gì, bằng không liền sẽ đói. Miệng nàng ngạnh nói, những cái đó đều không phải ta ăn, là ngươi nữ nhi tham ăn, muốn ăn. Nạp Lan Cẩn Niên nhịn không được bật cười, đúng vậy, là nữ nhi của ta muốn ăn. Nha đầu này, như thế nào càng ngày càng đáng yêu. Làm ngươi nhịn không được tưởng âu yếm. Nếu nhịn không được, Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có ủy khuất chính mình, ôm sát nàng, túi đầu. Nay một hôn, cũng không có duy trì bao lâu, Trần Hoan liền tới gọi bọn hắn dùng nữa. Tuy rằng không lâu, nhưng thật ra đem Nạp Lan Cẩn Niên nhận ẩn vài thiên ngọn lửa hoàn toàn bậc lửa. Nghĩ đến phía trước từ thư thượng thấy, hắn trong lòng ẩn ẩn có chờ mong. Hắn kéo qua Ôn Noãn tay nhỏ, ra bên ngoài thất đi đến, trước dùng nữa. Hảo! Bữa tối là cái lẩu, có thịt dê, thịt bò, còn có một đĩa thịt cá, đều là thiết đến hơi mỏng từng mảnh, còn có mấy thứ xanh mượt rau xanh, nấm. Mỗi dạng số lượng không phải rất nhiều, nhưng thắng ở chủng loại nhiều. Ôn Noãn nhìn rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn. Hai mắt tỏa ánh sáng. Ta muốn ăn thịt cá. Ta muốn ăn rau xanh. Nay thịt cá, đã thật lâu không có ăn qua. Rau xanh cũng là. Mỗi ngày thịt dê, thịt gà, nàng cũng là có chút ghét. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên có điểm đau lòng. Ủy khuất nàng. Bắc Cương khổ hàn, phía trước lại có chiến loạn, ngày thường có thể ăn đồ vật chủng loại thật sự là thiếu. Làm nàng trong lòng ngực hải tử đều không thể hảo hảo ăn. Ngay cả muốn ăn một cây rau xanh, cũng là khó được. Châu nay cơm, Nạp Lan Cẩn Niên tự mình động thủ, đem Ôn Noãn uy đến no no. Sau khi ăn xong, Ôn Noãn ngồi ở chỗ kia không muốn động. Ăn no căng. Nạp Lan Cẩn Niên buồn cười ôm nàng đi Mai Lâm đi một chút, tiêu tiêu thực. Nạp Lan Cẩn Niên rời đi trước, cố ý dặn dò Trần Hoan, chuẩn bị hai người nóng quá thủy. Hai người từ Mai Lâm trở về, thiên đã hắc tề. Trần Hoan đối hai người nói, chủ tử, nước ấm đã chuẩn bị tốt. Ôn Noãn nghe vậy liền nói, ta đi trước rửa mặt chải đầu một chút. Trên người đều là cái lẩu vị. Ân, ta trên người cũng là cái lẩu vị. Vậy ngươi cũng rửa mặt chải đầu một chút đi. Ôn Noãn trực tiếp hướng tịnh phòng đi đến. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên thấp giọng đồng ý. Thẳng đến Ôn Noãn toàn bộ thoải mái ngâm mình ở nước ấm, Nạp Lan Cẩn Niên mới đi đến. Đột nhiên có người tiến vào, Ôn Noãn tâm cả kinh, nhanh chóng trốn trong nước, thấy là hắn, đáy lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi như thế nào tiến vào? Vương phi không phải mời ta và ngươi cùng nhau rửa mặt chải đầu sao? Ôn Noãn. Nàng khi nào mời hắn? Lan. Không biết qua bao lâu, Nạp Lan Cẩn Niên mới ôm mặt đỏ thấu Ôn Noãn ra tới. Đem nàng đặt ở trên giường, chính mình cũng bỏ lên trên giường, ôm nàng, kéo qua nàng tay nhỏ xoa xoa, mệt sao? Ôn Noãn mặt càng đỏ hơn, nàng rút về bùn dùng tay, nhắm mắt lại, ngủ. Một bộ cự tuyệt nói chuyện với nhau bộ dáng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Noãn thẹn thùng bộ dáng, thấp giọng cười, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hôn hôn nàng chân bóng cái chán. Cảm thấy mị mãn ngủ. Ngày hôm sau, Ôn Noãn tỉnh lại, phát hiện Nạp Lan Cẩn Niên còn nằm ở chính mình bên người, nàng xoa xoa đôi mắt, khó hiểu nói, hôm nay không cần đi quân doanh. Nạp Lan Cẩn Niên đã sớm tỉnh, chỉ là nằm ở trên giường luyến tiếc lên, vẫn luôn nhìn ngủ say Ôn Noãn. Không đổi. Hôm nay hạ chiến thư, ngươi dạy ta viết viết. Nạp Lan Cẩn Niên đem người nào đó kéo vào trong lòng ngực, tới cái lâu dài sớm ăn hôn. Hắn chờ nàng tỉnh lại, đợi thật lâu. 1307 chương 1307 mọi người tán thưởng ánh mắt. Chương 1307 mọi người tán thưởng ánh mắt. Hai người rời giường đều so ngày thường chậm một ít, dùng quá đồ ăn sáng liền muộn. Dùng đồ ăn sáng thời điểm, Ôn Noãn đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, ta gần nhất vẽ mấy bức họa, làm lữ nghiệp cầm đi tứ quốc bán đấu giá đi. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên cấp Ôn Noãn gấp một khối hạt mẹ bánh rán, phóng tới nàng trong chén, dặn dò nói, vẽ tranh hao tâm tốn sức lại thương mắt, ngươi phải chú ý nghỉ ngơi. Đừng mệt. Ôn Noãn cắn một ngụm bánh nướng, đã biết. Vô danh đại sư họa tác đã ở tứ quốc nổi tiếng, vừa xuất hiện đều là những cái đó văn nhân mặc khách không tiếc giá cả điên đoạt tiết tấu. Chính là cũng không thể lập tức phóng quá nhiều họa tác đi ra ngoài. Cho nên vẽ này mấy bức, tự nhiên lại đến chờ thượng một thời gian mới kia mấy bức đi ra ngoài bán. Ôn Loan nghĩ đến Vĩnh Bình huyện cùng Bắc Phong huyện ba tánh đều đã rời đi, phía trước dựng, dùng để thu lưu bọn họ lều ấm còn ở. Tạm thời là sẽ không hủy đi, Ôn Loan liền nói, ta tưởng giáo một ít ba tánh ở những cái đó lều ấm loại một ít nấm cùng rau xanh, như vậy đại gia ở vào đông cũng có thể đa dạng đồ ăn ăn. Nạp Lan Cẩn Niên đối này tự nhiên là không có ý kiến, ngươi muốn làm cái gì đều có thể, nhưng là... Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua nàng bụng, đừng mệnh chính mình. Bằng không lần sau liền cái gì đều đừng nghĩ làm. Ôn Loan cười, hảo. Ta lại không cần chính mình động thủ, chỉ là dục một chút loại, sau đó ở bên cạnh chỉ điểm một chút mà thôi. Ân, nhớ rõ không cần mệnh chính mình. Đã biết, nhanh ăn đi. Không phải nói hôm nay muốn hạ chiến thư. Người này là càng ngày càng lại nhải. Tiếp theo hai người không có như thế nào nói chuyện, chỉ là Nạp Lan Cẩn Niên không ngừng cấp Ôn Loan kẹp đồ vật. Không khí yên tĩnh mà ôn hình. Dùng quá đồ ăn sáng, Nạp Lan Cẩn Niên liền đi thư phòng. An Thân Vương Thế Tử, Tào Tử Hào, Viên Mẫn Chết đám người đã mỗi người mang theo một phần chiến thư tới. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở chủ vị thượng, hắn nhìn quanh liếc mắt một cái đang ngồi võ tướng, nhàn nhạt nói, các vị tướng quân có hay không nghĩ đến chiến thư viết như thế nào. Nạp Lan Cẩn Niên tầm mắt đầu tiên đặt ở Tào Tử Hào trên người. Tào Tử Hào chạy nhanh đem chính mình viết tốt chiến thư trình lên, đây là ti chức viết chiến thư. Thỉnh Cẩn Vương xem qua. Những người khác cũng sôi nổi đem chính mình tối hôm qua suy nghĩ cả đêm chiến thư trình lên đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhất nhất lật xem, càng xem, trên mặt biểu tình càng khó xem. Nhìn đến cuối cùng, hắn trực tiếp đem trong tay chiến thư bang một tiếng ném ở án thư bên. Này cũng kêu chiến thư. Này viết chính là cái gì? Cái gì Bắc Minh quốc khinh người quá đáng, tấn công chúng ta Nạp Lan quốc? Sĩ khả sát bất khả nhục, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Các người Bắc Minh quốc xâm chiếm chúng ta Nạp Lan quốc hai tòa thành trì, hôm nay là chúng ta Nạp Lan quốc đáp lễ thời điểm, một tháng sau chúng ta muốn tấn công An Phong thành, thỉnh tiếp chiêu đi. Người nào tranh một hơi, Phật tranh một nén nhang, ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, hôm nay ngươi tấn công chúng ta xâm chiếm chúng ta Vĩnh Bình huyện cùng Bắc Minh huyện, ngày mai không đoạt lại hai tòa thành trì, chúng ta chính là xấu loại. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn này đó chiến thư, quả thực nổi trận lôi đình. Vài vị võ tướng đều cúi đầu, bọn họ là võ tướng a. Lại không phải văn thần, đọc thư cũng không nhiều lắm, có thể viết ra cái gì chiến thư a? Hiện tại cho bổn vương trọng viết. Nạp Lan Cẩn Niên là cố ý bồi dưỡng bọn họ ra tới, cho nên đối mấy người đều đặc biệt nghiêm khắc. Mấy ngày nay hắn tự tay làm lấy dẫn theo bọn họ cấp bọn lính bài binh bố trận, thậm chí mỗi lần chiến sự đều làm cho bọn họ kia thương nghị một phen sau đó mới nói ra bản thân trong lòng chiến thuật cùng ý tưởng. Mục đích là cái gì? Mục đích là muốn đem bọn họ đều bồi dưỡng thành có thể một mình đảm đương một phía có dũng có mưu manh tướng. Tương lai mấy năm, Nạp Lan thủ đô muốn chinh chiến tứ hải, nhất thống thiên hạ không phải từng bước thành trì đánh hạ tới, là mấy cái thành trì cùng nhau đánh hạ tới. Hắn không có khả năng một người mang theo bọn họ một thành trì đi đánh, tự nhiên là yêu cầu đưa bọn họ đều bồi dưỡng ra tới. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh mặt ngồi ở chỗ kia nhìn bọn họ. Một phòng người, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, như cha mẹ chết. Bọn họ không phải văn thần A. Như thế nào còn muốn viết này đó văn chiếu chiếu đồ vật. Chỉ là mấy người vẫn là bắt đầu rảo tận trong đầu số lượng không nhiều lắm mực nước, bắt đầu tưởng chiến thư viết như thế nào. Bọn họ rõ ràng đều là chiếu Bắc Minh quốc, Nam Cương quốc lúc trước chiến thư tới viết, như thế nào Cẩn Vương như thế không hài lòng đâu. Trong phòng tức giận băng tới cực điểm. Mọi người đều ở trầm tư suy nghĩ. Ôn Loan dẫn theo một cái hộp đồ ăn xuất hiện ở ngoài cửa, nàng gõ gõ môn, cười nói, quấy rầy một chút. Ta cũng có việc cùng các vị tướng quân thương nghị một chút. Thuận tiện cho đại gia đưa điểm trà bánh. Ôn Loan giơ lên trong tay hộp đồ ăn. Nạp Lan Cẩn Niên sớm tại Ôn Loan xuất hiện ở ngoài cửa kia một khắc liền đứng lên. Hắn bước đi đến ngoài cửa tiếp nhận nàng trong tay nặng trĩu hộp đồ ăn. Lôi kéo nàng tay nhỏ, như thế nào để như vậy trọng đồ vật. Không biết chính mình có hỉ, không thể để trọng vật sao. Ôn Loan cười đi đến, là Trần Hoan đưa lại đây, ta mới vừa tiếp nhận tới. Mọi người thấy Ôn Loan xuất hiện. Mặc Danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mỗi lần nghị sự, chỉ cần có Cẩn Vương phi ở, Cẩn Vương tựa như thay đổi cá nhân giống nhau. Trong phòng cũng là ôn nhoãn như xuân. Nhìn xem, trong phòng nháy mắt liền ôn nhoãn không ít. Không giống vừa rồi, quả thực so bên ngoài băng thiên tuyết địa còn băng. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo ôn nhoãn ngồi xuống chính mình vừa rồi ngồi vị trí thượng, sau đó mới đưa hộp đồ ăn đồ vật lấy ra tới, phóng tới nàng trước mặt, đến nỗi người khác. Không có. An Thân Vương Thế Tử lập tức nói, thập thất hoàng thẩm. Về chiến thư ngươi có phải hay không có cái gì ý kiến hay a? Mặt khác võ tướng nghe xong đều cho An Thân Vương Thế Tử một cái tán thưởng ánh mắt. Ôn Loan ngồi xuống thuận miệng trở về một câu, chiến thư. Chiến thư không phải viết đến tức chết người không đền mạng, tức giận đến đối phương nhất định sẽ nên chiến liền được rồi sao? Sau đó ôn nhoãn nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, phân phó nói, đem điểm tâm cho đại gia nếm thử. Không cần, bọn họ không đói bụng. Ngươi ăn đi. Nạp Lan Cẩn Niên ở ôn nhoãn bên người ngồi xuống. Những người khác vội nói, đúng vậy, chúng ta không đói bụng. Chúng ta đều không yêu ăn này đó điểm tâm, Vương Phi ăn đi. Đúng vậy, chúng ta thích ăn thịt uống rượu, này đó điểm tâm không yêu ăn. An thân Vương Thế Tử nghe xong ôn nhoãn nói đôi mắt lại là sáng ngời, hỏi tiếp nói, thỉnh thập thất hoàng thẩm chỉ giáo. Có không cử cái ví dụ. Mọi người lại đối hắn đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt. Quả nhiên, trong triều có người dễ làm sự a. Có cái thập thất hoàng thẩm căng chống lưng chính là hảo. Thứ này ta cũng không biết quá a bất quá. Ôn nhoãn cũng không thể hủy đi Nạp Lan Cẩn Niên đại a. Nàng biết, hắn ở cố ý đào tạo bọn họ. Bất quá ôn nhoãn vẫn là đề điểm một chút bọn họ, rốt cuộc Nạp Lan Cẩn Niên lời nói tương đối thiếu một ít. Ở ôn nhoãn xem ra hạ chiến thư mục đích, gần nhất là trương hiển đại quốc phong phạm. Thứ hai chính là một hợp lý tấn công đối phương lý do, tam tới chính là muốn cho đối phương đến không thể không ứng chiến. Này tam dạng mục đích đạt tới liền được rồi. Đại gia nghe xong đều như suy tư gì. An thân Vương Thế Tử hỏi tiếp nói, thập thất hoàng thẩm, ngươi cảm thấy như thế nào trương hiển đại quốc phong phạm? Có người có thể chỉ điểm, hắn là choáng váng mới không hỏi nhiều vừa hỏi. Thập thất hoàng thẩm nói ra, thập thất hoàng thúc tất nhiên sẽ không phản đối. 1308 chương 1308 số ít phục tùng đa số. Chương 1308 số ít phục tùng đa số. Ôn Đoán Há có thể xem không hiểu An Thân Vương Thế Tử tâm tư, cái này đến chính ngươi tưởng, ta cũng sẽ không biết, bất quá ta cảm thấy chúng ta tấn công Bắc Minh quốc thời điểm, muốn trước tiên thông chi Bắc Minh quốc ba tánh, làm cho bọn họ trước tiên rời đi, chúng ta không thương tổn bất luận cái gì một cái vô tội ba tánh, cũng không đoạt lấy ba tánh tài vật. Nhưng là phạm ta Nạp Lan quốc giả, hại ta triều ba tánh giả, tuy xa tất chu. Bắc Minh quốc cấu kết Tam quốc, tưởng tiêu diệt chúng ta Nạp Lan quốc, chúng ta tấn công bọn họ cũng chỉ là hộ vệ, cùng bình thường bá tánh không quan hệ, cho nên không thương tổn bình thường bá tánh. Chiến thư, trừ bỏ hướng Bắc Minh quốc tuyên chiến, còn có giống nhau ẩn tính công năng không cần xem nhẹ, chính là nói cho thế nhân, chúng ta vì cái gì muốn tấn công Bắc Minh quốc? Vì cái gì sẽ có chiến sự xuất hiện? Ôn Văn nói nhưng thật ra nghĩ đến đại khái viết như thế nào. An thân Vương Thế Tử nghe vậy vỗ tay một cái trưởng, cái này hảo. Đây mới là mênh mông đại quốc nên có phong phạm. Không thương tổn vô tội bà cánh. Chúng ta là bị tứ quốc vây công, bức cho không thể không phản kháng. Bình thường bá cánh đích xác vô tội. Chúng ta không cần giống Bắc Minh quân địch như vậy, đánh hạ một tòa thành trì, liền đốt giết đoạt lấy. Đem từng nhà tài vật đều lục soát đi. Như thế, làm người trong thiên hạ nhìn xem, làm đại lục đệ nhất cường quốc, bọn họ hành vi là cỡ nào vô sỉ. Những người khác nghe vậy ánh mắt sáng lên. Trong lòng đại khái đều nghĩ đến viết như thế nào này phân chiến thư. Tao tự hào, ta nghĩ đến viết như thế nào. Trừ bỏ cái kia, chúng ta chiến thư còn muốn đem Bắc Minh quốc đầu tiên là cướp đi Tuệ An quận chúa, sau đó chế tạo dịch chuột độc hại Nạp Lan quốc ba cánh, lại phát động tứ quốc vây công, công chiếm chúng ta hai cái huyện, bốn phía đốt giết đoạt lấy, thậm chí đối một cái còn không có sinh ra hải tử động thủ quả thực phát rồ. Tàn nhẫn vô đạo, làm người không thể nhịn được nữa. Chúng ta muốn đem bọn họ vô sỉ công bố ra tới. Làm thế nhân cùng đời sau người đều nhìn xem, chúng ta có nên hay không tấn công bọn họ Bắc Minh. Không sai, đầu tiên muốn đem Bắc Minh quốc vô sỉ nói ra. Thậm chí đem tứ quốc vô sỉ đều nói ra. Ôn Loan nghĩ đến cái gì lại nói, tốt nhất còn viết một phong chí tứ quốc bá tánh thư ngỏ. Mấy người nghe vậy mắt đều sáng, không sai. Cái này muốn viết. Xác thật. Cái này cần thiết muốn viết. Nạp Lan Cẩn Niên thấy đại gia đại khái năm chắc yếu điểm liền nói, hảo, nếu các ngươi đều minh bạch. Như vậy trong chốc lát các ngươi một lần nữa viết một phần chiến thư, còn có hứng thú tứ quốc bá cánh thư ngỏ, buổi chiều trình lên tới. Không cần trì hoãn, nhất muộn đêm nay này chiến thư liền phải đưa ra đi. Mấy người, bọn họ có thể thu hồi lời nói mới rồi sao? Chiến thư đã đủ khó viết, còn muốn viết một phong chí tứ quốc bá cánh thư ngỏ. Nhưng là, mấy người vẫn là đồng ý. Nạp Lan Cẩn Niên lại nhìn về phía Ôn Đoán, ngươi vừa rồi nói, có chuyện gì tưởng cùng đại gia nói. Ôn Đoán lần này nhớ tới. Nàng tới nơi này chính là có việc muốn nói, ta đột nhiên nghĩ tới một cái thu mua tứ quốc lương thực biện pháp, muốn hỏi một chút đại gia có hay không ý kiến. Nếu là đại gia đồng ý, về sau trong quân lương thực, hẳn là liền không cần triều đình ra. Nay liền tránh cho quân lương vận chuyển nguy hiểm, bảo đảm bọn lính mỗi ngày có lương thực ăn. An thân Vương Thế Tử nghe vậy liền nói, thập thất hoàng thẩm, ngươi đều nói như vậy, chúng ta như thế nào còn không đồng ý. Bất quá là cái gì biện pháp lợi hại như vậy? Đúng vậy, tốt như vậy biện pháp. Chúng ta vì cái gì không đồng ý? Cẩn Vương Phi nói nhanh lên là cái gì biện pháp? Nạp Lan Cẩn Niên đấy lòng ẩn ẩn có suy đoán, chẳng qua không xác định. Ôn Đoán, ta ta tính toán dùng mẫu sản ngàn cân lương loại cùng tứ quốc lương thương đổi lương thực. Mọi người nghe vậy đều sửng sốt một chút. Dùng mẫu sản ngàn cân lương loại cùng tứ quốc đổi lương thực. Tứ quốc được đến mẫu sản ngàn cân lương loại, kia không phải có thể loại ra rất nhiều lương thực, này không phải trường người khác chí khí sao. Hiện tại bọn họ Nạp Lan quốc đối tứ quốc mà nói, lớn nhất một cái ưu thế chính là lương thực. Bọn họ có cũng đủ lương thực tới cùng tứ quốc liều mạng. Viên Mẫn Chiết chần chờ một chút, mở miệng nói, Cẩn Vương Phi, này biện pháp không hảo đi. Vạn nhất tứ quốc đều loại thượng mẫu sản ngàn cân lương thực, kia bọn họ không phải trở nên càng cường sao. Tao Tử Hào gật gật đầu, nói như vậy, chúng ta Nạp Lan quốc ở lương thực phương diện ưu thế liền không có. An Thân Vương Thế Tử không nói gì, hắn ở cân nhắc một chút trong đó lợi và hại. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, không được. Nạp Lan Cẩn Niên đảo không phải lo lắng đem mẫu sản ngàn cân lương thực bán cho địch quốc, gia tăng địch quốc thực lực, mà là lương loại đều là nàng dùng mây tía cải tiến, nàng lo lắng nàng hao phí quá nhiều mây tía, sẽ mệt. Ôn Đoan trực tiếp làm lơ Nạp Lan Cẩn Niên không được, mở miệng nói, cấp tứ quốc mẫu sản ngàn cân lương loại, bọn họ đích sắc có thể loại ra càng nhiều lương thực. Chính là bọn họ loại ra càng nhiều lương thực, chúng ta không cũng có thể đổi đến càng nhiều lương thực sao. Cấp tứ quốc nhiều ít lương loại là chúng ta định đoạt. Đến lúc đó bọn họ loại ra nhiều ít lương thực, đều ở chúng ta trong phạm vi khống chế. Lại nói làm tứ quốc bá tánh nếm tới rồi mẫu sản ngàn cân chỗ tốt, bọn họ trong lòng đối chúng ta Nạp Lan quốc chỉ biết càng thêm hướng tới, từ xưa đến nay, đến dân tâm giả được thiên hạ. Không cần quên, dân chúng muốn rất đơn giản, cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp mà thôi. Đại gia cẩn thận ngẫm lại, cái này biện pháp khả năng sẽ có không tưởng được hiệu quả, nói không chừng có thể làm chúng ta càng mau đánh hạ tứ quốc, nhất thống thiên hạ. Đương nhiên nói lời này vẫn là sớm, rốt cuộc có một số việc yêu cầu xem kia mấy cái quốc quân đến lúc đó sẽ như thế nào làm. Nhưng là có một câu kêu tình thế bắt buộc. Bất quá, Ôn Đoán cảm thấy sự tình có bảy thành cơ hội sẽ hướng nàng dự đoán phát triển. An Thân Vương Thế Tử cân nhắc một chút lợi và hại, hắn gật gật đầu, ta cảm thấy được không? Ta cũng cảm thấy được không? Tao Tử Hào nghĩ tới, nếu là tấn công Bắc Minh quốc thời điểm, Bắc Minh quốc ba cánh có tâm quy phụ, như vậy bọn họ liền phải dễ dàng nhiều. Rốt cuộc binh là từ đâu tới? Binh là từ ba cánh nơi nào tới? Ba cánh đều quy thuận, những cái đó binh, còn có bao nhiêu đại kháng chiến chi tâm? Như nhau bọn họ binh lính, vì cái gì muốn liều chết phản kháng Bắc Minh quốc xâm lược, trừ bỏ bảo hộ triều đình, còn có rất nhiều bọn họ muốn bảo hộ chính mình người nhà, bảo hộ chính mình gia viên. Bọn họ vừa lòng Nạp Lan quốc hiện tại sinh hoạt, bọn họ tưởng bảo hộ hiện tại loại này ăn no mặc ấm, an cư lạc nghiệp hạnh phúc sinh hoạt. Dùng mẫu sản ngàn cân lương loại đi đổi lương thực, thời gian lâu rồi, nói không chừng có thể một công đôi việc. Tao Tử Hào đem chính mình trong lòng ý tưởng cũng nói ra. Viên Mẫn Chiết lại nghĩ nghĩ, gật gật đầu, Tào tướng quân nói đúng, ta cũng cảm thấy được không. Cao thượng còn có cái gì nói, mấy cái tướng quân đều nói được không. Mặt khác phó tướng liền càng không cần phải nói, tương đối nghe giống như đích xác được không. Ôn Đoán đem mọi người đều đồng ý liền nói, nếu mọi người đều đồng ý, chuyện này ta liền thượng tấu cấp hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng phê chuẩn. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nói, bổn vương không đồng ý. Ôn Đoán vô vô bờ vai của hắn, cự tuyệt ngươi không đồng ý. Số ít phục tùng đa số. Liền như vậy định rồi. Nạp Lan Cẩn Niên mặt đen. Đang ngồi người cười trộm. 1309 chương 1309 kia nàng vừa rồi không phải bạch bạch hy sinh. Chương 1309 kia nàng vừa rồi không phải bạch bạch hy sinh. Vài tên võ tướng rời đi sau, Nạp Lan Cẩn Niên hắc mặt ngồi ở chỗ kia. Ôn Đoán kéo lại hắn tay, ta về phòng, ngươi có trở về hay không? Nạp Lan Cẩn Niên không nói gì, nhưng là vẫn là đứng lên, trực tiếp cầm một kiện đắp ở trên giá một kiện màu đen áo choàng cho nàng phụ thêm, mang lên mũ, hợp lại khẩn, đem nàng bao đến nghiêm nghiêm mật mật. Ôn Đoán nhìn thoáng qua trên người màu đen áo choàng, đây là Nạp Lan Cẩn Niên áo choàng, khoác ở nàng trên người, quả thực đem nàng cả người từ đầu đến chân đều bao ở. Thực ấm. Ôn Đoán vẻ mặt lấy lòng nói. Nạp Lan Cẩn Niên sụ mặt, không có ứng nàng, chỉ là đem Ôn Đoán chặn ngang bế lên, hướng bên ngoài đi đến. Chẳng sợ sinh khí, hắn cũng không nghĩ làm nàng mạo gió lạnh, chính mình đi trở về trong phòng. Đương nhiên, hắn sinh khí, cũng là vì nàng không màng thân thể của mình, tưởng cái gì dùng lương loại đổi lương thực. Người khác không biết, hắn còn không biết, kia lương loại đều là nàng dùng mây tía cải tạo sao. Nàng đến hao phí nhiều ít tinh lực mới có thể đủ cải tiến cũng đủ lương loại, tới đổi lấy cũng đủ mười mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn binh lính ăn đồ ăn. Nha đầu này quá không hiểu đến yêu quý thân thể của mình. Nàng mây tía phải dùng tới tinh lọc đại lượng thấp kém ngọc thạch, vốn dĩ này liền không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Hiện tại còn nghĩ cải tiến hạt giống tới đổi lương thực. Nay tuyệt đối là hao hết nàng tinh thần lực một sự kiện. Mỗi lần hao hết mây tía, Nạp Lan Cẩn Niên đều có thể nhìn ra nàng đặc biệt mệt mỏi, một đêm kia thượng đều ngủ đến đặc biệt trầm. Nạp Lan Cẩn Niên quyết định không để ý tới nàng một đoạn thời gian, làm nàng khắc sâu ý thức được chính mình sai lầm, sau đó về sau cũng không dám. Từ thư phòng đến nhà chính, Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Noãn, một đường đều sụ mặt, vô luận Ôn Noãn nói cái gì, hắn đều không có nói chuyện, thậm chí trở lại trong phòng, đem nàng đặt ở trên giường, giúp nàng cởi xuống áo choàng cũng không nói gì. Nạp Lan Cẩn Niên giúp Ôn Noãn cởi xuống áo choàng, xoay người liền tưởng về thư phòng. Ôn Noãn lại trực tiếp duỗi tay giữ chặt hắn tay, dùng sức một xả đem hắn xả hồi trên giường. Nạp Lan Cẩn Niên bị Ôn Noãn như vậy một xả toàn bộ thân thể ngã xuống ở trên giường, thiếu chút nữa đem Ôn Noãn tập trung. Hắn nhanh chóng điều chỉnh một cái tư thế, tránh đi Ôn Noãn, ngã xuống ở trên giường, miệng không quên răn dậy, hồ nháo. Còn có biết hay không chính mình là người có mang. Hắn nhanh chóng ngồi dậy. Ôn Noãn lại là trực tiếp ghé vào trên người hắn, làm hắn khởi không tới, sinh khí. Nạp Lan Cẩn Niên chuyển mở đầu, thực rõ ràng. Ôn Noãn thiếu chút nữa cười ra tiếng, chính là nàng không dám, lo lắng người nào đó tạc bao. Nàng rôi tay phủng trụ hắn mặt, túi đầu hôn một cái hắn mặt, đừng nóng giận, sinh khí thương thân. Nạp Lan Cẩn Niên chừng nàng liếc mắt một cái, hắn là một cái vì sắc sở mê người sao. Đừng tưởng rằng hôn ta một chút ta liền không tức giận. Ngươi như thế không màng thân thể của mình. Ôn Noãn túi đầu phong bế hắn miệng. Một chút không được, kia liền hai hạ không được, lâu một chút được rồi đi. Không phải có câu nói kêu đầu giường đánh nhau, giường đuôi cùng sao. Thật lâu sau, Ôn Noãn khí đều xuyến bất quá tới, đảo khách thành chủ người nào đó mới buông ra nàng. Không tức giận. Ân, không được lấy lương loại đổi lương. Việc này ta không đáp ứng. Ôn Noãn, kia nàng vừa rồi không phải bạch bạch hy sinh. Không được. Ôn Noãn ngồi dậy. Nạp Lan Cẩn Niên mặt lập tức đen, không được không được. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, chính là ta chẳng lẽ sẽ lấy ta chính mình thân thể nói dẫn sao? Ngươi cho rằng ta không lo lắng con của chúng ta sao? Nếu không như vậy, cải tiến nhiều ít lương loại ngươi định đoạt. Nạp Lan Cẩn Niên môi giật giật. Ôn Noãn giành nói, không được không được. Nạp Lan Cẩn Niên. Hảo. Việc này liền như vậy định rồi, bằng không ta muốn sinh khí. Ta sinh khí, chính là sẽ ảnh hưởng ngươi nữ nhi thể sắc và tinh thần khỏe mạnh trưởng thành, ngươi xem làm đi. Ôn Noãn một bộ ngươi không làm gì được ta bộ dáng. Nạp Lan Cẩn Niên. Hắn có thể làm sao bây giờ? Đây là một cái tổ tông, trong bụng còn có cái tiểu tổ tông. Hắn lại luyến tiếc đánh chửi, nhiều nhất chính là trầm mặc kháng nghị. Chính là nàng đều không sợ. Kia liền một quốc gia đổi một cân đi. Nạp Lan Cẩn Niên cố ý nói. Ôn Noãn rất muốn bạo thô khẩu, đổi một cân. Kia còn đổi cái giám A. Ta đây mặc kệ ngươi, ta chính mình tưởng đổi nhiều ít liền đổi nhiều ít, ở ngươi nhìn không thấy địa phương. Nạp Lan Cẩn Niên cắn răng, ngươi dám. Ôn Noãn sờ sờ bụng, ân. Nạp Lan Cẩn Niên. Cuối cùng vẫn là hắn thỏa hiệp, bằng không này tổ tông thật sự sẽ trốn đi trộm làm việc này. Hắn đến gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nạp Lan Cẩn Niên biết nha đầu này, làm gì sự đều là dùng hết toàn lực. Hảo, ngươi đi vội đi. Ta cũng muốn nội. Tuy rằng Nạp Lan Cẩn Niên làm đại gia viết chiến thư, nhưng là Ôn Noãn biết, này chiến thư vẫn là từ Nạp Lan Cẩn Niên tự mình chấp bút viết. Làm những cái đó tướng quân cùng phó tướng suy nghĩ, đi lặp lại viết chẳng qua là rèn luyện bọn họ mà thôi. Rốt cuộc có mấy người vẫn là rất có đương một mình đảm đương một phía đại tướng quân tiềm chất. Nạp Lan Cẩn Niên như mày, ngươi vội cái gì? Ta muốn đem lều ấm loại nấm cùng rau xanh yêu cầu dùng đến đồ vật, còn có biện pháp viết xuống tới làm người đi an bài, ta còn muốn gây giống. Vừa lúc hiện tại không có chiến sự, không cần cấp binh lính chữa thương, làm người ở Tây Hoa Quốc mua sắm thấp kém ngọc thạch, cũng còn không có vận lại đây, trên người nàng mây tía lưu trữ cũng vô dụng, dù sao dùng xong rồi, mỗi ngày vẫn là sẽ khôi phục, Ôn Noãn không nghĩ lãng phí. Ôn Noãn đi tới án thư bên bắt đầu viết chữ, nàng không ra một bên phương tiện Nạp Lan Cẩn Niên dùng. Nạp Lan Cẩn Niên bất đắc dĩ đi theo đi qua đi, ở bên kia cũng cầm lấy bút, vội lên. Bên này Nạp Lan Cẩn Niên ở viết chiến thư. Không biết lúc này Bắc Minh quốc quốc quân cũng tức giận đến muốn hạ chiến thư. Bắc Minh quốc quốc quân nhìn trước mắt Hồ trưởng lão, lại nhìn trong tay tin, tức giận đến cả người phát run. Phế vật. Phế vật. Toàn bộ đều là phế vật. 30 vạn đại quân A. Cứ như vậy bị quân địch toàn bộ tiêu diệt. Đây chính là bọn họ Bắc Minh quốc 1/3 binh lực A. Còn có, Bắc Minh quốc đệ nhất cao thủ đi sát một cái nho nhỏ nữ tử, thế nhưng bị người suốt đêm đưa về đến cửa cung chức đều không có người biết. Vẫn là ngày hôm sau mới phát hiện. Xì nhục. Vô cùng nhục nhã. Nay quả thực là đem hắn thể diện hung hăng đạp lên trên mặt đất trà đạp. Hào một cái Nạp Lan Cẩn Niên. Hào một cái Tuệ An quận chúa. Hào một cái Nạp Lan quốc. Hắn cũng không tin diệt không xong bọn họ. Cho rằng tiêu diệt bọn họ Bắc Minh quốc 30 vạn đại quân, liền chết bọn họ Bắc Minh quốc cánh sao. Bọn họ Bắc Minh quốc cái gì đều nhiều, nhiều nhất chính là người. Người tới. Truyền lệnh đi xuống, làm Âu Dương tướng quân tới gặp chấm. Hắn muốn tấn công Nạp Lan quốc. Hắn muốn hạ chiến thư. Năm trước, hắn nhất định phải đánh hạ Nạp Lan quốc 3 tòa thành trì. Hôm nay sỉ nhục, hắn nhất định phải hung hăng vũ nhục trở về. Ngày hôm sau một chi 10 vạn đại quân đội ngũ hướng Nạp Lan quốc biên cảnh mà đi. Qua 2 ngày, Bắc Minh quốc bắt đầu trưng binh, từng nhà đều phải ra một người nam đinh đi tham gia quân ngũ. Lại qua 2 ngày, Bắc Minh quốc công bố năm sau thuế má thêm thu một thành, nhất thời các ba tánh tiếng oán than dậy đất. Có chút người đi nha môn kháng nghị, chính là những người đó đều bị bắt lại, sau đó các ba tánh giận mà không dám nói gì. 1310 chương 1310 tuyệt đối không thể truyền khai. Chương 1310 tuyệt đối không thể truyền khai. Không như mà hợp, liền ở Bắc Minh quốc chiến thư đưa đến Nạp Lan Cẩn Niên trong tay thời điểm, Nạp Lan quốc chiến thư cũng đưa đến Bắc Minh quốc An Phong thành tướng sĩ trong tay. Cùng lúc đó, một phong chí các quốc gia vạn dân thư, cũng một chút vì mặt tốc độ nhanh chóng truyền khắp ngũ quốc. Bắc Minh quốc lâm triều thượng. Bắc Minh quốc quốc quân nhìn 1/800 dặm kịch liệt đưa đến trong tay hắn kia phân viết rồng bay phượng múa, khí nuốt núi sông, bá khí chắc lậu chiến thư, tức giận đến nổi trận lôi đình. Cái gì Bắc Minh quốc quân đấu kỵ thành tánh, lòng dạ hẹp hòi, tàn nhẫn vô đạo, dùng bất cứ thủ đoạn nào kiếp sát hiền năng, khổ hình bức cung, dịch họa ba tánh, tứ quốc cấu kết, xâm lãnh thổ, vây khởi mà công chi, một cọc một kiện, không phải người làm việc. Cầm thú không bằng. Vương vì. Nhìn mặt trên những cái đó không làm nhân sự, cầm thú không bằng chữ, còn có những cái đó kiêu ngạo vô cực lời nói. Cái gì dám kiếp ngô thê nhi giả, phu nhữ nhi vì báo. Dám đụng đến ta triều con dân một người giả. Diệt nhữ 30 vạn đại quân vì báo. Dám xâm ta triều nửa tức đất giả, san bằng như chờ ngàn vạn dặm quốc thổ vì báo. Bảo vệ quốc gia, đến chết không phai. Nhất làm giận chính là cuối cùng một câu, vì bảo vệ quốc tôn sư nghiêm, nô đem xuất 10 vạn binh lính, thề muốn ở 10 năm trong vòng san bằng Bắc Minh quốc, nhất thống thiên hạ, thử hỏi Bắc Minh quốc quân dám ứng chiến không. Bắc Minh quốc quốc quân trực tiếp đem kia phong chiến thư cùng chí vạn dân thư vứt trên mặt đất. Quả thực cuồng vọng đến cực điểm. 10 vạn đại quân liền tưởng san bằng chúng ta đâu Bắc Minh quốc. Quả thực si tâm vọng tưởng. Nam mơ càng mau. Thế nhưng còn tưởng ở 10 năm trong vòng tiêu diệt chúng ta Bắc Minh quốc. Si tâm vọng tưởng. Mơ mộng hao huyền. Bắc Minh quốc quân tức giận đến nước miếng hòa phun phun. Chúng ta chiến thư hạ không. Truyền chỉ đi xuống, chiến thư hạ cũng một lần nữa hạ một phần. Liền nói ta sao Bắc Minh quốc ở chỗ này chờ hắn, xem hắn lấy cái gì bản lĩnh đánh hạ chúng ta Bắc Minh quốc. Bị một cái thứ đẳng quốc như thế kêu gào. Bắc Minh quốc quân quả thực không thể nhịn được nữa. Cả triều văn võ bá quan nghe thấy Nạp Lan quốc muốn dùng 10 năm thời gian san bằng Bắc Minh quốc, nhất thống thiên hạ, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Hoàng thượng bất giận, Nạp Lan quốc Cẩn Vương từ trước đến nay cuồng vọng tự đại, kiêu ngạo vô cùng, hắn chỉ sợ không biết chúng ta Bắc Minh quốc rốt cuộc có bao nhiêu binh mã, 10 năm nội nhất thống thiên hạ, hắn sợ nói chính là chúng ta Bắc Minh quốc ca. Không sai, kẻ hèn một cái hạ đẳng tiện dân thống trị tiểu quốc, sớm chút năm đã miệng cọp gan thỏ. Liền tính mấy năm nay có điều bắn ngược, cũng tuyệt đối không có khả năng cùng chúng ta trăm năm tích lũy phú cường phồn vinh so sánh với. Tiểu nhi không biết trời cao đất dày ở kêu gào mà thôi. Nạp Lan quốc chỉ là một cái nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình tiểu quốc, cũng dám cùng bọn họ đại lục đệ nhất cường quốc kêu gào, quả thực chính là tìm chết. 10 năm nhất thống thiên hạ. Chúng ta Bắc Minh quốc không cần một năm, là có thể đưa bọn họ Nạp Lan quốc diệt. Khi đó Nạp Lan quốc đã không còn nữa tồn tại. Thả xem hắn như thế nào nhất thống thiên hạ. Bắc Minh quốc quân nghe đủ loại quan lại nói, trong lòng tức giận bình ổn một ít. Không sai, nhất thống thiên hạ là Bắc Minh quốc lịch đại đế hoàng mộng tưởng. Bọn họ đại lục này đệ nhất cường quốc, hơn trăm năm qua cũng không có thể thực hiện. Hắn một cái nho nhỏ Nạp Lan quốc, 10 năm liền tưởng thực hiện. Không phải si tâm vọng tưởng, mơ mộng hao huyền là cái gì? Bắc Minh quốc một vị tả thừa tướng đứng ở đằng trước, hắn nhặt lên trên mặt đất chiến thư cùng chí vạn dân thư, híp mắt nhìn trong chốc lát, sau đó mới nói: Quốc quân, Nạp Lan quốc Cẩn Vương từ nhỏ thông minh, văn có thể trị quốc cán bang, võ có thể bảo vệ quốc gia, bình định thiên hạ. Không thể không phòng. Ngươi xem hắn này phân chí vạn dân viết đến thật tốt. Nhân ra một phong chiến thư, đều suy xét đến ba tánh. Này rõ ràng là ở lung lạc dân tâm A. Từ xưa đến nay đến dân tâm giả được thiên hạ, hoàng thượng, ta triều nếu tưởng nhất thống thiên hạ, không thể lại gia tăng thuế má, vi thần khẩn cầu hoàng thượng đem thuế má giáng xuống. Hắn vốn dĩ liền bất đồng ý lúc này tấn công Nạp Lan quốc, nhất thống thiên hạ thời cơ căn bản còn không có thành thủ. Tứ quốc hiện tại vẫn như cũ là cường thịnh thời kỳ, ba tánh đều an cư lạc nghiệp, ai đánh vỡ cái này hài hòa, ai liền mất đi dân tâm. Thất dân tâm giả thất thiên hạ. Lại nói còn gặp một cái như thế hiểu được lung lạc dân tâm Cẩn Vương. Chẳng lẽ Nam Cương quốc thánh nữ tiên đoán là thật sự? Tương đối tuổi trẻ Hữu Thừa Tướng đứng dậy, "Lý Thừa Tướng, ngươi lời này không phải trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong sao?" "Nạp Lan quốc Cẩn Vương lợi hại, chính là chúng ta Bắc Minh quốc Thái tử, còn có Lục hoàng tử liền không lợi hại. Hai vị hoàng tử chính là một chút cũng không cần hắn kém. Lại nói, hiện tại chúng ta Bắc Minh quốc đúng là thực hiện nhất thống thiên hạ chí nguyện to lớn hết sức, không gia tăng thuế má, bọn lính ăn cái gì no bụng. Còn có Lý Thừa Tướng đại nhân, ngươi sợ không phải quên mất, vì quân giả, sợ nhất thay đổi xoành xoạch đi." Tả Thừa Tướng không để ý đến hắn, "Hoàng thượng, xin nghe lão thần một lời, hiện tại." Bắc Minh quốc quân không muốn nghe hắn nói cái gì, hắn đánh gậy hắn, "Lý Ái Khanh không cần nhiều lời, chấm ý chỉ đã quyết. Chỉ là hiện tại mũi tên nhọn đã rời cung, vô pháp thu hồi. Nhất thống thiên hạ là tất nhiên." Ái Khanh cũng biết Nạp Lan quốc Cẩn Vương, văn có thể trị quốc can bang, võ có thể nhất thống thiên hạ, nếu là chờ hắn trưởng thành lên. Nạp Lan quốc chỉ sợ vô pháp lay động nửa phần. Hiện tại chính là tốt nhất tiêu diệt Nạp Lan quốc, nhất thống thiên hạ tốt nhất thời cơ. Chấm mãi vua của một nước, nhất ngôn cửu đỉnh. Nói ra nói, quả quyết là không thể thay đổi xoành xoạch. Cái gì nghị hòa, dưỡng tinh chữa duệ, ngày sau tái chiến. Cái gì giảm miễn thuế má, trấn an dân tâm, chấm biết Lý Ái Khanh nói đúng, này đó là trị quốc chi trọng. Chờ chúng ta Bắc Minh quốc nhất thống thiên hạ sau, chấm tất nhiên trước tiên giảm miễn thuế má, trấn an dân tâm. Đây là một vị đức cao vọng trọng lao thần, Bắc Minh quốc quân tuy rằng có chút phiền hắn tư tưởng lao hóa, dậm chân tại chỗ, chính là hắn không thể không cho hắn ba phần thể diện. Tả Thừa Tướng nghe vậy cúi đầu, ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi, hắn biết nhiều lời vô ích. Chính là hắn không thể không nói a. Này Bắc Minh quốc Giang Sơn không thể hủy ở quốc quân hùng tâm tráng trí dưới a. Nạp Lan quốc này một phần chí vạn dân thư, tuyệt đối có thể tác động ngàn vạn bá tánh tâm. Tuyệt đối không thể truyền khai. Quốc quân, nhất thống thiên hạ ngoại thiên hạ nghiệp lớn, vi thần tự nhiên là đồng ý, chỉ là Nạp Lan quốc này một phong chí vạn dân tin, tuyệt đối không thể làm này ở bá tánh gian lưu hành. Hữu Thừa Tướng nghe vậy cười nhạo một tiếng, Lý đại nhân cũng quá thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Này chẳng qua là Nạp Lan quốc bán thảm thôi. Chính là đánh hạ Nạp Lan quốc, được đến mẫu sản ngàn cân lương thực gieo trồng phương pháp, ba tánh đến lúc đó còn có cái gì nói sao? Ở hắn trong lòng, Nạp Lan quốc căn bản không có khả năng đánh hạ Bắc Minh quốc. Bởi vì bọn họ Bắc Minh quốc mỗi năm đều sẽ chịu một ít ba tánh phục binh dịch, có thể nói từng nhà đều có binh. Hơn nữa Bắc Minh quốc lại là nhân số nhiều nhất, chiếm địa nhất quảng cường quốc, ai có thể sánh vai. Cho nên Bắc Minh quốc ba tánh căn bản sẽ không chịu chiến loạn chi khổ, bọn họ chỉ cần chờ ngồi mát ăn bát vàng. Tương lai có nhiều hơn đồng ruộng trồng trọt, có nhiều hơn mua bán, có thể làm, cơm no áo ấm liền vậy là đủ rồi. Một phần vạn dân tin muốn đánh động ba tánh, căn bản không có khả năng. Đem Bắc Minh quốc bá tánh đều trở thành ngốc tử sao. 1311 chương 1311 lại lần nữa đi trước An Phong Thành. Chương 1311 lại lần nữa đi trước An Phong Thành. Bắc Minh Hoàng thượng nghe vậy lại cảm thấy có điểm đạo lý, nhưng Hữu Thừa Tướng cũng nói rất đúng, hắn cũng không phải quá để ý. Nhưng là không cho này một phong chí vạn dân thư lưu hành, vẫn là rất dễ dàng, hắn liền nói, Lý Ái Khanh lời nói có đạo lý. Chấm liền truyền chỉ đi xuống, dân gian không thể lén ngôn luận cất chứa này phong chí vạn dân tin, người vi phạm tất trọng phạt. Tả Thừa Tướng nhìn ra Hoàng thượng không coi trọng, gấp đến độ không được, lại vô kế khả thi. Chỉ có lén dặn do hảo thuộc hạ, nhất định phải cấm truyền bá kia phong vạn dân tin. Đại hạ khuynh với nho nhỏ con kiến chi huyệt, loại sự tình này không phải không có. Không thể không phòng. Bằng không nhân ra Nạp Lan quốc Cẩn Vương vì cái gì muốn viết như vậy một phong chí vạn dân thư. Đây là tưởng nhuận vật tế vô thanh. Chiến thư phát ra, Nạp Lan quốc đại quân đã chỉnh binh xuất phát. Tấn công Bắc Minh, đã bắt đầu bước ra bước đầu tiên. Lần này xuất trình, từ Tào Tử Hào cùng Viên Mẫn Chiết lãnh binh. Mà Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Ngoãn đã dịch dung đi trước một bước. Đồng hành còn có Bát công chúa cùng An Bố Nhĩ. Bọn họ giả thành một chi thương đội, mang theo một ít lương loại, còn có một ít hàng hóa, đi trước Bắc Minh quốc. Không vào hang cọp làm sao bắt được con, có đôi khi nguy hiểm nhất địa phương, kỳ thật mới là an toàn nhất địa phương. Trên xe ngựa, Ôn Ngoãn ở Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng ngực sâu kín tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt. Trong xe ngựa thực ám, hiển nhiên còn không có hừng đông. Nạp Lan Cẩn Niên ở Ôn Ngoãn vừa động thời điểm, lập tức mở mắt, hắn dùng tay nâng lên Ôn Ngoãn, giúp đỡ nàng ngồi thẳng thân thể, có phải hay không ngủ đến không thoải mái. Như vậy ngồi ngủ, thật sự ủy khuất nàng. Cái nào nữ tử có hỉ? Không phải đãi ở nhà hảo hảo an thai, mà nàng lại muốn đi theo chính mình xuất trình, còn muốn vội này vội kia. Không phải, ngủ no rồi, hiện tại là giờ nào? Mau tới rồi sao? Hắn cả ngày lẫn đêm ôm chính mình, mới là nhất không thoải mái đi. Chính là người này cố chấp đến nàng nói bất động hắn. Nhất định phải đem chính mình hộ ở trong ngực. Ôn Noãn đem đầu gối lên hắn dày rộng trên vai, ngươi có mệt hay không? Không mệt, hiện tại giờ mẹo mạn, hừng đông là có thể tới rồi. Hiện tại trời còn chưa sáng, ngủ tiếp một ngủ. Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay lý một chút Ôn Noãn sợi tóc. Không được, ngươi phóng ta xuống dưới, ngươi ngủ một giấc đi. Không được, ngoan ngoan ngồi. Ta vừa rồi ngủ qua. Nạp Lan Cẩn Niên tự nhiên là sẽ không đem Ôn Noãn bông. Xe ngựa sốc nảy, tuyết thiên lộ hoạt, trời tối lại nhìn không thấy, vạn nhất bị va chạm làm sao bây giờ. Chỉ có đem người hộ ở trong ngực hắn mới yên tâm. Mấy ngày nay Nạp Lan Cẩn Niên đều là đem Ôn Noãn an trí ở trên đùi, ôm vào trong ngực. Chỉ cần xe ngựa là hành tẩu trạng thái, nàng đều không thể hảo hảo ngồi ở trên ghế, đều là bị người nào đó ôm vào trong ngực. Chỉ có buổi tối thời điểm ngủ thời điểm, Ôn Noãn đầu là gối lên điệp đến cao cao chăn bông thượng, người bị Nạp Lan Cẩn Niên ôm vào trong ngực ngủ. Bởi vì như vậy ngủ đến thoải mái điểm. Mà bọn họ duy trì như vậy tư thái, bọn họ đã đuổi 10 ngày lộ. Vốn là không cần lâu như vậy, bởi vì Ôn Noãn có hỉ, xe ngựa không dám đi quá nhanh, hơn nữa tuyết thiên đạo lộ kết băng khó đi, sau đó lại bởi vì bọn họ là giả thành trộm vận chuyển hàng cấm thương đội, một đường giả thành lén lút bộ dáng, tự nhiên tiêu phí thời gian liền tương đối nhiều. Ôn Noãn biết nói không phục hắn liền không có nói, nàng vén lên xe ngựa mảnh, nhìn bên ngoài liếc mắt một cái. Lúc này bọn họ đang ở từng vào một cái cánh rừng, thông qua cái này cánh rừng, bọn họ liền đánh tới Bắc Minh Quốc An Phong thành ngoài thành. Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay cầm lấy một cái tiểu than lò thượng ấm ấm đồng, cấp Ôn Noãn đổ một ly nước ấm, phóng lạnh trong chốc lát nàng tưởng uống liền có nước uống. Sau đó lại lấy ra một đĩa điểm tâm, đặt ở bếp lò thượng ấm ấm áp. Không ngủ, kia liền ăn trước điểm đồ vật, lót lót bụng, không cần ăn quá nhiều, trong chốc lát vào thành sau là có thể tìm cái tiểu lầu ăn chút tốt. Hảo. Vừa lúc, nàng thật sự đói bụng. Ân, nghiêm khắc tới nói, nàng là đói tỉnh. Ôn Noãn ăn xong điểm tâm sau, xe ngựa liền chuẩn bị ra cánh rừng. Lúc này Trần Hoan thanh âm vang lên, thiếu gia, thiếu phu nhân, lập tức liền đến An Phong Thành. Trần Hoan cùng Hạ Huyền ngồi ở xe ngựa đuổi, hai người phụ trách thay phiên đuổi xe ngựa. Xe ngựa thực mau liền thượng quan đạo, sau đó Ôn Noãn liền nghe thấy được một ít nói chuyện thanh, cùng một ít tiếng vó ngựa. Ôn Noãn vén lên xe ngựa mảnh, nhìn thoáng qua bên ngoài. Lúc này thiên đã tờ mờ sáng. Có thể thấy rất nhiều xe ngựa, thương đội, còn có khiêng đòn gánh, cong tay nải ba cánh, hướng cửa thành chạy đến. Cuối năm, thương đội nối liền không dứt, từng nhà vào thành đặt mua hàng Tết, vào thành bán chĩa xuống đất sản xuất đồ vật, đổi điểm bạc căn Tết, đổi bạc căn Tết. Cửa thành ngoại đã bài nổi lên thật dài đội ngũ, mọi người đều chờ vào thành. Ôn Noãn buông xuống xe ngựa mảnh thấp giọng nói, nơi này bá tánh tựa hồ không biết sắp sẽ đánh giặc giống nhau, qua đến cũng quá nhẹ nhàng. Tuy rằng Bắc Minh quốc đã thu được Nạp Lan quốc chiến thư, nhưng là đối Bắc Phong huyện ba tánh tựa hồ không có gì ảnh hưởng. Nạp Lan Cẩn Niên cong cong môi, đây là một loại tự tin triều đình nhất định có thể bảo vệ tốt bọn họ. Bắc Minh quốc quốc quân là tuyệt đối sẽ không cho phép ba tánh rời đi. Chỉ biết nói cho bọn họ không cần rời đi, Nạp Lan quốc tuyệt đối công không dưới thành trì. Bởi vì Bắc Minh quốc là đại lục đệ nhất cường quốc, bọn họ tự nhận không người có thể lay động bọn họ. Cho nên tuy rằng Nạp Lan quốc chiến thư nói đến làm các bá tánh trước tiên rời đi, nhưng là cũng không có nhiều ít Bắc Minh quốc bá tánh rời đi, giống Nạp Lan quốc Vĩnh Bình huyện cùng Bắc Phong huyện bá tánh như vậy, đi trước mặt khác huyện thành tránh né. Đương nhiên đại khái cũng là vì chiến thư thượng nói, tháng chạp sơ chín mới có thể tấn công Bắc Minh quốc, hơn nữa Nạp Lan quốc đại quân sẽ không thương tổn bình thường bá tánh, cho nên bọn họ mới có thể như thế dương dương tự đắc. Ôn Noãn cười cười, tự tin là chuyện tốt, chính là quá mức tự tin bên kia là tự đại. Xe ngựa lấy thong thả tốc độ chạy vào xếp hàng đội ngũ chung. Trong đội ngũ, rất nhiều người một bên chờ, vừa nói lời nói. Ôn Noãn nghe thấy được ngừng ở bọn họ bên cạnh cái kia đội ngũ, một chiếc xe ngựa người, chuyển đến phía dưới đối thoại. Người nghe nói Nạp Lan quốc cấp chúng ta Bắc Minh quốc hạ chiến thư sao? Nghe nói tháng chạp sơ chín muốn tấn công chúng ta Bắc Minh quốc. Người có hay không tính toán đi mặt khác thành trì trốn một trốn? Ta tính toán ngày mai liền đi mặt khác thành trì trốn một trốn. Ta không đi. Đến lúc đó ngoan ngoãn đãi ở trong thành liền được rồi. Ta cũng không tin Nạp Lan quốc có thể đánh hạ An Phong thành. Chính là, Nạp Lan quốc đã tiêu diệt chúng ta Bắc Minh quốc 30 vạn đại quân, lập tức liền đoạt lại hai tòa thành. Cẩn Vương là có tiếng kiêu dũng thiện chiến. Hầu tướng quân đều không phải đối thủ của hắn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ta kiến nghị ngươi vẫn là né tránh một chút đi. Ôn Noãn nghe nói nơi này, nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái thấp giọng nói, có người ca ngợi ngươi, có hay không cảm giác sâu sắc vinh hạnh? Nạp Lan Cẩn Niên sờ sờ nàng đầu, không nói gì. Ôn Noãn cũng không trông cậy vào hắn sẽ đáp, đã đem lực chú ý lại đặt ở bên cạnh trong xe ngựa người nói chuyện thượng. 1312 chương 1312 vào thành. Chương 1312 vào thành. Ngươi có hay không nghe nói Nạp Lan quốc kia phong chí vạn dân thư? Hừ, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Triều đình không được đại gia nghị luận, đừng nói nữa. Ta nhưng không nghĩ bị bắt được địa lao. Người nọ bốn phía nhìn thoáng qua. Một người khác cũng lo lắng nhìn thoáng qua, không dám nhắc lại, rời đi đề tài, nói lên tân thuế má vấn đề, năm nay thuế má lại đề cao, hơn nữa trừ bỏ thuần nữ hộ, mỗi nhà đều phải có một cái nam đinh phục binh dịch. Chỉ hy vọng triều đình chạy nhanh đánh hạ Nạp Lan quốc. Cũng không phải là, vốn dĩ cho rằng liền tính là nhiều tăng thu nhập thuế má, cũng là từ sang năm bắt đầu, rốt cuộc năm nay thuế má đều giao a, không nghĩ tới muốn bổ giao. Đây cũng là không có cách nào sự, triều đình hiện tại nhiều tăng thu nhập nhiều ít binh lính a. Bọn lính không cần ăn cơm sao? Dù sao từng nhà đều có hải tử đi phục binh dịch, nhiều giao thuế má coi như là cho trong nhà hải tử gạo thóc đi. Chỉ có nghĩ như vậy, chỉ hy vọng chiến sự mau chóng kết thúc, bằng không về sau cuộc sống này khổ sở lâu. Cũng không tính cái gì, nếu là triều đình bắt được mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gây giống phương pháp, kia nhiều giao như vậy một chút thuế má, không đáng kể chút nào. Ôn Đoán nghe hai người đối thoại, dùng phi thường thấp thanh âm nói, xem ra Bắc Minh quốc không cho phép các bá tánh truyền bá kia phong vạn dân thư. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, ân, còn tính thông minh. Như vậy một phong chí vạn dân thư, hắn vốn dĩ cho rằng Bắc Minh quốc quân xem qua, cười nhạo một tiếng, liền tính, sẽ không để ý. Không nghĩ tới Bắc Minh quốc quân thế nhưng để ý. Bất quá, Bắc Minh quốc không cho phép bá tánh truyền bá bọn họ liền bất truyền bá sao. Bắc Minh quốc quân càng là không cho phép, hắn liền càng phải làm người bốn phía truyền bá. Ôn Loan nghĩ đến cái gì đôi mắt lượng lượng, không nghĩ tới Bắc Minh quốc nhanh như vậy liền phải ra tăng bá tánh thuế má, này đối chúng ta tới nói chính là chuyện tốt. Nàng mang đến lương loại có thể bán ra một cái giá cao. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên cũng cho rằng Bắc Minh quốc hội tại hạ một năm mới tăng thu nhập thuế má. Rốt cuộc hiện tại đã cuối năm. Bắc Minh quốc quân dã tâm bừng bừng, chiếu này xem ra phỏng chừng năm sau liền sẽ đối Nạp Lan quốc phát động đại quy mô xâm lược. Hiện tại đại lượng trưng binh, binh lính nhiều, triều đình phí tổn liền lớn, nếu là không đề cập tới sớm gia tăng thuế má, là vô pháp chống đỡ đại quy mô chiến sự. Bất quá, Bắc Minh quốc quân nhanh như vậy tăng thu nhập thuế má, đối bọn họ tới nói thật là chuyện tốt. Đội ngũ không nhanh không chậm đi tới, không cách bao lâu, liền đến phiên bọn họ tiếp thu kiểm tra vào thành. Hạ Huyền lấy ra hộ gián. Thủ thành binh lính nhìn thoáng qua, Lữ gia tiệm gạo. Lữ gia tiệm gạo ở trong thành chỉ là một cái nho nhỏ tiệm gạo, không có gì người để ý. Hắn lại nhìn thoáng qua mặt sau xe ngựa, quả nhiên chỉ có mấy chiếc. Thu lương thực đều thu đến không nhiều lắm. Đều là lương thực. Hạ Huyền tư thái phóng thật sự thấp, phi thường ăn nói khép nép nói, đúng vậy, quan gia. Còn có một ít khắp nơi mua trở về tạp hóa, quan gia có thể kiểm tra một chút. Thủ thành binh lính lại kiểm tra rồi một chút phía sau bọn họ mấy xe ngựa hàng hóa, phát hiện đại đa số đều là lương thực, liền cho đi. Hiện tại vận chuyển lương thực ra khỏi thành tương đối nghiêm khắc, lo lắng lương thực bán cho địch quốc, vận chuyển lương thực vào thành, vẫn là không có hạn chế. Ôn Đoán mấy người thuận lợi vào thành. Sau đó ở An Phong thành bình dân khu, một nhà cửa hàng hậu viện ngừng lại. Này hậu viện là một cái hai tiến tiểu viện tử. Nhà này tiệm gạo ở vào An Phong thành bình dân khu. Bắc Minh quốc thành trì cùng Nạp Lan quốc không sai biệt lắm, mỗi cái thành trì cư trú khu vực đều có họa phân quyền quý khu, người giàu có khu, bình dân khu, khu dân nghèo. Ở Bắc Minh quốc càng sâu, này đó khu vực ranh giới rõ ràng, bần phú phân hóa thực cách xa. Quyền quý cùng người giàu có cư trú phủ đệ chiếm địa đều phi thường to lớn. Mà khu dân nghèo bá tánh phòng ở thấp bé, hơn nữa đều là gạch một phòng, giống nhau đều là một nhà mấy thế hệ, mấy huynh đệ tỷ muội tổng cộng mười mấy khẩu người tê ở một cái trong tiểu viện. Bình dân khu tương đối hảo một chút, xen vào người giàu có cùng bình dân chi gian, đều là ở trong thành gian tiểu điếm phô, làm một ít sinh ý người. Sân cũng đại đa số đều là tiến đến hai tiến sân. Đương nhiên ở chỗ này có thể ở lại thượng hai tiến sân nhân ra đều là không lo ăn uống tiểu phú nhà, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Hạ Huyền tiến lên, rất có tiết tấu ở đã thoát sơn cửa gỗ thượng gõ gõ môn. Bên trong người nghe thấy này có tiết tấu tiếng đập cửa, chạy nhanh hỏi, ai nha? Lữ thụ, là ta, hai vị thiếu gia thu lương thực đã trở lại, chạy nhanh mở cửa. Môn kéo kẹt một tiếng liền mở ra. Bên trong một cái thập thất tám tuổi nam tử đi ra, đứng ở đệ nhất chiếc xe ngựa bên cạnh cung kính nói, tiểu nhân gặp qua thiếu gia, thiếu phu nhân. Lữ thụ lại nhìn thoáng qua bắt công chúa cùng An Bố Nhĩ, đã biết bọn họ thân phận, dựa theo ước định tốt, hắn cung kính hành lễ, tiểu nhân gặp qua cô gia, tiểu thư. Nạp Lan Cẩn Niên chính đỡ Ôn Loan xuống xe ngựa, đối với Lữ thụ gật gật đầu. Đem lương thực kéo vào đến đây đi. Hắn công đạo một câu, sau đó liền đỡ Ôn Loan đi vào sân. Bát công chúa cùng An Bố Nhĩ hai người theo ở phía sau đi vào. Lữ Thụ chạy nhanh tiếp đón hai cái tiểu nhị cùng xe ngựa sa phu cùng nhau hỗ trợ đem mấy chiếc trong xe ngựa lương thực kéo vào tới. Ôn Noãn đi vào sân, bốn phía đánh giá liếc mắt một cái. Tiểu viện tử không lớn, nhưng là quét tước thật sự sạch sẽ. Sân hai bên loại một cây quả hồng thụ cùng một cây cây bạch quả dùng để ngày mùa hè che nắng. Thời tiết này đều là trùi lủi. Trên đầu cành treo đầy tuyết. Góc tường còn loại một gốc cây hoa mai, Lăng Hàn một mình khai. Cây bạch quả hạ còn có một cái bàn đá cùng mấy ghế đá, ma thạch mài rũa, hết thảy đều tận hiện một mạc, điệu thấp. Bát công chúa cũng đánh giá liếc mắt một cái, cười nói, cái này sân nhưng thật ra đơn giản, thanh tịnh. Khá tốt. Nàng còn chưa từng có chủ quá như vậy tiểu nhân sân. Ôn Loan cười cười, ân. Như thế điệu thấp nội liễm sân, thực thích hợp bọn họ hiện tại muốn làm sự. Bốn người đi tới chính sảnh ngồi xuống. Đại sảnh gia cụ, cũng là dùng tùng mục làm, nhưng thắng ở trạm trổ cùng thủ công tinh tế. Một cái phi thường tuổi trẻ trải phụ nhân búi tóc nữ tử, cho bọn hắn thượng trà, là Nạp Lan Cẩn Niên uống quán trà xanh lục an. Nay nữ tử là Lữ Thụ tức phụ, Lương Thị, hai người thành thân đã hơn một năm. Lương Thị cũng là ám vệ doanh xuất thân, có võ công trong người. Lương Thị cung kính nói, thiếu gia, thiếu phu nhân, cô gia, tiểu thư thỉnh dùng trà. Nạp Lan Cẩn Niên đối nàng nói, cấp thiếu phu nhân thượng một chén nước sôi để nguội liền được rồi. Lương Thị trong lòng hơi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không dám đánh giá Ôn Noãn, hơi hơi cúi đầu cung kính nói, đúng vậy. Sau đó nàng một lần nữa cấp Ôn Noãn thượng một ly nước sôi để nguội. Lúc này Lữ Thụ mang theo cửa hàng một cái phòng thu chi, hai cái việc, còn có Lương Thị, mấy người cùng nhau quỳ xuống, thuộc hạ tham kiến chủ tử, vương phi, bát công chúa, phò mã gia. Miễn lễ. Mấy người đứng lên. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn mấy người liếc mắt một cái, sau đó nói, Lữ Thụ lưu lại, những người khác đều đi xuống đi. Là. Mặt khác ba người lên tiếng liền lui ra. Bát công chúa cùng An Bối Nhĩ biết Nạp Lan Cẩn Niên có việc cùng Lữ Thụ nói, cũng đứng khởi. Bát công chúa đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, thập thất hoàng thúc, ta có điểm mệt, đi trước nghỉ ngơi một chút. Lữ Thụ vội kêu chính mình nương tử mang hai người đi xuống. 1313 chương 1313 10 lượng một cân. Chương 1313 10 lượng một cân. Chờ đến mọi người rời đi sau, Nạp Lan Cẩn Niên mới nói, hiện tại Bắc Minh quốc lương thực giá cả là nhiều ít. Lữ Thụ, tinh mễ đã đi tới rồi 40 văn một cân, bình thường mễ cũng muốn 30 văn, gạo lức muốn 20 văn, tinh bạch diện muốn 42 văn, bình thường muốn 32 văn, hắc mặt muốn 22 văn. Hiện tại các quốc gia lương thực giá cả tiêu thăng, Bắc Minh quốc gạo cùng bạch diện, càng là mỗi ngày thăng giới, mỗi ngày giá cả đều không giống nhau. Hơn nữa triều đình quản được thực nghiêm, lại bởi vì thuế má gia tăng rồi, lại có chiến loạn, bình thường dân chúng đã không dám bán lương. Phi thường khó thu mua. Lữ Thụ là Lữ Nghiệp nhi tử, từ 12 tuổi bắt đầu, liền đi theo Lữ Nghiệp đi tới Bắc Minh quốc, khai tiệm gạo, mấy năm nay, ở Bắc Minh quốc bất đồng thành trì, đã khai 5 gian gạo cây phô. Mỗi một gian tiệm gạo đều là lấy không giận không hỏa phương thức kinh doanh. Kiếm bạc không nhiều lắm, đương nhiên mục đích cũng không phải kiếm bạc, mà là cho lương. Cho nên khách hàng quần thể thực minh xác, bình dân. Bởi vậy cửa hàng giá cả định đến không cao, lương thực phẩm chất cũng không tính tốt nhất, không có tinh mễ, cho nên tới mua mễ, đều là ở tại bình dân khu cùng khu dân nghèo, còn có ngoài thành trong thôn nông hộ, một chút đều không dẫn nhân chú mục. Không chỉ là Bắc Phong huyện, còn có vài cái huyện, đều có như vậy một gian không giận không hỏa tiệm gạo. Mục đích chính là có thể quang minh chính đại thu mua lương thực. Tuy rằng không dám thu mua quá nhiều, hơn nữa muốn bán đi, nhưng mấy năm xuống dưới âm thầm kỳ thật đã chuân không ít lương thực, cũng đủ 10 vạn đại quân ở Bắc Minh quốc ăn thượng một tháng. Nhưng cũng chỉ là một tháng mà thôi, xa xa không đủ. Hắn trong lòng chính sốt ruột, như thế nào tận lực nhiều thu mua một ít lương thực, hiện tại Bắc Minh quốc thuế má gia tăng, hơn nữa quan phủ đối lương thực quản lý càng thêm nghiêm khắc, tưởng chuân nhiều một chút lương thực, phi thường khó, yêu cầu bạc cũng là càng ngày càng nhiều. Nạp Lan Cẩn Niên lại lần nữa mở miệng nói, ngày mai bắt đầu, ngươi thả ra tiếng gió, chúng ta trong tay có một đám mẫu sản ngàn cân lương loại muốn bán. Lữ Thụ nghe vậy sửng sốt một chút, có một đám mẫu sản ngàn cân lương loại muốn bán. Lữ Thụ cho rằng chính mình nghe lầm. Hoặc là Nạp Lan Cẩn Niên nói sai rồi. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp tục nói, không phải bán bạc, mà là dùng lương loại đổi lương thực. Một cân lương loại đổi 200 cân lương thực. Nếu là đổi bạc nói, một cân lương loại, muốn 10 lượng bạc. Ngươi giải rắc một ít tin tức đi ra ngoài, việc này phải làm đến ẩn nấp một ít, lén lút làm. Chỉ có lén lút làm được càng là thật cẩn thận, mới có thể tiêu trừ Bắc Minh quốc quốc quân hoài nghi. Ôn Noãn ở trong lòng nếu là ấn bình thường giá gạo 30 văn một cân, 200 cân lương thực cũng chỉ yêu cầu 6 lượng bạc, lương loại lựa chọn dưới tình huống, đại gia đương nhiên sẽ lựa chọn 200 cân lương thực. Cái này giá cả định đến còn tính hợp lý. Lữ Thụ xác định chính mình không có nghe lầm, hắn tâm tư vừa chuyển thực mau liền nghĩ đến trong đó chỗ tốt rồi. Hắn kích động nói, chủ tử yên tâm. Thuộc hạ nhất định làm được thỏa thỏa. Ôn Đoan muốn nghe xem Lữ Thụ phương pháp, liền nói, chúng ta lần này mang theo 500 cân lương loại lại đây, ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào đổi thành lương thực, tương đối an toàn. 500 cân lương loại có thể đổi 10 vạn cân lương thực. Tuy rằng 10 vạn cân lương thực, quản no nói, chỉ đủ 10 vạn đại quân ăn thượng 5 ngày. Nhưng là 5 ngày, đã cũng đủ quyết định một hồi chiến sự thắng lợi. Lữ Thụ nghĩ nghĩ liền nói, ta gần nhất sẽ ở khách quen nơi đó trước thả ra một chút tiếng gió. Lữ Thụ đem chính mình nghĩ đến biện pháp nói ra. Ôn Đoán gật gật đầu, biện pháp này không tồi. Lữ Thụ vẫn là có chút lo lắng, chẳng qua 200 cân lương thực không phải số ít, ta lo lắng không có vài người tin. Chỉ sợ phải đợi đầu xuân lương đủ loại đi xuống, nhìn ra khác nhau, hoặc là thu hoạch vụ thu, đại gia thật sự thu hoạch ngàn cân lương thực, mới có càng nhiều người nguyện ý trao đổi. Hiện tại Bắc Minh quốc bá tánh trong tay lương thực thật sự là khẩn trương. Năm trước Nạp Lan quốc phương Bắc nạn hạn hán, phương Nam hưởng úng, Bắc Minh quốc cũng là có rất nhiều địa phương nạn hạn hán, vốn là lương thực giảm sản lượng, lại gia tăng rồi thuế má. Cho nên lương giới mới có thể thăng đến nhanh như vậy, phỏng chừng đều cuối năm tinh mét phá 50 văn một cân đều không nhất định, rốt cuộc tinh mễ đều là phú quý nhân gia ăn, Bắc Minh quốc phú quý nhân gia nhiều. Ôn Đoán, cái này không cần lo lắng, mẫu sản ngàn cân lương loại, một đôi so liền biết cùng bình thường lương loại có khác biệt. Lữ Nghiệp nghe vậy liền yên tâm. Ôn Đoán nghĩ đến cái gì lại hỏi, Bắc Minh quốc có hay không chợ đen lương thực giao dịch địa phương, hoặc là Bắc Minh quốc có hay không chợ đen phòng đấu giá. Lữ Thụ nghe vậy ánh mắt sáng lên, có chợ đen phòng đấu giá. Vừa lúc quá 2 ngày sau buổi tối liền có một cái chợ đen đấu giá hội. Kia mẫu sản ngàn cân lương loại đi ra ngoài bán đấu giá nói, kia đổi đến lương thực, liền tương đối nhiều. Nạp Lan Cẩn Niên lập tức nói, an bài một chút. Là. Lữ Thụ lập tức đồng ý. Kế tiếp Lữ Thụ lại hội báo một chút sự tình, liền lui xuống. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Ôn Đoán, muốn hay không về phòng ngủ tiếp trong chốc lát. Ôn Đoán kỳ thật ở xe ngựa ngủ đến khá tốt, rốt cuộc bị người nào đó như thế dốc lòng chăm sóc. Nhưng là nàng nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên tầm mắt hấp ảnh, gật gật đầu, hảo, ngươi bồi ta ngủ một chút. Ân. Vì thế hai người về phòng tử bổ một chút miên, thẳng đến cơm trưa mới tỉnh lại. Cơm trưa Nạp Lan Cẩn Niên là mang theo Ôn Đoán, còn có Bát công chúa, An Bối Nhị cùng nhau ở bên ngoài tiểu lầu ăn. Ngày hôm sau, Lữ Thụ đối một vị tới mua mệ khách quen nói nhỏ, Lâm lão bản, ta nơi này được đến một ít Nạp Lan quốc mẫu sản ngàn cân lương loại, ngươi muốn hay không? Lâm lão bản nghe vậy trừng lớn mắt, Lữ trưởng quầy, ngươi không phải gạt ta đi. Ta lừa ngươi làm gì? Ngươi ở ta cửa hàng mua gạo và mì còn thiếu sao? Ta hai cái gì giao tình, ngươi còn không tin được ta? Đây là ta trăm tay ngàn đắng tìm người ở Nạp Lan quốc trộm lộng tới tay, thiếu gia nhà ta mạo bị nguy hiểm lớn vận trở về. Thiếu chút nữa bị Nạp Lan quốc quan sai phát hiện, không về được. Lâm lão bản là một nhà tiệm mì lão bản, hơn nữa trong nhà có cái thôn trang có mấy chục mẫu điển, xem như tiểu phú nhà, lấy ra 1.000 mấy trăm cân lương thực tới đổi mấy cân lương loại vẫn là có thực lực, cho nên Lữ Thụ mới có thể cùng hắn nói. Thật sự, thật tốt bạc một cân, cho ta 10 cân. 10 lượng bạc một cân. Lâm lão bản nghe vậy trừng lớn mắt, 10 lượng bạc một cân. Người sao không đi đoạt lấy? Lâm lão bản, ta cũng không nghĩ, chính là này lương loại từ Nạp Lan vận mệnh quốc gia lại đây nguy hiểm nâng lên. Hơn nữa ngươi cũng biết này đó lương loại ở Nạp Lan quốc là không bán, có thể làm ra tới, đã thực không dễ dàng, số lượng không nhiều lắm. Hiện tại lương thực giá cả mỗi ngày đều trường, một cân mẫu sản ngàn cân lương thực, năm sau ngươi loại ra hơn 1.000 cân lương thực không phải kiếm đã trở lại sao? Quá quý, nếu không tiện nghi một chút, lại nói, kia lương loại ta như thế nào biết có phải hay không thật sự? Ta bảo đảm là thật sự. Không phải thật sự, ngươi ngày mai tới tìm ta cho ngươi lui bạc. Ta tổng không thể không khai này cửa hàng đi. Còn có kia lương loại không giống nhau. Ngươi xem qua sẽ biết. Tới, ta cho ngươi xem. Lữ Thụ vỗ ngực khẩu bảo đảm nói. 1314 chương 1314 nói tốt không đến chỗ Tuyên Dương. Chương 1314 nói tốt không đến chỗ Tuyên Dương. Lữ Nghiệp đem người đưa tới cửa hàng sau kho lúa, lấy ra tam tiểu túi miên túi trang lương loại, mở ra cấp Lâm lão bản xem. Lâm lão bản, ngươi nhìn xem, đây là Nạp Lan quốc mẫu sản ngàn cân mạch loại, ngươi nhìn xem viên viên no đủ, kim hoàng, ngươi xem này ánh sáng, là bình thường mạch loại có thể không để ý tới sao. Đây là lúa mì vụ đông, đây là lúa mì vụ xuân, còn có, đây là lúa loại, ngươi nhìn xem này nhiều no đủ, ngươi gặp qua tốt như vậy mạch loại cùng lúa loại sao. Lâm lão bản nhìn vải bông túi lương loại, cảm giác thấy một đôi vàng. Này đó hạt giống cũng quá đẹp đi. Hắn thật cẩn thận nâng lên một phủng, nặng trĩu, này một cái hạt kê đều so ngày thường hắn thấy hai viên thêm lên muốn no đủ. Đây là Nạp Lan quốc mẫu sản ngàn cân lương loại. Quả nhiên danh bất hư truyền A. Như vậy no đủ lượng trạch hạt giống, khó trách có thể loại ra mẫu sản ngàn cân lương thực. Ta dám dùng đầu người bảo đảm, tuyệt đối là. 100% là. Này không thể tiện nghi một chút sao. 10 lượng bạc một cân cũng quá quý đi. Lâm lão bản có điểm đau lòng. Lữ thụ nhìn ra hắn giống như, tức hệ nói, 10 lượng bạc một cân không quý. Hiện tại là vừa bắt đầu bán, ưu đãi giới, quá chút thời gian, tuyệt đối sẽ thăng giới. Đặc biệt là chờ thật sự trồng ra, thấy hiệu quả sau. Ta tin tưởng rất nhiều người cất mua. Bất quá đến lúc đó cũng không phải tưởng mua là có thể mua. Ngươi cũng biết, thứ này là từ Nạp Lan quốc bên kia trộm lại đây. Cơ hội khó được, ta cũng không dám bảo đảm về sau có thể hay không có. Ngươi cảm thấy quý, có thể dùng 200 cân lương thực tới đổi. Ta đây là khai tiệm lương, tính toán chuẩn điểm lương. Rốt cuộc hiện tại lương giới mỗi ngày thăng, mới cho như vậy đổi. Nếu là đặt ở ngày thường, nhất định chỉ cần 10 lượng bạc một cân tới bán. Này nếu là trồng ra không phải mẫu sản ngàn cân lương thực, 10 lượng bạc không phải mệnh lớn. Ta có thể cùng ngươi ký xuống giấy cam đoan, này tuyệt đối là Nạp Lan quốc mẫu sản ngàn cân lương loại, liền tính chúng ta bên này thổ nhưỡng cùng thời tiết loại không ra mẫu sản ngàn cân, nhưng là ta rằng ký kết giấy cam đoan tuyệt đối sẽ không thấp hơn 800 cân. Đây chính là phiên một phen. Đương nhiên 1.000 cân trở lên khả năng tính lớn hơn nữa, chúng ta Bắc Minh quốc thổ địa chính là so Nạp Lan quốc muốn phì nhiêu. Ta chính mình đều để lại một ít, đầu xuân liền loại. Lâm lão bản hiển nhiên là tâm động, nhưng là mua bán đều là muốn cò kè mặc cả. Lữ trưởng quầy, chúng ta như vậy thủ, tiện nghi một chút, 100 cân lương thực đổi 1 cân. Ngươi cũng biết lương giới hiện tại không ngừng ở thăng. Cái này thật sự không được, 200 cân lương thực ta đều mệt, cái này 200 cân lương thực giá cả ta chỉ cấp giống ngươi loại này lao khách quen. Người khác ta muốn 250 cân thậm chí 300 cân lương thực. Cái này lúa loại 1 cân liền có thể loại 1 mẫu đất, mẫu sản ngàn cân trở lên. Nạp Lan quốc có chút địa phương thậm chí mẫu sản 1.300 nhiều cân. Lâm lão bản, đến lúc đó chính là tịnh kiếm 1.000 cân lương thực. Lữ thụ đem tay đáp ở Lâm lão bản trên vai. Hơn nữa Lâm lão bản, này lúa loại là có nguy hiểm, bằng hữu của ta chính là tốn số tiền lớn, ở Nạp Lan quốc đã thông quan hệ, mới có thể có. Ngươi cũng biết Nạp Lan quốc kia đối này đó mẫu sản ngàn cân lúa loại quản được phi thường nghiêm, này đó hạt giống đều là từ phân phối đến dân chúng trong tay non nửa hai moi ra tới. Vận chuyển quá trình cũng khá lớn hướng gió, nhân ra là chịu trách nhiệm xét nhà diệt tộc nguy hiểm tới làm việc này. Ngươi nói bên kia muốn bạc có thể thiếu sao? Nếu không phải hắn không được ta gióng trống khua trên bán, ta cầm đi đấu giá hội, tuyệt đối có thể đại kiếm. Hiện tại người bình thường ta cũng không dám bán, chỉ là ta hai cái gì giao tình. Có đồ tốt, ta nhất định trước tiên nói cho ngươi, làm ngươi chọn lựa. Số lượng không nhiều lắm, thật sự, làm bằng hữu, ta khuyên ngươi nhiều mua một chút chân, bởi vì ta cũng không biết khi nào có. Lại nói, việc này nếu như bị triều đình đã biết, ta lo lắng triều đình tất cả đều muốn đi. Hoặc là bị mặt khác quý nhân. Lữ thụ chỉ An Phong thành quyền quý khu, nói tiếp, bọn họ nếu là có ai thu được tiếng gió, tuyệt đối tất cả đều muốn. Ngươi cũng biết. Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa là như thế nào lên làm Tuệ An quận chúa? Chính là bởi vì này mẫu sản ngàn cân lương thực a. Ta không phải nhớ thương Lâm lão bản ngươi, đem ngươi đương huynh đệ, hôm nay ta thật sự sẽ không nói cho ta trong tay có này lương loại. Lâm lão bản nghe vậy hổ khu chấn động, hắn như thế nào đã quên này một chuyến, loại ra mẫu sản ngàn cân lương thực, kia thật là thiên đại chiến tích a. Lâm lão bản cũng không nói giới, hắn lập tức nói, cho ta mỗi dạng lương loại lưu 20 cân, không đối 50 cân, ta toàn bộ dùng lương thực tới đổi. Nhiều như vậy? Có thể. Ta vốn là tưởng hạ lượng. Rốt cuộc hiện tại trong tay tổng cộng cũng không đủ 500 cân lương loại, bất quá khó được Lâm lão bản tin ta. Lữ Nghiệp vẻ mặt đau lòng nói. 500 cân đều không đủ, kia thật sự thiếu. Bất quá nghĩ vậy là Nạp Lan quốc mẫu sản ngàn cân lương loại. Có thể lộng 500 cân đã rất khó rất khó. Mấy năm nay Nạp Lan quốc chính là một cái mẫu sản ngàn cân lương loại đều không có chảy ra quá biên giới. Lâm lão bản trong lòng lo sợ bất an thiếu, hắn nói. Lương thực đến ngươi phái người đi vận. Ngươi cũng biết hiện tại lương thực triều đình nhìn chằm chằm đến gắt gao. Lén vận quá nhiều lương thực, nếu là gặp được tuần tra binh lính, còn sẽ bị dò hỏi một phen. Các ngươi là lương thương, có lương dẫn vận lương tương đối phương tiện. Nay loạn thế, vẫn là ở lâu chút bạc trong người tương đối hảo. Lương thực mang không đi, nhưng bạc mang đi vẫn là tương đối phương tiện. Rốt cuộc cũng không biết Nạp Lan quốc rốt cuộc có thể hay không đủ đánh hạ An Phong thành. Hắn vốn dĩ liền tính toán đem dư thừa lương thực đều bán của cải lấy tiền mặt đổi thành bạc, chẳng qua hiện tại lương giới mỗi ngày đều ở thang giới, hắn tưởng nhiều chờ 2 ngày mà thôi. Hôm nay tới tiệm gạo cũng là muốn nhìn một chút lương giới. Không chỉ có là lương thực, rất nhiều phú quý nhân gia đều đem trong nhà điển trang đều bán đi, tính toán đi đế đô sinh hoạt, hắn cũng tưởng, chẳng qua này thế đạo, không có người dám mua đồng ruộng mà thôi. Hiện tại đem tồn lương dùng để đổi lương loại, liền tính An Phong thành thật sự bị Nạp Lan quốc công hãm, về sau đi mặt khác thành chỉ có bạc mua vài mẫu đồng ruộng. Loại thượng vài mẫu đất, kia lương thực liền hồi bổn. Có thể, người lương thực là ở ngoài thành vẫn là ở trong thành, ta an bài người đi vận đi. Đều là ở ngoài thành thôn trang. Ngươi sáng mai an bài người qua đi vận như thế nào? Lâm lão bản nói cái địa chỉ. Bởi vì lương thực gửi ở trong thành, vận ra khỏi thành tương đối phiền toái, mà từ ngoài thành vận vào thành, không có hạn chế. Cho nên có tồn lương người, lại tương đối có thấy xa, đã sớm đem đại bộ phận lương thực đều vận đi ra ngoài. Tốt. Bất quá Lâm lão bản, chuyện này ngươi đừng nơi nơi tuyên dương, ta còn có mấy cái bạn tốt muốn thông chi một chút nga. Ta muốn nhìn bọn họ mua không mua. Rốt cuộc trong tay ta lương loại cũng không nhiều lắm, lần sau cũng không biết còn có hay không, ngươi cũng biết làm buôn bán, yêu cầu bận tâm quan hệ nhiều. Minh Bạch, hảo huynh đệ, cảm tạ. Yên tâm ta sẽ không nơi nơi tuyên dương. Ta đây đi về trước. Lâm lão bản nói xong liền vội vàng về nhà. Đến nơi nói tốt không đến chỗ tuyên dương. Hắn đích xác không có nơi nơi tuyên dương, chẳng qua rời đi tiệm gạo sau liền mã bất đình để chạy tới nói cho chính mình thúc bá huynh đệ, còn có nhạc phụ, cứu công, bạn tốt. 1315 chương 1315 chợ đen bán đấu giá. Chương 1315 chợ đen bán đấu giá. Lữ thụ cũng biết Lâm lão bản chính là một cái thủ không được bí mật người, cho nên thực mau liền có người nghe tin mà đến. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người dám giống Lâm lão bản như vậy mua, Lâm lão bản là khai tiệm mì, hắn vốn dĩ chính là tiệm gạo đại khách. Những người khác đa số đều là mấy cân mua, thậm chí có người một lượng cân mua. Như thế hai ngày thời gian liền bán 300 cân. Sau đó Lữ Thụ liền nói đoạn hóa, dư lại 200 cân, đều là lưu tới rồi chợ đen phòng đấu giá chậm rãi bán đấu giá. Mà hai ngày này Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên cũng không nhàn rỗi, bọn họ tắc đi tới An Phong thành một cái ngọc thành phố. Cổ nhân mê chơi ngọc, cho nên cơ hồ mỗi một cái thành, đều sẽ có một cái chuyên môn bán ngọc khí, hoặc đại hoặc thiếu đường phố. An Phong thành bởi vì là con đường tơ lụa nhất định phải đi qua một thành trì, từ nơi này có thể ra sa mạc, con đường Lan Lăng Quốc, sau đó đi thông một khác phiến đại lục. Cho nên cái này ngọc khí thị trường vẫn là rất đại. Ôn Đoán mục đích thực minh xác, chính là mua một ít trạm trổ tinh mỹ ngọc chất lại không tốt ngọc khí, còn có một ít ngọc thạch nguyên thạch. Cho nên đồng dạng là quét ngang một cái phố mỗi nhà cửa hàng hàng rẻ tiền, bị người đem nàng đương thần tài giống nhau đối đãi. Rốt cuộc ngọc thạch loại đồ vật này, mua nổi người, đều thích lấy lòng, kém chứng mắt. Chính là này thượng đẳng hảo ngọc là khả ngộ bất khả cầu, cho nên thứ đẳng ngọc rất nhiều, có đôi khi có thể lừa không biết nhìn hàng người. Bất quá Ôn Đoán hiển nhiên không phải không biết nhìn hàng, nhưng là nàng danh tắc ca, lập tức liền đem mỗi nhà cửa hàng, đọc lại không biết nhiều ít năm chữ hàng mua, liền tính lô vốn rơi bán, cũng không cần phóng ở nơi đó không có người mua, đấm vào bạc ở nơi đó. Nạp Lan thủ đô hạ chiến thư, tại đây loạn thế, ai đều muốn đem trong tay hóa vứt ra đi, đổi điểm bạc phòng thân. Cho nên một ngày này Ôn Đoán quét ngang ngọc thành phố, nhưng thật ra thu hoạch pha phong. Mua hơn 1.000 kiện ngọc khí, một phòng lớn lớn bé bé ngọc thạch nguyên thạch. Tổng cộng hoa 5 vạn lượng bạc trắng. Lữ Thụ thấy Ôn Đoán mua nhiều như vậy ngọc thạch trở về cũng không kinh ngạc, nhất định phải đi qua hắn cha là phụ trách giúp Nạp Lan Cẩn Niên xử lý sinh ý, hắn đã sớm nghe nói Vương Phi thích thu thập ngọc thạch. Hơn nữa Vương Phi có điểm thạch thành kim bản lĩnh, nàng chỉ từ nhất lần này chờ nguyên thạch đôi chọn nguyên thạch, chính là từ nàng trong tay chọn ngọc thạch nguyên thạch, khai ra tới, liền không có một khối là kém. Thậm chí kiện kiện cực phẩm, bao gồm thế gian hiếm thấy bảo ngọc tới rồi nàng nơi nào đều chuyện thường ngày thường thấy. Lữ Thụ trà sắt tay, tò mò đánh giá này một phòng cục đá, Vương Phi này đó ngọc thạch đều là thượng đẳng ngọc thạch. Biến cắt thành vàng bản lĩnh, hắn cũng hảo muốn học a. Ân, thượng đẳng ngọc thạch. Bất quá đến chờ thượng mấy ngày, Ôn Đoán ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Ôn Đoán chỉ hai khối nguyên thạch đối Trần Hoan cùng Trần Hỷ nói, Trần Hoan, Trần Hỷ các ngươi đem này hai khối trước khai ra tới, làm Lữ Thụ cầm đi đấu giá hội đăng ký một chút. Này một phòng ngọc thạch nguyên thạch cũng có hai khối là lão bản nhìn lầm bà bối. Ôn Đoán ở trở về trên đường đã dùng mây tía đem chúng nó tinh lọc một lần. Giờ phút này bảo đảm khai ra tới một chút tạp chất đều không có, là ngọc chất phi thường tốt dương chi bạch ngọc cùng tương đối hiếm thấy hồng ngọc. Là hai người lên tiếng, liền dọn qua kia hai khối nguyên thạch, ở trong sân trực tiếp bắt đầu thiết ra. Công cụ Ôn Đoán đều mua đã trở lại, Trần Hoan cùng Trần Hỷ ở An Quốc công phủ thời điểm liền không thiếu loại sự tình này, cho nên đảo cũng sẽ. Lữ Thụ tò mò nhìn. Hắn rất muốn biết Vương Phi có phải hay không thật sự có loại này bản lĩnh, vẫn là hắn cha nói ngoa. Ôn Đoán tắc bị Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp ôm về phòng nghỉ ngơi. Lữ Thụ một bên xem Trần Hoan cùng Trần Hỷ thiết thạch, một bên cùng Trần Hoan Trần Hỷ nói chuyện. Hai cái canh giờ sau, hai khối ngọc thạch khai ra tới, Lữ Thụ vây quanh chúng nó nhìn nửa ngày, sau đó hướng Nạp Lan Cẩn Niên nhà ở chạy tới, Vương Phi. Hắn nhất định phải thỉnh cầu Vương Phi dạy hắn cái này biến cắt thành vàng bản lĩnh. Nghe Trần Hoan nói, Vương Phi hoa 5 vạn lượng liền mua một phòng ngọc thạch nguyên thạch. 5 vạn lượng. Hiện tại khai ra tới này hai khối tuyệt thế bảo ngọc, đặt ở phòng đấu giá, một khối liền không ngừng 5 vạn lượng a. 5 vạn lượng khởi bước giới đi. Kia một phòng cục đá, rốt cuộc có bao nhiêu cái 5 vạn lượng? Hắn ngồi xổm Bắc Minh quốc mấy năm nay kiếm bạc, cũng không đủ kia một phòng cục đá giá trị bạc nhiều. Lương Thị cũng là ngây ngốc nhìn kia một phòng cục đá liếc mắt một cái, sau đó nàng buổi tối mất ngủ, lo lắng bị người trộm đi một cục đá. Ngày hôm sau, Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên, Bát công chúa còn có An Bố Nhị ở Lữ Thụ dẫn dắt hạ, đi tới Bắc Minh quốc một cái chợ đen phòng đấu giá. Vốn dĩ Nạp Lan Cẩn Niên là không tính toán tới, rốt cuộc loại địa phương này rồng rắn hỗn tạp, dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng là không chịu nổi Ôn Đoán cùng Bát công chúa tò mò a, cho nên mấy người liền tới. Nếu nói là chợ đen, đó chính là bên trong đồ vật đều không thể phóng tới bên ngoài thượng, không thể bị triều đình biết đến. Cho nên tới nơi này người đều là che mặt, mang theo mặt nạ, không cho người nhận ra chính mình thân phận. Phòng đấu giá là ở ngoài thành một cái trường đua ngựa bên trong một gian trong phòng, mọi người đều cầm một cái đặc thù bảng số tiến tràng. Không có bảng số người, căn bản liền đi vào tư cách đều không có. Ôn Đoán bọn họ bởi vì có Nạp Lan quốc mẫu sản ngàn cân lương loại bán, cho nên bị thỉnh tới rồi trước nhất bài vị trí. Toàn bộ phòng đấu giá không tính rất lớn, trung gian có một cái hình tròn sân khấu, bốn phía ngồi không ít người. Đại khái có gần 100 người tả hữu. Ôn Đoán đánh giá liếc mắt một cái bốn phía người, phát hiện một cái có điểm quen mắt bóng dáng. Nàng trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Lúc này không lớn sân khấu trung ương, một người mặc hắc y mang theo một cái con báo đồ trang sức cụ người lớn tiếng nói. Đêm nay có giống nhau phi thường lợi hại đồ vật bán đấu giá. Thứ này quả thực là thần thoại tồn tại, có nó, về sau mọi người đều không cần lo lắng không có cơm no ăn. Dưới đài lập tức có người nói, cái gì lợi hại đồ vật, làm lao tử kiến thức một chút. Có phải hay không thực có thể kiếm tiền? Đúng vậy. Rốt cuộc là cái gì bà bối? Hắc báo, chạy nhanh bắt đầu, đừng út út mở mở. Trên đài kêu hắc báo người cũng không có út út mở mở, hắn trực tiếp lấy ra một cái vải bông túi, đặt ở trên mặt bàn, chính là này túi đồ vật. Lương loại. Lương loại. Mọi người sửng sốt một chút, sau đó không hẹn mà cùng thiết một tiếng. Hắc báo, ngươi không phải nói dẫn đi. Lương loại. Cái kia ngu ngốc kia loại đồ vật này đi lên bán đấu giá. Làm cái quỷ gì? Thứ này tùy chủ A. Tiếp theo cái. Đúng vậy, tiếp theo cái. Không chụp. Hắc báo giơ lên tay, đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Cái này lương loại, các ngươi không mua, tuyệt đối hối hận. Thứ này, chính là có bạc các ngươi cũng không nhất định có thể mua được. Nói tới đây, có nhân tâm trung vừa động, tựa hồ đoán được cái gì. Hắc báo, chẳng lẽ ngươi trong tay kia túi là Nạp Lan quốc cái kia mẫu sản ngàn cân lương loại. Có người hô ra tới. Không sai. Vị công tử này đoán đúng rồi. Chính là Nạp Lan quốc mẫu sản ngàn cân lương loại, hơn nữa là mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lương loại. Lời này rơi xuống, hiện tại nổ tung nổi. Mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lương loại. An có thể trị bệnh cường thân dưỡng sinh thực phẩm. Thật sự. Hắc báo, chạy nhanh báo giá. Thiên, hắc báo, ngươi từ nơi nào làm ra loại này thứ tốt? Chạy nhanh ra giá. Lao tử muốn định rồi. 1316 chương 1316 quý sao. Chương 1316 quý sao. Toàn bộ phòng đấu giá người đều ở hô lớn, chạy nhanh ra giá. Mẫu sản ngàn cân lương thực đại biểu chính là cái gì? Mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lương thực lại đại biểu cái gì? Nó đại biểu chính là có thể ăn cơm no, không phải một người có thể ăn cơm no, cũng không phải một hộ người có thể ăn cơm no, mà là ngàn ngàn vạn vạn người, một cái quốc người đều có thể đủ muộn cơm no. Nó đại biểu chính là không chỉ có thể ăn no, ăn còn có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, sống lâu trăm tuổi. Nó càng đại biểu chính là vô hạn công lao, thiên đại chiến tích, tối cao vinh quang. Ai có thể đủ dục ra mẫu sản ngàn cân lương thực, ai liền có thể một bước lên trời. Ai có thể đủ đào tạo ra mẫu sản ngàn cân lương thực, ai liền có thể một đêm phát nhanh. Nhìn xem Nạp Lan quốc cái kia loại ra mẫu sản ngàn cân lương thực kia một hộ nhà. Nữ nhi từ một cái nho nhỏ nông nữ, nhảy trở thành quận chúa. Gia chủ từ một cái hèn mọn chân đất, nhảy trở thành quốc công gia. Nhiều ít thư sinh gian khổ học tập khổ số ghi 10 năm. Đều với không tới ngạch cửa. Nhiều ít thế gia con cháu, thế gia nữ tử, phấn đấu cả đời đều không đạt được mục tiêu. Nhiều ít binh lính, yêu cầu dùng mấy thế hệ người máu tươi mới có thể đổi lấy vinh quang. Nạp Lan quốc mẫu sản ngàn cân lương thực vừa ra, quả thực khiếp sợ ngũ quốc, tùy theo mà đến Tuệ An quận chúa chi danh hào cũng tiến vào ngũ quốc dân chúng trong thai. Bắc Minh quốc, Đông Lăng quốc, Nam Cương quốc, Tây Hoa quốc, thượng đến quyền quý, phú thương, hạ đến bình dân ba cánh, ai không ở kia địa bàn thượng lan lộn, tưởng làm ra cái mẫu sản ngàn cân lương thực, tưởng làm ra một cái quận chúa, tưởng làm ra một cái quốc công gia, chính là không có đầu mối. Loại tới loại đi, tối cao sản cũng là mẫu sản tiếp cận 500. Có chút người thậm chí lăn lộn tàn nhẫn, không thu hoạch, nhưng là vẫn như cũ còn có vô số người trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Vì cái gì? Chính là tưởng loại ra mẫu sản ngàn cân, mẫu sản vạn cân lương thực. Nhìn tình cảm quần chúng trào dâng, Hắc Báo vừa lòng. Vốn dĩ hắn là muốn đem này mẫu sản ngàn cân lương loại đặt ở cuối cùng áp trục lấy ra tới. Nhưng là hắn nhịn không được. Hắn không có nhẫn mại chờ. Hắn rất muốn thấy đại gia cái này điên cuồng bộ dáng. Hắn gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy đại gia điên đoạt bộ dáng, cho nên hắn trước tiên lấy ra tới. Hắc Báo cử nổi lên tay ý bảo đại gia an tĩnh lại, các vị quý nhân, chúng ta phòng đấu giá chưa bao giờ bán hàng giả, đại gia cũng là biết đến. Nhưng lần này ta còn là đến nhắc nhở đại gia một chút, này đó 100% là dưỡng sinh lương loại, sản lượng tuyệt đối là ngàn cân trở lên, nhưng là Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa là như thế nào loại ra như vậy cường đại cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ dưỡng sinh hiệu quả, thứ Hắc Báo bất lực, tạm thời còn không có tìm hiểu đến. Cho nên ta không dám bảo đảm đại gia trồng ra dưỡng sinh hiệu quả, còn có hương vị là cùng Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa trồng ra giống nhau như lúc. Nhưng là đây là 100% dưỡng sinh lương loại. Mẫu sản ngàn cân. Bản thân có dưỡng sinh hiệu quả lương loại. Mọi người nghe vậy cũng không ngoài ý muốn. Nạp Lan quốc dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn như thế nào gieo trồng ra tới, thế giới này chỉ có Tuệ An quận chúa một người biết, những người khác đều không biết. Lúc trước mọi người đều tưởng thần y dịch cốc nhân chủng, sau lại mới phát hiện không phải. Thần y dịch cốc người nghĩ mọi cách nghiên cứu đều không có nghiên cứu ra tới. Mấy năm nay, thần y dịch cốc người, tứ quốc triều đình, tứ quốc quyền quý, ai mà không hoa vô số bạc đi vào nghiên cứu dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn loại pháp, đều không có nghiên cứu ra tới. Hắc Báo có thể nói ra gieo trồng phương pháp mới là lạ. Liên tính hắn nói, hắn có biện pháp, mọi người đều không tin. Bất quá dưỡng sinh lương loại đều có thể tìm được phương pháp hẳn là cũng không xa đi. Lại nói, mấy năm nay mọi người đều loại không ra, đều hoài nghi là ra ở hạt giống vấn đề thượng. Đại gia sôi nổi kêu gọi, đã biết. Hắc Báo chạy nhanh bắt đầu, đừng lãng phí thời gian. Đúng vậy. Chạy nhanh bắt đầu. Hắc Báo lại giơ lên tay, cất cao giọng nói, hảo, ta đây vô nghĩa không nói, này mẫu sản ngàn cân lương loại không cần bạc tới trụ, đắc dụng lương thực tới trao đổi, 200 cân lương thực đổi 1 cân lương loại vì khởi trục giới. Ta hiện tại trong tay chỉ có 3 loại lương loại, phân biệt là mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lúa nước, mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lúa mì vụ đông, cùng mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lúa mì vụ xuân, mỗi dạng 30 cân, mỗi lần 10 cân khởi trục. Lời này rơi xuống, mọi người đều điên cuồng bất mãn, Hắc Báo, mỗi lần 10 cân khởi trục này muốn trục tới khi nào? Lại nói 10 cân chụp trở về nơi nào đủ a? Toàn bộ cùng nhau chụp. Đúng vậy. 10 cân tắc không đủ nhét kẽ răng đâu. Hắc Báo, này quy củ không hợp lý a. Hẳn là toàn bộ cùng nhau chụp, ai ra giá cao thì được mới đúng. Này cái quỷ gì quy củ, nhà ta ruộng tốt và khoảnh, 10 cân làm ruộng canh cũng loại bất mãn. Liên ấn dĩ vãng quy củ, ai ra giá cao thì được. Toàn bộ một lần chụp. Hắc Báo giơ lên tay, mọi người liền dần dần nghỉ ngơi thanh, sau đó hắn mới nói. Các vị tạm thời đừng nóng nảy, sở dĩ định ra mỗi lần 10 cân chụp là lo lắng có người sẽ ghét bỏ một lần 90 cân lương loại quá nhiều. Lập tức có người kháng nghị, 90 cân lương loại như thế nào liền nhiều. Nhà ta chẳng lẽ liền 90 mẫu đất đều không có sao? Đúng vậy. Không nhiều lắm, không nhiều lắm, 90 cân một lần chụp. Đừng lãng phí thời gian. Nghe đại gia muốn một lần chụp, Hắc Báo cười nói, thứ tốt muốn đại gia chia sẻ mới đúng, rốt cuộc đây chính là Nạp Lan quốc quốc bảo. Lần này có thể lộng tới một ít, lần sau lại lộng tới không biết phải đợi khi nào. Thách gia chụp, liền nhiều những người này bắt được lương loại. Hảo, bán đấu giá bắt đầu. Đại gia chuẩn bị tốt. Hắc Báo lấy ra một miên túi mẫu sản ngàn cân lúa nước hạt giống đặt ở trước mặt bàn dài thượng, mẫu sản ngàn cân lúa mì vụ xuân 10 cân 2.000 cân lương thực khởi chụp, mỗi lần kêu giới không thua kém 10 cân lương thực. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Lúa mì vụ xuân. Hiện tại 1 cân tháng chạp, rời đi xuân còn xa sao. Lập tức liền có thể gieo đi. Sau đó vinh quang tới. Phú quý tới. Vô số người nháy mắt giơ lên thẻ bài, hô lên thanh, thậm chí chờ không kịp từng bước kêu giới, đại gia là gấp không chờ nổi phát sinh. Hiện trường bất đồng kêu giới thanh đồng thời phát ra, 2.100 cân, 2.010 cân, 2.050 cân, 2.300 cân, 3.000 cân. An Bố Nhĩ giơ lên thẻ bài, phi thường lớn tiếng hô lên đệ nhất sóng kêu giới tối cao giá cả. Hắc báo đều còn không có tới kịp nói 3.000 cân lần đầu tiên, ở đây người nhìn An Bố Nhị liếc mắt một cái, sau đó lại điên cuồng tăng giá. 3.100 cân, 3.150 cân, 4.000 cân. An Bố Nhị lại hô to một tiếng. 4.000 cân hiện trường lại lặng im một chút. Hắc báo nói, ba hảo quý công tử chỗ tốt 4.000 cân, có hay không vị nào quý nhân so với hắn cao. Rất nhiều người đều không có lên tiếng nữa, 4.000 cân đổi 10 cân lương loại, có điểm nhiều. Lại nói lúc này đây chụp không được, mặt sau còn có mấy chục cân chờ đâu, chờ một chút. Một cái mang theo màu bạc mặt nạ người hô một tiếng, 5.000 cân. Trực tiếp 1.000 cân nhảy lên. Ôn Đoán không khỏi nhìn người nọ liếc mắt một cái. Toàn trường người đều nhìn người nọ liếc mắt một cái. Không có người lại tăng giá, mặt sau lại không phải đã không có. An Bố Nhĩ lại hô một tiếng, 5.500 cân. Màu bạc người đeo mặt nạ xem đều không có xem An Bố Nhĩ liếc mắt một cái, 6.000 cân. An Bố Nhĩ tựa như cùng hắn phân cao thấp thượng giống nhau, 7.000 cân. Màu bạc người đeo mặt nạ, 8.000 cân. An Bố Nhĩ vừa định kêu giới, Bát công chúa lúc này kéo kéo hắn ống tay áo, nhỏ giọng nói, hảo, quá quý. Chờ tiếp theo đi. Bốn phía người bởi vì hai người cạnh giới, đều đem lực chú ý dừng ở An Bố Nhĩ cùng bạc chất mặt nạ nam trên người, phụ cận nghe thấy Bát công chúa lời nói người đều theo bản năng gật gật đầu. 8.000 cân, thật sự quá quý. 1.317 chương 1.317 từ đâu ra địa chủ. Chương 1.317 từ đâu ra địa chủ. An Bố Nhĩ theo bản năng trở về một câu, quý sao, 8.000 cân lương thực lại không phải 8.000 lượng bạc, 8.000 cân lương thực cũng chính là 200 nhiều lượng bạc mà thôi. Chúng ta lại không phải lấy không ra. Mọi người, giống như có điểm đạo lý. Lúc này Hắc báo ở trên đài hô một câu, có hay không người cao hơn 8.000 cân. An Bố Nhĩ lại giơ lên thẻ bài. Bát công chúa vẻ mặt sốt ruột lại đem hắn tay kéo xuống dưới, 8.000 cân, 200 nhiều hai, chỉ là 10 cân lương loại, không đáng ra à. Rất nhiều người trong lòng nghe xong đều yên lặng gật gật đầu. 200 nhiều hai chỉ mua 10 cân mạch loại, đích xác không đáng ra à. Liên tính mẫu sản ngàn cân, đến lúc đó cũng chỉ có thể loại ra 1 vạn nhiều cân lương thực, này kiếm không nhiều lắm à. Không đáng giá. Lúc này trên đài Hắc báo lại hô một tiếng, 8.000 cân lần đầu tiên. Dưới đài An Bố Nhĩ lắc lắc đầu. Cho nên nói ngươi tóc trưởng, không kiến thức. Đây chính là dưỡng sinh mẫu sản ngàn cân mạch loại A. Ngươi nói ta mua này mạch loại trở về, liền tính không loại, dùng để làm mặt. An Bố Nhĩ đột nhiên phát hiện bên người đều nhìn hắn, hắn quay đầu bốn phía nhìn thoáng qua, không hề giải thích, trực tiếp giơ lên cao thẻ bài lớn tiếng hô, 9.000 cân. Bát công chúa làm ra một bộ như suy tư gì bộ dáng. An Bố Nhĩ nói đến một nửa không nói, rất nhiều người không khỏi ở trong lòng suy đoán An Bố Nhĩ vì cái gì đột nhiên không nói sao. Hắn tưởng nói chính là cái gì? Giống như lo lắng bọn họ đã biết giống nhau. Hắn vừa rồi nói đây là mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh mạch loại. Đối, đây chính là dưỡng sinh mạch loại. Liên tính ở Nạp Lan nền tảng lập quốc thủ đô tìm không ra tới dưỡng sinh mạch loại. Nạp Lan quốc dưỡng sinh mì phở chính là chung này dưỡng sinh mạch đủ loại ra tới. Có người không khỏi tưởng một chén dưỡng sinh mì thịt bò, ở Nạp Lan quốc nhiều ít bạc mới có thể ăn đến. 12. Còn muốn xếp hàng một ngày cũng không nhất định có thể ăn thượng. Bởi vì hạt lượng, nơi này người liền tính không có đi qua Nạp Lan Quốc, nhưng là cũng nghe nói Nạp Lan Quốc dưỡng sinh hệ liệt đồ ăn, rốt cuộc là cỡ nào sang quý, quả thực là giá trên trời đồ ăn. Nhưng là nhân gia thật sự có thể chữa bệnh cường thân, kéo dài tuổi thọ. Cho nên bao nhiêu người xua như xua vịt. Như vậy nghĩ đến, 8.000 cân lương thực đổi 1 cân dưỡng sinh mạch loại quý sao? 1 cân dưỡng sinh mạch loại có thể loại ra nhiều ít tiểu mạch? 1.000 cân. 1.000 cân tiểu mạch có thể làm nhiều ít chén mì? Sau đó lại ấn 10 lượng bạc một chén. Giá trên trời. Quả thực vô pháp tính toán. Nói như vậy 8.000 cân lương thực quý. Không, một chút đều không quý. Lui một vạn bước tới nói, liền tính loại không ra 1.000 cân dưỡng sinh tiểu mạch, đem kia 10 cân mạch loại mua trở về, ma mặt, làm thành mì sợi, cũng giá trị không ít bạc a. Quan trọng nhất, có thể trị bệnh. Ai có thể không sinh bệnh? Bọn họ vừa rồi nghĩ như thế nào không đến đâu. Vì thế lại lần nữa nhắc lên một cổ kêu giới nhiệt chiều. 9.100 cân, 1.000 cân. Nhìn đại gia như vậy nhiệt tình kêu giới, Bát công chúa nhìn về phía Ôn Noãn, ánh mắt kia rõ ràng chính là cầu khen ngợi đôi mắt nhỏ. Nàng chính là dựa theo Noãn Noãn giáo nàng vượt xa người thường phát huy. Nhìn xem hiệu quả thật tốt. Ôn Noãn lặng lẽ cấp Bát công chúa dựng lên một cái ngón tay cái. Nghe đại gia một tiếng kêu giới, lữ thụ đều hối hận đã chết. Con mẹ nó. Sớm biết rằng, ở lâu một ít phóng tới phòng đấu giá thượng bán đấu giá. Nhìn xem hiện tại kêu giới 10 cân lương loại đều giao ra thượng vạn cân lương thực. đương nhiên trừ bỏ hối hận, hắn còn thực hưng phấn. Không biết này 90 cân lương loại có thể gom góp đến nhiều ít lương thực. Đại quân lập tức liền tới rồi, chủ tử chính là nói, lần này, đại quân cũng không có tính toán vận quá nhiều lương thảo lại đây. Toàn dựa này đó lương loại gom góp lương thảo. Tiêu Giới Thanh còn ở tiếp tục. 1.5 vạn cân lương thực. Bạc chất mặt nạ nam rõ ràng không kiên nhẫn, lại lần nữa hô một cái giá cao. Đại gia thanh âm lại trầm đi xuống. Nương. Từ đâu ra địa chủ? 1 vạn nhiều cân lương thực, thật sự không phải người bình thường có thể lấy đến ra tới A. Sau đó đại gia theo bản năng lại quay đầu nhìn về phía An Bố Nhĩ. An Bố Nhĩ mặt trực tiếp đen. Bát công chúa nhìn bốn phía liếc mắt một cái, sau đó tầm mắt giống như lơ đãng dừng ở Ôn Loan trên người. Thấy Ôn Loan so một cái ok thủ thế. An Bố Nhĩ vươn dơ lên thẻ bài, 1. Bát công chúa gắt gao bưng kín hắn miệng. Mọi người. Trên đài hắc báo cao hứng nói, số 6 quý công tử kêu giới 1.5 vạn cân, còn có hay không khách quý so với hắn cao. Bị người gắt gao che miệng lại An Bố Nhĩ. Đợi trong chốc lát, hắc báo lại nói, 1.5 vạn cân lần đầu tiên. Bị người gắt gao che miệng lại An Bố Nhĩ. 1.5 vạn cân lần thứ hai. Bị người gắt gao che miệng lại An Bố Nhĩ. Lúc này bạc chất mặt nạ nam mới quay đầu nhìn về phía An Bố Nhĩ phương hướng liếc mắt một cái, sau đó đáy mắt lộ ra một mạt khinh miệt, liền thu hồi tầm mắt. Bị người gắt gao che miệng lại An Bố Nhĩ. Ôn Oán nhìn An Bố Nhĩ cùng Bát công chúa khuynh tình diễn xuất, trong lòng nhịn không được cảm thán. Quả thực không đi đương diễn viên đều lãng phí nhân tài a. Lần này bán đấu giá, Ôn Loan kế hoạch hảo, giai đoạn trước là Bát công chúa cùng An Bố Nhĩ nâng giới, mặt sau chính là nàng cùng Nạp Lan Cẩn Niên nâng giới. 1.5 vạn cân lần thứ ba. Thành giao. Hắc báo thật mạnh gõ hạ cây búa. Chúc mừng số 6 quý công tử được đến đệ nhất phân 10 cân mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lúa mì vụ xuân. Lúc này Bát công chúa tay mới thả xuống dưới. An Bố Nhĩ tức giận đến mặt đỏ lên, ngay cổ. Đương nhiên mang mặt nạ cũng không có người thấy, hắn nổi giận đùng đùng nói, ngươi làm gì? Bát công chúa chạy nhanh hùng nói, ai nha, đừng nóng giận. Cái này quá quý. Chúng ta chờ hạ một phần chính là, lại không phải mỗi người đều giống vị kia công tử giống nhau, lấy đến ra như vậy nhiều lương thực đúng hay không? Hạ một phần nhất định càng tiện nghi lạc. Mọi người ở trong lòng cũng gật gật đầu, cũng không phải là đạo lý này. Mặt sau còn có 80 cân lương loại chưa chụp đâu. Đến cuối cùng. Những cái đó đại địa chủ đều chụp tới rồi, liền tính không chụp được, này tồn lương cũng không nhiều lắm đi. Tiêu Giới tự nhiên không có hiện tại như vậy lợi hại. Bọn họ liền có cơ hội. Không đổi. Cấp cũng cấp không tới. Rốt cuộc, hiện tại bọn họ liền tính tưởng chụp, 1 vạn nhiều cân lương thực, cũng lấy không ra A. An Bố Nhĩ nghe xong lời này sắc mặt mới đẹp một ít, lần sau ngươi đừng ngăn đón ta. Như vậy một chút lương thực, lao tử lại không phải lấy không ra. An Bố Nhĩ nói xong. Còn khiêu khích nhìn bạc chất mặt nạ nam liếc mắt một cái. Bạc chất mặt nạ nam ánh mắt đáy mắt tràn đầy trâm trọng. Này 90 cân lương loại, hắn là toàn bộ muốn định rồi. Lữ thụ hưng phấn cực kỳ, 1.5 vạn cân lương thực A. Này 90 cân lương loại chụp xong, không phải tiến đến 10 vạn cân lương thực. Đánh hạ An Phong huyện sở yêu cầu lương thực, toàn bộ đủ rồi. Không đúng, muốn giao tam thành cấp phòng đấu giá. Ngẫm lại liền đau lòng. Hắn nhìn xem có thể hay không chết có sẵn bạc. Lữ thụ có chút hối hận. Không có sớm một chút cùng phòng đấu giá nói tốt việc này. Trên đài hắc báo cao hứng lấy ra đệ nhị túi lương loại, phía dưới bắt đầu bán đấu giá đệ nhị túi 10 cân mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lúa mì vụ xuân lương loại. Quy củ cùng thượng một túi giống nhau, bắt đầu. Vì thế hết đợt này đến đợt khác kêu giới nhiệt chiều lại lần nữa nhấc lên. 2.100 cân, 2.500 cân, 3.000 cân, An Bố Nhĩ, 1 vạn cân, 1.318 chương 1.318 giảo hoạt. Trước 1.318 giảo hoạt, An Bố Nhĩ nói xong hắn khiêu khích nhìn bạc chất mặt nạ nhà trai hướng liếc mắt một cái. Ánh mắt kia sống thoát thoát đang nói, xem ngươi còn có hay không nhiều như vậy lương thực, dám cùng lao tử tranh. Hừ, Bát công chúa phi thường gãi đúng châu ngứa che mặt. Một bộ chịu không nổi kích thích bộ dáng. Mọi người thanh âm lại chìm xuống. Lúc này mới vừa bắt đầu đâu. Liền hô lên 1 vạn cân giá cao. Thần tiên đánh nhau, bọn họ vẫn là chờ một chút đi. Thật sự cùng đại địa chủ vô pháp so. Bạc chất mặt nạ nam là xem cũng không có xem An Bố Nhĩ, nhàn nhạt nói, 1.000 cân. Tĩnh, yên tĩnh, lại là một cái 15.000 cân. Đại gia nhịn không được nhìn về phía hắn, người này rốt cuộc là vị nào địa chủ gia ngốc nhi tử A. Thêm lên 3 vạn cân tồn lương A. Nhà hắn lương thực chẳng lẽ nhiều đến không chỗ phóng sao. Xem hắn nhẹ nhàng bâng cơ lấy ra tới, phỏng chừng trong nhà tồn lương rất nhiều đi. Đại gia nhịn không được nhìn về phía An Bố Nhĩ. An Bố Nhĩ miệng lại bị người bưng kín. hơn nữa vẫn là một bàn tay gắt gao thít chặt cổ hắn, một bàn tay gắt gao che lại hắn miệng, hoàn toàn tránh thoát không khai. Mọi người, trên đài, hắc báo cao hưng cất cao giọng nói, 6 hào khách quý lại hô lên 15.000 cân giá cao, còn có hay không khách quý cao hơn 15.000 cân. Lặng im, hắc báo vừa định kêu 15.000 cân lần đầu tiên, lúc này một cái ôn nhu giọng nữ vang lên, 15.001 cân. Mọi người sửng sốt một chút, sau đó nghĩ đến cái gì, lại hưng phấn đi lên, đều nhìn về phía bạc chất mặt nạ nam. Hắc báo cũng sửng sốt một chút, sau đó nhìn thoáng qua ôn đoán, lại nhìn về phía bạc chất mặt nạ nam, sờ sờ mặt nạ, cười. Bạc chất mặt nạ nam không nghĩ tới lại có người ra tới cùng hắn đoạn, hắn nghiêng đầu nhìn ôn đoán phương hướng liếc mắt một cái. Một người mặc hồng nhạt tao váy, trên mặt mang một cái tiểu bạch thỏ mặt nạ nữ tử, chính giơ thẻ bài, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Nàng tầm mắt dừng ở trên đài, ánh mắt nhu hòa, cả người tản ra một loại ôn nhu, uyển chuyển, khách khí khí chất. Hắn du mắt nghĩ nghĩ này, Bắc Minh quốc nữ tử chung có ai có như vậy một loại ôn nhu uyển chuyển khí chất? Không có kết quả. Nhưng thật ra nghĩ đến Nam Cương quốc giống như có như vậy một người. Hắn mặt nạ hạ mặt, sắc mặt biến đổi, nhanh chóng giơ lên thẻ bài, 16.000 cân. Ôn Đoán không chút hoang mang đuổi kịp, 16.001 cân. Mọi người khỏe miệng chịu chịu, vị cô nương này hảo bùn xỉn a. Lúc này Bát công chúa đã buông ra An Bố Nhĩ. Hoặc là nói đột nhiên xuất hiện tình hình, làm Bát công chúa sửng sốt một chút, cho nên An Bố Nhĩ tránh thoát hai. An Bố Nhĩ lập tức giơ lên thẻ bài, Bát công chúa nháy mắt phản ứng lại đây một bộ lo lắng hắn kêu đến quá cao, trực tiếp giành trước lớn tiếng hô ra tới, 15.002 cân. Mọi người, này hai cái là tới quấy rối đi. An Bố Nhĩ quay đầu, vẻ mặt giật mình nhìn nàng, trong mắt có thể phun hỏa. Phảng phất nàng hô lên cái này con số là nhiều ném hắn mặt giống nhau. Bạc chất mặt nạ nam ánh mắt cũng chưa cho bọn họ, 18.000 cân. Ôn Đoán, 18.001 cân. Bát công chúa vẻ mặt lấy lòng, ôm An Bố Nhị cánh tay thấp giọng nói, ai nha đừng nóng giận lạp. Ngươi xem cái kia tiểu bạch thỏ cô nương nhiều thông minh, chính mình thêm một cân, để cho người khác nhiều hơn một chút, như thế hắn thực mau liền không lương, kia mặt sau còn không phải là mỗi người đều có thể cùng chúng ta đoạn. Bát công chúa bên người người. Vô sỉ a, vô sỉ. Bất quá, chính mình vừa rồi nghĩ như thế nào không đến. Chính là, ngồi ở Bát công chúa mặt sau một người hỏi, chính là, vạn nhất người nọ đột nhiên không gọi giới làm sao bây giờ. Bát công chúa theo bản năng hồi một câu, kia cũng không lỗ a, không phải được đến một phần dưỡng sinh lương loại sao. Vốn dĩ chúng ta liền phải chụp. Có đạo lý. Chỉ là trong nhà tồn lương không nhiều lắm người, lại là không dám như vậy tê ơ. Vạn nhất người nọ thật sự không tiếp theo tăng giá. Chính mình lại lấy không ra như vậy nhiều tổ lương, kia không phải ném quá độ. Thế giới này, muốn mặt người tổng so không biết xấu hổ người nhiều. Bát công chúa tiếp theo lại giơ lên thẻ bài hô một tiếng, 18.022. An Bố Nhị rất phối hợp vặn khai mặt, một bộ ta không quen biết bộ dáng của hắn. Bạc chất mặt nạ nam đấy mắt hiện lên một mặt khinh miệt, tưởng lấy này phương pháp điếu quang hắn lương thực. Này chỉ sợ có điểm khó. Trong thiên hạ hay là hoàng thổ, này thiên hạ người lương thực, hắn muốn ai liền ai. Này mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lương loại, hắn là muốn định rồi. Dùng để làm phụ hoàng thọ lễ. Được đến này đó mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lương loại, phụ hoàng tất nhiên cao hứng. Đồng thời chính mình cũng có thể đủ lợi dụng này đó lương loại, làm người nhân cơ hội nghiên cứu ra gây giống phương pháp, loại ra mẫu sản ngàn cân lúa nước, kia đó là tạo phúc vạn dân, tất nhiên dân tâm sở hướng. Lui một vạn bước tới nói, liền tính nghiên cứu không ra, này mấy chục cân dưỡng sinh lương loại, lấy tới làm đồ ăn cũng đáng. Rốt cuộc Nạp Lan quốc dưỡng sinh đồ ăn, mỗi một đạo đều giá trị xa xỉ. Hắn trực tiếp hô, 2.000.000 cân. Hắn bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, phảng phất trên người hắn có rất nhiều tổ lương, có rất nhiều bạc, một chút cũng không nóng nảy người khác như thế nào tăng giá bộ dáng. Ôn Đoán đôi mắt tựa như tóe đầy ngôi sao giống nhau, 2.001.000 cân. Bát công chúa, 2.002.000 cân. Mọi người khỏe miệng chịu chịu. Vô sỉ. Quả nhiên không cần đánh giá cao nữ nhân trí tuệ cùng không biết xấu hổ. Bạc chất mặt nạ nam lười đến cùng các nàng lãng phí thời gian, biết các nàng tiểu siếp, hắn cử thẻ bài hô một tiếng, 2.001.000. Ta giá quy định. Bát công chúa. Dựa. Quá xấu rồi. Ôn Đoán cười cười, như vậy đa tạ công tử đa tạ, 21.001 cân. Bát công chúa. Đoán đoán làm cái gì? Mọi người. Cô nương này thật đúng là chính là tưởng cùng số 6 đoạt ta. Lữ thụ cũng không do nguyên do, vương phi làm cái gì? Chỉ có Nạp Lan Cẩn Niên môi mỏng hơi hơi câu lên. Tiểu hồ ly tinh. Giảo hoạt. Bác chất mặt nạ nam mặt nhanh chóng đen. Chỉ là vừa rồi hắn đã nói giá quy định, cái này đảo không hảo lại cử bài tiêu giới. Trong lòng hơi hơi có chút hối hận. Hắn cho rằng bọn họ chỉ là treo chính mình, cố ý nâng giới. Chính là nếu là nàng thật sự Nam Cương quốc vị kia, liền không nhất định là treo chính mình, mà là thật sự đoạn. Bạc chất mặt nạ nam, nghĩ đến đây là càng thêm hối hận. Trên đài, lúc này hắc báo đã kêu lên tiếng thứ ba, tự nhiên là không có người lại cùng Ôn Đoán đoạn, cho nên Ôn Đoán thành công lấy 21001 cân chụp được 10 cân mạch loại. Bát công chúa đều có điểm phản ứng không kịp. Nhưng thật ra Lữ Thụ cùng An Bố Nhĩ nghĩ lại tưởng tượng, liền nghĩ thông suốt. Kế tiếp, quả nhiên như bọn họ suy nghĩ giống nhau. Bạc chất mặt nạ nam một kêu giá cả, Ôn Đoán liền thêm một cân đi lên, bạc chất mặt nạ nam cũng không có từ bỏ, tiếp tục tăng giá. Ôn Đoán tiếp tục thêm một cân. Bát công chúa cũng sẽ hưng phấn xem náo nhiệt, nhưng là nàng kêu lên 2 vạn cân thời điểm liền sẽ không lại hô, cho đại gia một loại cảm giác đó là nàng giá quy định chính là 2 vạn cân tả hưu. Sau đó cuối cùng 10 cân mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lúa mì vụ xuân bị bạc chất mặt nạ nam lấy 3 vạn cân giá cao chụp được. Ôn Đoán vừa lòng. Lữ Thụ cũng vừa lòng. Như vậy tính ra ước chừng nâng lên gần 1 vạn cân, lại chụp giống nhau liền bổ hồi vừa rồi kia 10 cân đếm. Vương Phi quả nhiên thông minh. Nếu là vừa rồi Vương Phi không có tiếp tục tăng giá, cái kêu bạc chất mặt nạ nam liền sẽ cho cũ trọng thi, mỗi lần đều kêu một tiếng đây là ta giá quy định. Hù trụ bọn họ, kia không phải mệnh lớn. Kế tiếp chính là mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lúa nước. 1319 chương 1319 đoạn. Chương 1319 đoạn. Loại này lúa nước thành thục chu kỳ so bình thường lúa nước đoạn thượng nửa tháng trở lên, đặc biệt là ở phương Nam gieo trồng, có thể trưởng thành sớm gần một tháng. Nói như vậy, ở nhất thiên nam khu vực, tuyệt đối có khả năng thực hiện một năm tam thủ. Liên tính ở phương Bắc không thể một năm tam thủ, không ra tới đồng ruộng chung là một quý rau dưa cũng đúng đi. Mọi người đều nổ tung hoa. Lại lần nữa xuất hiện điên cuồng kêu giới nhiệt chiều. Ôn Đoán vẫn luôn bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, từ bát công chúa cùng bạc chất mặt nạ nam tranh giới, thẳng đến bát công chúa xuống sân khấu, bạc chất mặt nạ nam hô lên giá cao sau không còn có người cùng hắn tranh, nàng mới không chút hoang mang tăng giá một cân cùng hắn tiếp tục tranh đi xuống. Lúc này giá cả đã đi đến 3 vạn cân. 3 vạn cân linh một cân. Bạc chất mặt nạ nam cả người tản ra hung ác nham hiểm hơi thở. Có điểm hận không thể giết Ôn Đoán xúc động. Không nghĩ tới hắn hô lên 3 vạn cân, Ôn Đoán vẫn như cũ tiếp tục tăng giá. Như vậy xem ra, này mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lúa nước, nàng so dưỡng sinh tiểu mạch càng thêm cảm thấy hứng thú. Cũng là, mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lúa nước, còn nếu là trưởng thành sớm chủng loại. Này không phải vì Nam Cương quốc lượng thân đặt làm sao. Nam Cương quốc ở vào nhất phương Nam, nơi đó khí hậu ôn nhuãn, có chút địa phương thậm chí mùa đông cũng nhìn không thấy tuyết, mùa đông cũng ôn nhuãn như xuân, loại thượng tam quý lúa nước tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa tương đối với lúa mì vụ xuân tới nói, Nam Cương quốc người càng thêm thích ăn gạo cơm trắng. Ôn nhuãn như vậy một bộ nhất định phải được bộ dáng, bạc chất mặt nạ nam tử càng thêm khẳng định chính mình trong lòng đối nàng thân phận suy đoán. Bạc chất mặt nạ nam không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian, trực tiếp khai ra một cái giá cao. 3.5 vạn cân. Tuyệt đối không thể làm này đó hạt giống rơi xuống Nam Cương quốc nhân thủ chung. 3.5 vạn cân linh một cân. Ôn Đoán lại hô một tiếng. Bạc chất mặt nạ nam. Bốn phía đều yên tĩnh, nghe hai người ở đấu giá. Lữ Thụ cùng bắt công chúa khẩn trương tâm đều nhắc tới tới. Lữ Thụ ở trong lòng mặc nghiệm, tiếp tục tăng giá A. Tiếp tục A. Bắt công chúa giấu ở tay háo phía dưới tay chặt chẽ bắt lấy An Bố Nhĩ tay, kia móng tay đều rơi vào đi An Bố Nhĩ lòng bàn tay thịt. An Bố Nhi trong lòng cười khổ, ánh mắt lại là rất có hứng thú đánh giá Ôn Đoán cùng bạc chất mặt nạ nam liếc mắt một cái. Ôn Đoán nhìn thoáng qua bạc chất mặt nạ nam, cười cười, sau đó nhìn về phía trên đài hắc báo, chờ hắn giải quyết dứt khoát, phảng phất chính mình đã thắng giống nhau. Bạc chất mặt nạ tức giận đến huyết khí dâng lên, đầu óc nóng lên, 4 vạn cân. Ba chữ buột miệng thốt ra. Sau đó liền có chút đau lòng. 4 vạn cân lương thực a. Hắn quay đầu nhìn về phía Ôn Đoán. Ôn Đoán biểu tình cứng đờ. Nhíu mày nhìn về phía hắn. Ánh mắt kia rõ ràng là phẫn nộ. Bác chất mặt nạ nam đột nhiên liền thư thái. Ở Bắc Minh quốc địa bàn tưởng cùng chính mình đấu. Kém xa. Bác công chúa cùng Lữ Thụ hai người kích động đến thiếu chút nữa nhảy đi lên. 4 vạn cân. 4 vạn cân. Này quả thực là vô pháp tưởng tượng con số. Lữ Thụ gắt gao nắm chặt ghế rửa tay vịt, không cho chính mình kích động đến nhảy dựng lên. Thật sự là quá nghĩ ra đi chạy thượng vài vòng. Hắc báo cao hứng nói, 4 vạn cân lần đầu tiên. 4 vạn cân lần thứ 2. 4 vạn cân lần thứ 3. Thành giao. Nếu đệ nhất túi 10 cân mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lúa nước đều đã kêu ra 4 vạn cân giá cao. Ôn Đoán còn sẽ làm mặt sau càng thêm thấp sao? Thực rõ ràng, sẽ không. Ôn Đoán ngồi thẳng là thân thể, một bộ kế tiếp, nàng nhất định phải chụp đến bộ dáng. Bạc chất mặt nạ nam quay đầu vừa thấy, trong mắt hiện lên một mạt khinh thường. Vừa rồi nàng đã đoạt chính mình 10 cân mạch loại, đây chính là cấp phụ hoàng thọ lễ. Lần này hắn sao có thể còn làm nàng chụp đến một cái lương thực. Sau đó náo nhiệt kêu giới trường hợp lại lần nữa xuất hiện. Sau đó ngươi tranh ta đoạt kêu giới trường hợp lại lần nữa xuất hiện. Sau đó đệ nhị túi cuối cùng 10 cân mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lúa nước lấy 4 vạn nhất ngàn lượng giá cao bị bạc chất mặt nạ nam chụp được. Mọi người xem bạc chất mặt nạ nam, sôi nổi thấp giọng suy đoán, đây là cái nào đại địa chủ nhi tử, cũng quá nhiều tổn lương đi. Chẳng lẽ là kinh thành liễu địa chủ ra người? Nói không chừng là cái kia hoàng thân quý tộc. Nghe đại gia suy đoán, bạc chất mặt nạ nam con ngôi. Cái nào đại địa chủ nhi tử? Cái này xưng hô không tồi. Thiên hạ thổ địa đều là nhà hắn. Hắn nhưng còn không phải là đại địa chủ nhi tử. Thời gian này có ai có thể so được với chính mình giàu có? Sau đó kế tiếp đệ tam túi mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lúa loại bị bạc chất mặt nạ nam lấy 5 vạn lượng giá cao chụp được. Ôn Đoán sắc mặt trầm tới cực điểm. Nàng dùng sức ném ra, lôi kéo nàng không cho nàng cử bài Nạp Lan Cẩn Niên tay. Nàng liền như vậy ngồi ở chỗ kia, quản chi thấy không rõ biểu tình, mọi người đều nhìn ra nàng bộ dáng là có bao nhiêu sinh khí, cỡ nào không cam lòng. Bạc chất mặt nạ nam vân đạm phong kinh nói, hắc báo, còn không tiếp tục. Bản công tử còn chờ dư lại 30 cân lương loại đâu. Mọi người, cái này số 6 có ý tứ gì? Dư lại cuối cùng tam cân hắn còn muốn sao? Hắn đều đã chụp như vậy nhiều cân, mấy chục vạn cân lương thực a. Nhà hắn còn có lương thực lấy ra tới sao? Hay là nhà hắn kho lúa là quốc khố không thành? Trong lòng mọi người nhịn không được chửi thầm. Hắc báo cao hưng nói, tiếp tục, tiếp tục. Hắn lại lấy ra một cái vải đông túi trang lương loại đặt ở trên bàn, đây là mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lúa mì vụ đông. Ăn quán mì phở người đều biết, lúa mì vụ đông trải qua sương lạnh, ngạo tuyết lễ rửa tội, mọc ra tới tiểu mạch muốn so lúa mì vụ xuân ăn ngon nhiều. Quy củ cùng phía trước lương loại giống nhau, ta liền không nói nhiều, hiện tại bắt đầu. Sau đó náo nhiệt đoạt chụp trường hợp lại lần nữa trình diễn. Lúc này đây thậm chí so với phía trước 6 lần đều phải kịch liệt. Vô hắn, cuối cùng tam đại lương loại. Chụp xong liền không có. Lúc này không chỉ có là bắt công chúa cùng bạc chất mặt nạ nam đoạn, còn có mấy người cùng nhau đoạn, bắt công chúa cùng an bố nhĩ đồng dạng là tới rồi 2 vạn cân lương thực thời điểm, liền xuống sân khấu. Cho người ta cảm giác chính là bọn họ cũng chỉ là lấy đến ra 2 vạn cân lương thực. Ôn Đoán ngay từ đầu vẫn như cũ là không có ra tiếng, đại gia mỗi lần kêu xong giới đều theo bản năng xem nàng cùng bạc chất mặt nạ nam liếc mắt một cái, muốn nhìn một chút bọn họ khi nào bắt đầu kêu giới. Nhưng là đại gia cũng ước chừng đoán ra Ôn Đoán giá quy định chính là 4 vạn cân lương thực. Bạc chất mặt nạ nam cũng không biết, quá giàu có. Bạc chất mặt nạ nam lúc này cũng học Ôn Đoán bộ dáng, bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, thưởng thức đại gia đoạn giới, hắn tính toán cuối cùng mới áp trục lên sân khấu. 3.8 vạn cân. Lúc này một cái thai to mặt lớn, mang theo một con đầu heo mặt nạ người hô một tiếng. Những người khác thanh âm đều mai danh nhận tích. Mắt thấy không sai biệt lắm, bạc chất mặt nạ nam nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái. Thấy nàng không có phản ứng, không chút hoang mang giơ lên một cái thẻ bài, 4 vạn cân. Nói xong hắn lại dùng khỏe mắt dư quang, lưu ý Ôn Đoán động tĩnh. Lúa mì vụ Đông Nam Cương Quốc tuy rằng cũng có thể loại, nhưng là có thể loại địa phương không nhiều lắm, chỉ là tiếp giáp Bắc Minh Quốc cùng Nạp Lan Quốc Tần Ninh núi non lấy nam cái kia huyện thành có thể loại mà thôi. Chẳng lẽ nàng còn cùng chính mình đoạt sao? 1320 chương 1320 nghe ngươi. Chương 1320 nghe ngươi. Ôn Đoán đương nhiên muốn cướp. Có thể đoạt nhiều một cân là một cân A. Ôn Đoán đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, dư lại chúng ta toàn muốn. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, hảo. Bốn phía người không khỏi tinh thần chấn động. Cho hay lại tới nữa. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía bạc chất mặt nạ nhà trai hướng. Trận này bán đấu giá, cơ hồ chính là con thỏ mặt cùng bạc chất mặt nạ nam sân nhà. Nghiêm khắc tới nói hẳn là bạc chất mặt nạ nam mới buổi biểu diễn chuyên đề. Ôn Đoán cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái mở miệng nói, 4 vạn linh 1 cân. Bạc chất mặt nạ nam trầm hạ mặt. 4 vạn nhất ngàn cân. Ôn Đoán, 5 vạn nhất ngàn linh 1 cân. Ôn Đoán tiếng nói vừa dứt, bạc chất mặt nạ nam, 5 vạn cân. Nói xong hắn mới sửng sốt một chút, vừa rồi nàng giống như kêu chính là 5 vạn nhất ngàn linh 1 cân. Phúc. Ôn Đoán một tiếng liền cười, chứng thực hắn ý tưởng. Mọi người cũng lúc này mới phản ứng lại đây. Ôn Đoán vừa rồi không phải bỏ thêm 1 cân, mà là trực tiếp bỏ thêm 1 vạn cân. Sau đó rất nhiều người nhịn không được cười lên tiếng. Đại gia nghị luận sôi nổi, hảo đại khí phách. Trực tiếp thêm 1 vạn cân. Vừa rồi ta còn tưởng rằng nàng không phóng khoáng đâu. Nguyên lai không phải. Lợi hại. Đây là ở mặt sau cùng chờ A. Xem ra nàng đối cuối cùng này đó dưỡng sinh lúa mì vụ đông lương loại nhất định phải được A. Lại một cái đại địa chủ gia hài tử ra đời. cũng không biết này hai cái địa chủ gia hài tử, rốt cuộc nhà ai mà tương đối nhiều. Bạc chất mặt nạ nam nghe đại gia nghị luận, khoe miệng giơ lên, tràn đầy châm trọng. Kẻ hèn một cái Nam Cương, Bắc Minh Quốc một cái châu phủ đều so nó đại, này liền giống vậy bầu trời ngôi sao, cùng Thái Dương so sánh. Nho nhỏ ngôi sao không dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Lúc này trên đài hắc báo khụ khụ, tựa hồ là ở áp xuống ý cười, hắn cất cao giọng nói, số 6 quý công tử, số 3 cô nương hô lên 5 vạn. Không đợi hắc báo nói xong, bạc chất mặt nạ nam trầm hạ mặt liền buột miệng thốt ra, 6 vạn 5 nghìn. Mọi người một mảnh ồ lên, trực tiếp bỏ thêm 1 vạn nhiều cân. Thổ hào A. Thổ hào. Mọi người sôi nổi quay đầu, nhìn về phía Ôn Oán. Ôn Oán giờ phút này quay đầu nhìn về phía bên người một cái mang theo đầu sói mặt nạ nam tử. Kia nam tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chờ một chút, lương thực không phải bạc, nhà ai tổn lương đều sẽ không rất nhiều. Nói được thật sự con mẹ nó có đạo lý. Mọi người không tự giác gật gật đầu. Đang ngồi nhân ra tài bạc triệu chỗ nào cũng có. Chính là tổn lương nói rất nhiều, thật đúng là không có mấy cái. Đặc biệt là loại này loạn thế, sớm đã có nhân ra đem dư thừa tổn lương bán đi, lưu chút bạc bản thân, có chuyện gì hảo tẩu lộ. Ôn Oán cũng là gật gật đầu, Ôn Nhu cười, ngọt ngào nói, nghe ngươi. Vì thế bạc chất mặt nạ nam thành công dùng 6 vạn 5 nghìn cân chụp được một phần mẫu sản ngàn cân lúa mì vụ đông. Đến bây giờ mới thôi, chỉ còn lại có 2 phân mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lương loại. Cho nên kế tiếp cạnh tranh là càng thêm kịch liệt. Mọi người mưu đủ kính đều tưởng chụp được một phần. Tiêu giới thanh hết đợt này đến đợt khác. Thật náo nhiệt. Lữ Thụ trong lòng nhạc nở hoa. Cuối cùng đệ nhị phân mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lúa mì vụ đông bị bạc chất mặt nạ nam chụp được. 10 vạn cân. Này cũng không phải là Ôn Oán công lao, đây là Bắc Minh quốc bá tánh đối Nạp Lan quốc duy trì. Ngay sau đó cuối cùng một phần mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lúa mì vụ đông bắt đầu quay. Cuối cùng một phần Nga. Mẫu sản ngàn cân Nga. Dưỡng sinh lúa mì vụ đông Nga. Ngươi nói cạnh tranh kích không kịch liệt. Phía trước vẫn luôn không ra tay người là chờ bạc chất mặt nạ nam cùng Ôn Oán, bắt công chúa đã không có lương thực, lại ra tay. Hiện tại bọn họ tồn lương quá nhiều, lại không ra tay đều không có, tự nhiên là liều mạng tăng giá. Sau đó cuối cùng một phần lương loại, bị Bắc Phong huyện một vị đại địa chủ lấy 15 vạn cân lương thực chụp đi rồi. Bạc chất mặt nạ nam nhưng thật ra tưởng chụp, hắn đều kêu giới kêu lên 10 vạn cân, nghề hà những người khác một chút dừng lại ý tứ đều không có. Quốc khố tuy rằng có rất nhiều lương thực, bất quá Bắc Phong huyện kho lúa lương thực là chuẩn bị dùng để nên chiến, đại quân lập tức liền tới rồi, đến lúc đó cũng không thể không đủ lương thực cung cấp đại quân ăn. Hắn hắc mặt nhìn thoáng qua kia địa chủ. Thực hảo. Thế nhưng còn có như vậy nhiều tồn lương. Triều đình đúng là dùng lương hết sức, hắn có phải hay không hẳn là cống hiến một chút ra tới đâu. Kia địa chủ mạc danh đánh một cái hắt xì, hắn dùng mập mạp bàn tay to xoa xoa cái mũi phát hiện số 6 chính nhìn chính mình, hắn chắp tay cười nói, công tử thừa nhận. Kỳ thật hắn trong lòng cũng hối hận đến không được, sớm biết rằng hắn cũng sớm một chút chụp. Nhìn xem kia số 6, phía trước hắn hoa 8 vạn 5 nghìn cân lương thực liền chụp được 30 cân lương loại. Chính mình 15 vạn cân mới 10 cân lương loại. Ngẫm lại liền tâm tắc. Bạc chất mặt nạ nam trực tiếp vặn khai đầu, không phản ứng hắn. 90 cân lương loại cuối cùng toàn bộ chụp xong, có người nhịn không được hỏi hắc báo. Hắc báo, khi nào lại lộng điểm này đó lương loại trở về? Hắc báo cười nói, cái này ta cũng không biết ta. Về sau có, lại thông chi đại gia. Kế tiếp chúng ta muốn chụp chính là. Kế tiếp, lại chụp mười mấy dạng đồ vật, có đồ cổ, có ngọc thạch, có hy hữu quý báo dược liệu, có chữ viết họa từ từ. Trong đó một bức tranh chữ chính là Ôn Oán phía trước họa một bộ họa chi nhất, này một bức họa là Giang Sơn Như Thử Đa Kiều hệ liệt tác phẩm chi nhất, Tần Ninh mặt trời lặn. Chủ yếu là lấy Tần Ninh núi non vì bối cảnh, sông ra mặt trời lặn cùng ánh nắng chiều chi trắng lệ, ở Mỹ. Thế gian này muốn nói nhất biến ảo muôn vàn, rộng lớn mạnh mẽ chính là trên trời mây tía. Ôn Oán tính toán này Giang Sơn Như Thử Đa Kiều hệ liệt họa tác, chính là chuyên môn lấy vân là chủ đề. Tương lai nàng còn sẽ họa lấy Thương Hải vì bối cảnh sông ra vân. Lấy ruộng dâu vì bối cảnh sông Gia Vân, lấy thành trì vì bối cảnh sông Gia Vân, lấy thanh sơn ao hồ, lấy một ít thành trì, nông thôn còn sẽ lấy chiến sự. Từ từ vì bối cảnh sông Gia Vân. Bắc Minh quốc này một bức họa sở dĩ lấy Tần Ninh núi non vì bối cảnh, là bởi vì Bắc Minh quốc, Nam Cương quốc, Nạp Lan thủ đô có bộ phận lãnh thổ quốc gia lấy Tần Ninh núi non vì giới. Ngoài ra, Tần Ninh núi non cũng là cái này triều đại Nam Bắc phân giới. Tần Ninh mặt trời lặn. Mặt trời lặn đại biểu hoàng hôn. Đại biểu một ngày kết thúc, đại biểu đêm tối đã đến, cũng đại biểu tân một ngày không xa. Chịu đựng đêm tối, ngày mai sẽ là tân sinh. Lại là một cái tinh thần phân chấn đồng bộ thế giới. Này một bức họa mở ra khai, liền kinh diễm đang ngồi mọi người. Mỹ, quá Mỹ, mỹ lệ đồ sộ đã không đủ để hình dung. Liền tính không hiểu hoa người, nhìn hoa, tự nhiên mà vậy liền sinh ra một loại quân lâm thiên hạ khí khái. Quả nhiên là vô danh đại sư hòa tác. Trước nay đều là như thế đại khí hào hùng, khí thế phi phàm, làm người sinh ra một loại chính mình là như thế nhỏ bé cảm giác. Vô danh đại sư hòa, không cần quá nhiều ngôn ngữ. Kêu kêu giới thanh thậm chí so vừa rồi những cái đó mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lương loại còn muốn kịch liệt. Vì cái gì? Một là bởi vì thứ này là có thể dùng bạc mua. Nhị là bởi vì như vậy đại sư chi tác, là dùng để cất chứa, là thiên hạ của quý, là có thể một thế hệ truyền thừa đi xuống. Là càng ngày càng có giá trị. 51 vạn lượng. 63 vạn lượng. 1 vạn lượng 1 vạn lượng kêu giới, đầy đủ thể hiện rồi Bắc Minh quốc những cái đó thổ hào là cỡ nào giàu có. Bắc Minh quốc không hổ là Bắc Minh quốc. 1321 chương 1321 thiên trợ ta Bắc Minh. Chương 1321 thiên trợ ta Bắc Minh. 100 vạn lượng. Bác chất mặt nạ nam cao giọng nói. Hắn nhất định phải chụp được tới đưa cho phụ hoàng làm 60 đại thọ thọ lễ. Mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lương loại, hơn nữa này một bức tần linh mặt trời lạ đồ, phụ hoàng thu được nhất định thật cao hứng. 100 vạn lượng. Mọi người nhịn không được lại nhìn về phía bạc chất mặt nạ nam. Cái này địa chủ gia nhi tử, chỉ sợ vẫn là Nạp Lan quốc nhà giàu số 1 nhi tử đi. Thật sự là thực lực hùng hậu a. Vì thế, bạc chất mặt nạ nam lại một lần thành công trở thành ôn nhoãn đại khách hàng. Trở thành lúc này đây phòng đấu giá đại đảm đương. Vô danh vẽ xong rồi sau, hắc báo cười nói. Hôm nay còn có hai dạng hy thế bảo bối, trăm năm khó gặp. Đại gia chuẩn bị tốt bạc. Sân khấu đột nhiên tối sầm xuống dưới. Hắc báo lấy ra một khối màu trắng hòa điền ngọc. Triển lãm trên đài là phóng mấy cây ngọn nến, này bánh bạch, cùng nhuận, huyền như mỡ dê hòa điền ngọc kia ra tới, ở ánh nến hạ tản ra một vòng nhu hòa vầng sáng, chỉnh khối ngọc thạch nhìn qua sáng tỏ không rảnh, huyền như thiên hạ minh nguyệt. Dưới đài có người nhẫn không phát ra tiếng kinh hô, thiên, nhân gian chí bảo, bảo ngọc. Tuyệt đối là bảo ngọc. Nhiều ít năm không có gặp qua này chờ cực phẩm. Hắc báo dùng phi thường hoa lệ từ ngữ trau chuốt giới thiệu một chút, sau đó liền bắt đầu bán đấu giá. Giá quy định 20 vạn lượng. Hiện tại bắt đầu. Này ngọc thạch đại khái một con đại dưa hấu như vậy đại. Chỉnh khối ngọc thạch không có một chút hạ tì, không có một chút tạp chất, chỉnh khối điêu khắc cũng đúng, cắt xuống dưới làm thành các loại ngọc bội, vòng tay, đồ trang sức, châm ngọc. Chỉ cần chạm chỗ hảo, kiện kiện đều đem sẽ là có thể đời đời tương truyền đi xuống bảo bối. Vì thế lại lần nữa nhắc lên một cổ kêu giới nhiệt chiều. Lúc này đây là từ một cái châu đáo thương lấy 110 vạn lượng bạc trắng chụp được. Kế tiếp háp chụp chính là hồng ngọc. Chính cái gọi là ngọc thạch quải hồng, giá trị liên thành, hòa điền ngọc nhan sắc có cám, hoàng, thanh, bích, bạch trờ, trong đó xích ngọc khó nhất đến, nhất hy hữu, chân quý nhất. Hơn nữa cái này triều đại người thích màu đỏ, đối hồng ngọc liền so bạch ngọc càng thích thượng một ít. Đặc biệt là thượng tuổi người. Vì thế này một khối hồng ngọc cái đầu tiểu, nhưng là lại so với vừa rồi khởi chụp giới liền cao, trực tiếp 50 vạn lượng khí phái giới. Vừa lật giá cả tranh đoạt chiến hậu, nay hồng ngọc bị một cái khác phú thương lấy 150 vạn lượng giá cả chụp xuống dưới. Đến tận đây, cái này lấy bạc chất mặt nạ nam là chủ tràng, lấy ôn nhoắn vì lớn nhất người thắng đấu giá hội hoàn mỹ kết thúc. Đấu giá hội sau khi kết thúc, ôn nhoắn một hàng bốn người né qua mọi người tầm mắt trở lại trong tiểu viện. Lữ thụ tắc đi phụ trách mặt sau thủ tục. Bạc cầm ngân phiếu, đi tiền trang trực tiếp đổi bạc liền hành. Phiên toái chính là lương thực, như vậy nhiều lương thực, vận chuyển đều là cái vấn đề. Này đó lương thực tướng sĩ 10 vạn đại quân đồ ăn, tuyệt đối không thể ra một chút ít sai lầm. Lữ thụ tự nhiên đến cùng nhà đấu giá giao tiếp hảo. Trong phòng, bát công chúa bắt đầu hưng phấn tính toán hôm nay kiếm lời nhiều ít lương thực, sau đó kích động nói, ngoan ngoãn, chúng ta kiếm lời 48 vạn 9 nghìn cân lương thực. Nếu là hơn nữa ngươi kia 36.001 cân, kia đó là 50 nhiều vạn cân. Quá lợi hại. May mắn đoán đoán ngươi hiểu được tùy cơ ứng biến, bằng không chúng ta căn bản chụp không được nhiều như vậy. 80 cân lương loại cư nhiên thay đổi 48 vạn 5.000 cân lương thực trở về. Nay không phải mẫu sản ngàn cân, nay quả thực là mẫu sản. Bát công chúa nói tới đây, dừng một chút, mẫu sản nhiều ít cân đâu. Nàng trong lòng yên lặng tính một chút, nề hà con số quá lớn, nàng tính toán không ra. An bố nhĩ ôn nhu cười, tiếp lời nói, 6.000 nhiều. Bát công chúa cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, đối, 6.000 nhiều cân. Có này gần 50 vạn cân lương thực, cũng đủ chúng ta 10 vạn đại quân ăn thượng. Bát công chúa lại nhìn về phía an bố nhĩ. 10 vạn đại quân mỗi ngày yêu cầu ăn nhiều ít lương thực, nàng thật đúng là đã không có giải quá. 25 thiên tả hữu. An bố nhĩ cười bổ sung. Không sai, đủ chúng ta đại quân ăn 25 thiên tả hữu. hơn nữa phía trước đổi những cái đó, cũng đủ ăn thượng một tháng. Ôn Noãn cười tiếp nhận Nạp Lan Cẩn Niên đưa cho chính mình bát trà, cười nói, đúng vậy, đủ ăn một tháng. Còn có 120 cân lương loại không có bán đi, một tháng sau lại lấy ra tới bán đấu giá, sau đó tháng sau đại quân lương thực cũng không cần lo lắng. Nói xong, nàng mới cúi đầu uống nước. Ở phòng đấu giá hô nửa ngày giới, khẩu đều làm. Ôn Noãn đem bát trà thủy đều uống xong, sau đó nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi có phải hay không biết hắn sẽ đến? Nàng phát giác Nạp Lan Cẩn Niên phát hiện hắn, một chút đều không ngoài ý muốn. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp nhận Ôn Noãn trong tay bát trà, lại cho nàng đổ một ly, gật gật đầu, ta làm người âm thầm cho hắn lộ ra tin tức. Ôn Noãn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách. Bát công chúa thấy bọn họ ở đánh đố, nàng không khỏi nói, Noãn Noãn, các ngươi nói chính là cái kia số 6. Ngươi biết hắn là ai? Nạp Lan Cẩn Niên đột nhiên phun ra bốn chữ, thập thất hoàng thẩm. Bát công chúa gật gật đầu, nguyên lai hắn là thập thất hoàng thẩm. Cái gì thập thất hoàng thẩm? An Bối Nhĩ buồn cười nói, thập thất hoàng thúc cùng thập thất hoàng thẩm đã đại hôn, ngươi nên đổi xưng hô. Bát công chúa rất muốn trợn trắng mắt, sửa miệng bao lì xì đều còn không có cấp đâu. Lại nói nàng cảm thấy kêu Noãn Noãn càng thân thiết ta. Bất quá thập thất hoàng thẩm giống như quan hệ càng thân cận. Lần sau nàng sửa miệng đó là. Ôn Noãn cười nói, xưng hô một cái mà thôi, thập thất hoàng thẩm này xưng hô tổng làm ta cảm thấy chính mình già rồi giống nhau. Bát công chúa đã kêu ta Noãn Noãn đi. Số 6 nếu ta không có đoán sai nói, hắn hẳn là Bắc Minh Thái tử. Bát công chúa trừng lớn mắt, Bắc Minh Thái tử. Khó trách hắn có như vậy nhiều tồn lương. Têu lên ra tới, giống như trong nhà tồn lương nhiều đến dùng không xong giống nhau. Ôn Noãn câu môi cười, cũng không phải là trong nhà tồn lương quá nhiều. Bất quá, hắn lần này cầm nhiều như vậy lương thực ra tới đổi lương loại, không biết có thể hay không làm Bắc Minh quân không cơm ăn. Rốt cuộc hắn một người liền hoa 22 vạn cân lương thực tới mua. Đế quân Minh từ phòng đấu giá rời đi sau, liền đi vào nha môn làm người An Phong huyện huyện lệnh chuẩn bị tốt 33 vạn 9.000 cân lương thực ra tới. An Phong huyện huyện lệnh cao hứng nói, Thái tử, có phải hay không đại quân đã tới rồi? Này đó lương thảo tính toán vận chuyển đến địa phương nào? Hạ quan hảo an bài nha sai vận chuyển qua đi. Không phải, cô dùng này đó lương thực thay đổi một ít mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lương loại trở về, ngươi chuẩn bị tốt ra tới, làm người đưa đến ngoài thành trường đua ngựa liền được rồi. An Phong huyện huyện lệnh nghe vậy kích động, thái tử thế nhưng đổi tới rồi mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lương loại. Thái tử điện hạ, dưỡng sinh lương loại, có phải hay không chính là có thể loại ra cái kia có thể kéo dài tuổi thọ dưỡng sinh lương thực? Ân hử! Thiên! Thật sự là thật tốt quá! Thiên trợ ta Bắc Minh A! Không biết thái tử thay đổi nhiều ít? Có không cho chúng ta An Phong huyện một ít, hạ quan phân phát cho ba cánh, bọn họ tất nhiên phi thường cao hứng. Thái tử điện hạ tất nhiên tấn đến dân tâm A! Cũng không biết thái tử như thế nào có thể bắt được Nạp Lan quốc những cái đó mâu sản ngàn cân dưỡng sinh lương loại. Thái tử thật sự là quá lợi hại. Bất quá này đó hắn cũng quản không được, vẫn là ngẫm lại dùng như thế nào này đó lương loại từ bá tánh trong tay nhiều đổi điểm lương thực cùng bạc hảo. 1322 chương 1322 này đích xác thật quá đáng. Chương 1322 này đích xác thật quá đáng. An Phong huyện huyện lệnh ở trong lòng tính toán. Một cân mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lương loại đổi 1.000 cân lương thực có thể hay không quá nhiều? Không. Sẽ không. Đây chính là dưỡng sinh lương loại. Trồng ra chính là có thể kéo dài tuổi thọ dưỡng sinh lương thực. Dưỡng sinh lương thực liền tính là ở Nạp Lan Quốc, cũng là không có đến bán. Nạp Lan Quốc ba cánh loại cũng chỉ là bình thường mẫu sản ngàn cân lương thực mà thôi. Đế quân Minh nghe vậy khỏe miệng run rẩy một chút, An Đại Nhân ngươi cho rằng này mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lương loại là cái gì? Là bình thường những cái đó từ một đống lớn hạt kê lấy ra tới, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu lương loại sao. Phân cho ba cánh. Cô trong tay cũng chỉ có 70 cân mà thôi. An Phong huyện huyện lệnh ngây ngẩn cả người, chỉ có 70 cân. Kia thái tử muốn 30 mấy vạn cân lương thực vì sao? Nên sẽ không. An Phong huyện huyện lệnh bị chính mình trong lòng suy đoán dọa. Không, sẽ không. Thái tử sẽ không ngu như vậy, lấy 30 mấy vạn cân lương thực tới đổi mấy chục cân lương loại. Phải biết rằng này mấy chục vạn cân lương thực, chính là cấp bọn lính chuẩn bị A. Chính là đế quân Minh tiếp theo câu nói làm hắn tiêu ta nào ảnh. Cô dùng 30 mấy vạn cân lương thực cũng mới đổi lấy như vậy một chút lương loại. Trời đất quay cuồng. An Phong huyện huyện lệnh thân thể quơ quơ. Xong rồi. Hắn đi nơi nào tìm về này 30 mấy vạn cân lương thực chỗ trống. Đại quân đi vào sau, hắn kia thứ gì ra tới cho bọn hắn ăn. Đế quân Minh cũng sẽ không suy xét hắn huyễn không tiêu ta nào ảnh. Hắn trực tiếp hạ lệnh nói. Lương thực cấp cô chuẩn bị tốt. Còn có đại quân mau tới rồi, này đó lương thực chỗ trống cũng chạy nhanh nghĩ cách bổ khuyết đi lên, bằng không nếu là đại quân đánh giặc thời điểm, đói bụng, không có sức lực đánh giặc, ngươi chờ đầu rơi xuống đất đi. An Phong huyện huyện lệnh một cái giật mình, cảm giác cổ chợt lạnh. Chính là, thái tử điện hạ, nhiều như vậy lương thực, hạ quan đi nơi nào tìm a? Đế quân Minh lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi sẽ không chính mình nghĩ cách từ ba tánh cùng những cái đó đại địa chủ trong tay moi một ít. Kẻ hèn mấy chục vạn cân lương thực, từng nhà lấy ra như vậy mấy cân liền có, thậm chí một lượng cái địa chủ là có thể gom đủ. Theo cô biết, An Phong huyện liền có một cái đại địa chủ trong nhà tồn lương thật nhiều. Đế quân Minh nghĩ đến cái gì lại nói, bị luôn là tăng thu nhập thuế má, lần này liền nhân cơ hội nhiều tồn một chút đi. Chờ có cơ hội cô đổi chút mẫu sản ngàn cân lương loại trở về, là có thể cấp bá tánh đền bù một vài. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi nha môn. Phụ hoàng ngày sinh mau tới rồi, hắn muốn chạy về kinh thành, đem hạ lễ đưa cho phụ hoàng. Lại nói, lại không đi, An Phong huyện lập tức liền trở thành hai quân giao chiến địa phương, hắn là không bao giờ muốn nhìn thấy hai quân giao chiến. Đế quân Minh rời đi sau, An Phong huyện huyện lệnh ở tinh tế cân nhắc hắn nói. Từ ba tánh trong tay lấy bạc, này thế tất lại muốn gia tăng thuế má. Còn có, thái tử cố ý nói đại địa chủ là có ý tứ gì? An Phong huyện đại địa chủ, không phải Lâm đại thiện nhân sao? Hắn đắc tội thái tử. Nghĩ đến hẳn là, bằng không thái tử vì cái gì cố ý để ra hắn? An Phong huyện huyện lệnh gọi tới sư gia, tính toán một chút đến lại lần nữa từ ba tánh nơi đó trưng thu nhiều ít thuế má, liền có thể thấu đủ đại quân lương thảo. Kia sư gia nghe vậy trầm tư một chút, mới vừa tăng thu nhập thuế má không mấy ngày, này lại tăng thu nhập, dân chúng chỉ sợ có câu oán hận a. An Phong huyện huyện lệnh hợp lại đỉnh mày, lắc lắc đầu, bản quan cũng không nghĩ, chính là đại quân đi vào tổng không thể không có lương thực a. Nếu là đại quân tới, không có ăn cơm no đánh giặc, ném An Phong huyện, chúng ta đầu người đều khó giữ được a. Lần này làm địa chủ nhóm nhiều ra một ít, sau đó ba tánh thiếu ra một ít đi. Ngươi tính tính rốt cuộc mỗi nhà mỗi hộ tăng thu nhập nhiều ít thích hợp. Sư gia nghĩ nghĩ, đại nhân, nếu không lần này liền nhiều tăng thu nhập một ít đi. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, này chiến sự cũng không biết muốn đánh bao lâu, thường xuyên tăng thu nhập cũng không tốt. Miễn cho dẫn tới các bá tánh tiếng oán than dậy đất. An Phong huyện huyện lệnh sờ sờ râu, trầm ngâm một chút, ngươi nói đúng, ngươi nhìn xem có thể tăng thu nhập nhiều ít đi. Là, Lữ Thụ là ngày hôm sau trạm vạng mới trở về, thuận tiện mang về tới một cái tin tức. Trong phòng, Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đều cầm một khối ngọc thạch ở điều khắc. Lữ Thụ cấp Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên hành lễ, chủ tử, vương phi. Ôn Đoán ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cười nói, Lữ Thụ, ngươi nhưng tính đã trở lại, nhà ngươi nương tử tối hôm qua nhưng lo lắng đến cả một đêm đều ngủ không được. Lữ Thụ đỏ mặt lên. Hiện tại lương thực quản được nghiêm, hắn muốn trộm đổi vận nhiều như vậy lương thực, xác thật làm nương tử lo lắng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn mắt, nhàn nhạt hỏi một câu, sự tình đều làm thỏa đáng. Lữ Thụ nghiêm sắc mặt, hồi chủ tử, sự tình đều làm thỏa đáng. Sở hữu lương thực đều thu được, hơn nữa đã đưa đến ngoài thành an toàn chỗ. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, đi xuống nghỉ ngơi đi. Lữ Thụ lại không có đi xuống, chắp tay nói, chủ tử, ta trở về thời điểm, vừa lúc thấy nha môn dán báo cáo, An Phong huyện lại muốn trưng thu thuế má. Lần này trưng thu thuế má lý do là bảo hộ thuế. Hai quân giao chiến khi, chỉ có giao thuế má nhân tài có thể lưu tại bên trong thành. Tăng thu nhập nhiều ít. Ôn Đoán một chút cũng không ngoài ý muốn hỏi. Chẳng qua bảo hộ thuế. Nay cùng hiện đại những cái đó thu bảo hộ phí hắc đại lao có cái gì khác nhau. Hảo hảo quan phủ, bảo hộ ba tánh an toàn không phải theo lý thường hẳn là sao. Cái nào kỳ ba chi huyện thế nhưng nghĩ tới bảo hộ thuế. Lần này là như thế này tăng thu nhập, bình thường ba tánh mỗi hộ mỗi người trưng thu 2 cân lương thực, địa chủ cùng thương hộ mỗi hộ trưng thu 1.000 cân. Ngoài ra có 10 cái phú thương cùng đại địa chủ yếu giao thượng nguồn vàng cân. Ôn Đoán ở trong lòng yên lặng tính toán một chút. Bắc Minh quốc là đại quốc, An Phong huyện một cái huyện nhỏ đại khái cũng có hơn 20 vạn dân cư, trong đó bao hàm 3.000 nhiều thương hộ cùng địa chủ, nơi này liền đã có 300 vạn cân. Sau đó lại tính thượng 10 cái phú thương cùng địa chủ, thêm lên cũng 10 vạn cân. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nhau. Này cũng không ít. Bởi vì đây là ở đã thu quá 2 lần thuế má sau lại lần nữa tăng thu nhập. Siêu cao thuế nặng. Quá nhiều siêu cao thuế nặng. Tất nhiên sẽ khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng. Ôn Đoán cười cười, này có tính không là thu hoạch ngoài ý muốn. Vốn dĩ bọn họ chỉ là tưởng thấu đủ đại quân đồ ăn, không nghĩ tới thu hoạch còn rất là phong phú. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng cũng hơi hơi câu lên, tính, cũng không tính. Với hắn mà nói, hắn phái người âm thầm thông chi đế quân Minh thời điểm, liền tính toán kéo sạch sẽ trên người hắn lông dê. Hắn mau đã không có, tự nhiên là luyến tiếp từ chính mình trên người xuất huyết, cho nên hắn sẽ đi kéo bị nhân thân thượng lông dê. Chẳng qua, Nạp Lan Cẩn Niên không nghĩ tới, hắn sẽ kéo lông dê kéo đến như thế hoàn toàn. Hoa hơn 30 vạn cân lương thực chụp được lương loại, hắn lại muốn từ bá tánh trên người kéo ra 300 nhiều cân lông dê. Này đích sắc quá mức. Thử hỏi, ai dám làm như vậy thái tử lên làm hoàng đế? Nếu là hắn lên làm hoàng đế, về sau dân chúng còn có ngày lành quá sao? Bên ngoài tình huống thế nào? Nạp Lan Cẩn Niên hỏi. Lữ thụ, các ba cánh thấy bố cáo đều nổ tung hoa. Có chút người thậm chí kêu khóc trong nhà đều không có lương thực, nơi đó có như vậy nhiều lương thực nộp lên trên. Ôn Oán không khỏi cảm thán một câu, quả nhiên là hưng, ba cánh khổ, vong, ba cánh khổ. 1323 chương 1323 thế tới rào rạn. Chương 1323 thế tới rào rạn. Lữ thụ trong lòng chấn động, cũng không phải là, nhưng cũng có ngoại lệ, hắn nghĩ nghĩ liền nói, Bắc Minh quốc bình thường bá tánh thật là, hiện tại chúng ta Nạp Lan quốc bá tánh nhật tử không khổ, chờ đến chủ tử nhất thống thiên hạ thời điểm, dân chúng ngày lành liền đã đến. Bọn họ có mẫu sản ngàn cân lương loại, một nhà mấy khẩu người, quản chi loại thượng một mẫu đất, liền không cần như thế nào đói bụng. Ôn Loan cười cười, đích xác, chúng ta Nạp Lan quốc có một cái hảo hoàng thượng. Ôn Loan nói xong quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, chúng ta đại quân khi nào đến? 5 ngày sau. Bắc Minh quốc đại quân khi nào đến? Bắc Minh quốc nguyên bản đóng quân ở An Phong huyện, binh lính đại bộ phận đều điều đi tấn công Nạp Lan quốc, hiện tại kia 30 vạn đại quân đều toàn quân bị diệt, tự nhiên đến từ địa phương khác lại điều một ít binh lính lại đây. Các nơi điều binh cũng là yêu cầu thời gian. Nạp Lan Cẩn Niên, như vô tình ngoại 4 ngày sau. Lữ thụ, nói như vậy, nếu là quân địch tới trước đạt, nhưng thật ra có thể nghỉ ngơi một ngày, dưỡng tinh chữa duệ lại đến chiến đấu. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên không nói gì, sẽ không tới trước, bọn họ hẳn là sẽ đi kiếp lương thảo. Hai ngày này toàn bộ An Phong thành phi thường náo nhiệt. Nạp Lan Cẩn Niên không được Ôn Đoán bước ra viện môn nửa bước, vì thế, chính hắn cả ngày đều là đãi ở trong phòng bồi nàng. Có chuyện muốn xử lý cũng là giao cho phía dưới người hoặc là An Bố Nhị đi xử lý. Bởi vì Bắc Minh triều đình lại trưng thu thuế má, từng nhà đều phải giao lương thực, tạo thành ba cánh tiếng oán than dậy đất, tình cảm quần chúng mãnh liệt. Rất nhiều nghèo khổ bá tánh nhịn không được đến nha môn kháng nghị. Cũng khó trách các bá tánh kháng nghị, bởi vì giống nhau gia đình đều có 5-6 khẩu người, cũng chính là mỗi nhà muốn nộp lên 10 cân tả hữu lương thực đi lên, 10 cân lương thực đặt ở hiện đại không nhiều lắm, đặt ở hiện tại Nạp Lan quốc bá tánh chung cũng không nhiều lắm, đặt ở phú quý nhân gia chung, thậm chí mỗi ngày lãng phí đều không ngừng cái này số. Chính là đặt ở những cái đó nghèo khổ bá tánh trên người, mười mấy cân lương thực, đều đủ bọn họ ăn nửa tháng. Rốt cuộc ở cái này sức sản xuất cùng sinh sản trình độ đều lạc hậu triều đại, những cái đó nghèo khổ ba tánh liền không có ăn cơm no một ngày, có chút người thậm chí một ngày chỉ ăn giữa trưa kia bữa cơm. Mà Bắc Minh quốc An Phong huyện ba tánh bần phú trên lệch đại, nghèo khổ ba tánh đặc biệt nhiều, nha môn thúc dục trước lại thúc dục đến lợi hại, thậm chí đuổi người ra khỏi thành. Nay liền dẫn tới hai ngày này rất nhiều ba tánh đi vào nha môn trước kháng nghị, khóc đều. Nha môn bộ khoái đuổi đi một đám lại tới một đám, sắc không có hiệu quả. Thậm chí là càng ngày càng nhiều bá tánh dũng lại đây cùng nhau kháng nghị. Giờ phút này vô số bá tánh ở chỗ này khóc đều. Đại nhân, trong nhà thật sự không có tổn lương. Cầu xin đại nhân không cần lại tăng thu nhập thuế má. Bằng không đều không có đường sống. Năm nay thu hoạch vụ thu tới nay, phía trước phía sau đã giao 2 lần thuế má, tổng cộng giao thượng 100 cân lương thực. Chúng ta lại không phải Nạp Lan quốc bá tánh, có thể loại ra mẫu sản ngàn cân lương thực. Nay một mẫu đất có thể thu 400 cân lương đã xem như được mùa. Hiện tại lại muốn mỗi người giao 2 cân bảo hộ thuế má, này không dứt khoát đi đoạt lấy. Nhà của chúng ta mười mấy khẩu người dựa vào một mẫu đất ăn cơm, năm trước mới thu 300 nhiều cân lương thực, đã giao thượng 100 cân lương thực đi lên, lại mỗi người giao 2 cân, đây là đem thu lương thực toàn bộ đều giao lên rồi, chúng ta không có cơm ăn. Đây là muốn sống sống đói chết chúng ta a. Không cần bảo hộ thuế. Đói đều chết đói, còn gì yêu cầu bảo hộ a? Thiên a, một năm thu lương thực, đều không đủ giao thuế má. Đây là không cho người sống A. Không cho người sống A. Vì cái gì mặt khác huyện không có thu nhiều như vậy thuế má, chúng ta huyện liền muốn thu. Huyện lệnh đại nhân ngươi ra tới giải thích một chút. Bằng không chúng ta đều không giao. Cầu huyện lệnh đại nhân ra tới. Cho chúng ta một cái cách nói. Bằng không chúng ta đều không giao. Vô số ba cánh tụ tập ở chỗ này hô to. Kêu lên cuối cùng, đều la hét muốn gặp huyện lệnh. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người tụ tập ở nha môn. Đại gia thậm chí có vọt vào nha môn tìm huyện lệnh hưng sư vấn tội xu thế, sợ tới mức những cái đó bộ khoái chạy nhanh chạy đi tìm huyện lệnh đại nhân. Huyện lệnh đại nhân đầu đều lớn, nhiều như vậy ba tánh tụ tập ở bên nhau, làm hắn đi ra ngoài, kia hắn còn không bị ba tánh ướt. Hắn đối kia bộ đầu nói, đi nói cho các ba tánh, vì cái gì muốn giao bảo hộ thuế. Muốn trách thì trách Nạp Lan quốc binh lính đi. Không phải bọn họ muốn tấn công chúng ta An Phong huyện, bọn họ liền không cần giao bảo hộ thuế. Bộ đầu trong lòng sốt ruột nói, nếu là bá tánh không muốn nghe, nhất định phải thấy đại nhân làm sao bây giờ. Những cái đó ba tánh thế tới rào rạn, bọn họ tưởng vọt vào tới A. Đại nhân vẫn là đi gặp một lần, trấn an một chút dân tâm đi. Bộ đầu trong lòng nhịn không được chửi thầm, nơi nào là người ta Nạp Lan quốc muốn tấn công bọn họ An Phong huyện, rõ ràng là bọn họ Bắc Minh quốc đi trước dẹp xong người khác hai cái huyện, hiện tại nhân ra đánh trở về mà thôi. An Phong huyện huyện lệnh tức giận đến trên trán gân xanh đều lộ ra tới. Các ba tánh thế tới rào rạn, hắn còn gọi hắn đi ra ngoài trấn an dân tâm. Vạn nhất những cái đó điêu dân bị thương chính mình làm sao bây giờ? Hắn phẫn nộ quát, ai dám xông vào, trực tiếp quan tiến trong nhà lao. Sấm cái gì sấm nha môn, có bản lĩnh đi đánh Nạp Lan quốc những cái đó tiện dân. Nói cho bọn họ, nếu ai không an phận, không hảo hảo giao thuế má, chờ đến Nạp Lan quốc đại quân đánh tới tới thời điểm, liền làm cho bọn họ đương lính hầu, làm cho bọn họ cái thứ nhất ngã vào Nạp Lan quốc đại quân đao hạ. An Phong huyện huyện lệnh giống xong, trừng mắt nhìn bộ đầu liếc mắt một cái, tức giận nói, còn chưa cút đi ra ngoài. Đuổi đi những cái đó điêu dân. Quân địch đều mau đánh tới tới, bọn họ còn ở nơi này thêm phiền. Nhàn đến hoảng. Bộ đầu sợ tới mức vội vàng chạy đi ra ngoài. Hắn chạy ra suy nghĩ tưởng, an bài vài người ùa vào bá tánh đôi, nói chút lời nói, mang tiết ấu, làm bá tánh đem trong lòng phẫn hận chuyển rời đến Nạp Lan quốc binh lính thượng, như vậy bọn họ mới có thể rời đi. Bộ đầu công đạo xong sau, vội vàng đi ra nói, đối với dòng người chen chúc xô đẩy, hùng hổ bá tánh nói, các vị phụ lao hương thân, vì cái gì muốn giao bảo hộ thuế? Muốn trách thì trách Nạp Lan quốc binh lính đi. Không phải bọn họ muốn tấn công chúng ta An Phong huyện, chúng ta liền không cần giao bảo hộ thuế. Chờ đại quân tới rồi, đuổi đi Nạp Lan quốc cẩu tặc, bắt được Nạp Lan quốc mâu sản ngàn cân lương loại gây giống phương pháp, đại gia nhật tử liền hảo quá. Đại gia tạm thời nhẫn nhẫn. Triều đình sẽ không làm đại gia đói chết. Triều đình sẽ chỉ làm đại gia quá thượng hảo nhật tử. Lời này rơi xuống, có chút ba tánh nhịn không được lớn tiếng nói. Đều do Nạp Lan quốc. Đại quân khi nào đến, chạy nhanh đuổi đi Nạp Lan quốc những cái đó cẩu tặc. Muốn đánh cũng muốn đi bọn họ Nạp Lan quốc đánh, đừng ở chúng ta Bắc Minh quốc đánh. Đúng vậy. Chạy nhanh đem Nạp Lan quốc đánh hạ đi. Chúng ta Bắc Minh quốc, rõ ràng là đại lục đệ nhất cường quốc, vì cái gì sẽ bị Nạp Lan quốc khi dễ tới cửa. Nạp Lan quốc những cái đó tiện dân chính là xuất sinh, làm hại chúng ta muốn giao như vậy nhiều thuế má. Lúc này một cái hán tử nhịn không được bạo thô, thả ngươi chó má. Vì cái gì chúng ta Bắc Minh quốc tấn công nhân ra Nạp Lan quốc thời điểm, Nạp Lan quốc triều đình liền không có nhiều thu một phân một ly Nạp Lan quốc bá tánh thuế má, nhân ra triều đình còn trước thời gian sơ tán bá tánh, hộ tống bọn họ rời đi, đi trước mặt khác huyện thành tị nạn, thậm chí còn hỗ trợ hộ tống lương thực cùng tài vật. Tới rồi chúng ta Bắc Minh quốc, không có hộ tống chúng ta rời đi liền tính, còn muốn thu bảo hộ thuế, đây là cái gì đạo lý? Chúng ta muốn gặp huyện lệnh đại nhân. Chúng ta muốn giải thích. 1324 chương 1324 kháng nghị. Chương 1324 kháng nghị. Tên này hán tử lời nói rất lớn thanh, hắn vừa dứt lời, một ít ba tánh nghị đến cái gì, vì thế lại có người đi theo lớn tiếng phụ họa nói. Không chỉ là như thế, Nạp Lan quốc ba tánh có mẫu sản ngàn cân lương thực, giao thuế má so với chúng ta thiếu không nói, kia mẫu sản ngàn cân lương loại vẫn là triều đình cung cấp. Nạp Lan quốc hiện tại bị tứ quốc vây công, chẳng lẽ không thể so chúng ta Bắc Minh quốc gian nan sao? Vì cái gì người ta đều không có gia tăng thuế má, càng thêm đừng nói hướng ba tánh thu cái gì bảo hộ thuế. Còn thu xong một lần lại một lần. Triều đình muốn thu bảo hộ thuế. Quả thực chưa từng nghe thấy, triều đình lại không phải thổ phỉ sơn tặc. Nhìn xem chúng ta Bắc Minh quốc tấn công Nạp Lan quốc thành trì thời điểm, Nạp Lan quốc binh lính chính là hô lớn bảo vệ quốc gia, đạo nghĩa không thể chối từ. Chẳng lẽ Nạp Lan quốc binh lính liền thêm vào thu bạc, nhiều thu thuế má, mới ra trận giết địch. Còn nói cái gì muốn trách liền quái Nạp Lan quốc? Ai làm Nạp Lan quốc tấn công chúng ta? Cũng không nghĩ, là ai trước phát binh công chiếm nhân ra hai tòa thành trì. Nếu không phải chúng ta Bắc Minh quốc hướng xuất binh, người khác sẽ đánh trở về sao? Này rốt cuộc là ai sai? Đúng vậy, rõ ràng là chúng ta Bắc Minh quốc tấn công Nạp Lan quốc, nếu triều đình không có đủ chuẩn bị, vì cái gì muốn đi tấn công Nạp Lan quốc? Sau đó trêu chọc nhân ra đánh tới cửa, lại một bức không có năng lực ứng phó bộ dáng. Ta mặc kệ ai đánh ai. Chính là thuế má ta đã giao xong một lần lại một lần. Không có một lần rơi xuống. Lần này cái gì bảo hộ thuế, nhà của chúng ta là tưởng giao cũng không đến giao. Lương thực đều không đủ ăn đến đầu xuân, ta đã tận lực. Muốn lương không có, muốn mệnh liền có một cái. Nếu không giao liền phải bị đuổi ra thành, kia liền đuổi ra thành đi. Dù sao nghe nói Nạp Lan quốc hạ chiến thư thời điểm nói, không thương tổn vô tội ba tánh. nói không chừng rừng ở Nạp Lan quốc binh lính thuộc hạ còn có một cái đường sống. Cũng không phải là, nghe nói Nạp Lan quốc hoàng thượng, yêu dân như con, mấy năm nay mắt thấy Nạp Lan quốc một ngày so với một ngày cường đại, trong nhà chỉ cần có một mẫu điền người, liền có thể từ ăn không đủ no, đã có dư thừa lương thực tới dưỡng gà vịt, đốn đốn ăn chút tiểu thịt. An Phong huyện cùng Bắc Phong huyện tiếp giáp, hai mà ba tánh hoặc nhiều hoặc ít có chút sinh ý lui tới, Nạp Lan quốc ba tánh mấy năm nay nhật tử đích sắc càng ngày càng tốt, này truyền khai, không chỉ có làm Bắc Minh quốc ba tánh hâm mộ, mặt khác Tam quốc ba tánh cũng hâm mộ. Sau đó đại gia nói lại nghĩ tới Nạp Lan quốc kia phong chiến thư, còn có hứng thú vạn dân thư. Gần nhất này hai phân thư từ lại bị trước tiên. Đặc biệt là kia phong chí vạn dân viết đến là như thế tình ý chân thành. Trong đó có như vậy vài câu là như vậy viết, xin hỏi tứ quốc quốc quân, ta Nạp Lan quốc nhưng có đoạt các ngươi một cái gạo thóc. Xin hỏi tứ quốc quốc quân, ta Nạp Lan quốc nhưng có phạm ngươi nửa tấc quốc thổ. Xin hỏi tứ quốc quốc quân, ta Nạp Lan quốc nhưng có giết một cái vô tội con dân. Vì sao sáng nay tứ quốc củng cố thiên hạ thương sinh tánh mạng, phát động đại chiến, hủy diệt tứ quốc hòa bình. Làm thiên hạ đại loạn, làm nhiều ít gia đình cửa nát nhà tan. Khơi mào chiến sự, khơi mào hỗn loạn, này làm hại không chỉ có là Nạp Lan quốc ba cánh, còn có các ngươi chính mình quốc gia con dân. Xin hỏi tứ quốc quốc quân, các ngươi nỡ lòng nào? Các ngươi đem các ngươi con dân phóng với lửa nóng loạn chiến trung, các ngươi đổ chính là cái gì? Khói lửa nổi lên bốn phía, sinh linh đồ thán, quái ai? Quái vô cớ bị tứ quốc vây công Nạp Lan quốc sao? Vì sao bọn họ Nạp Lan quốc phải bị tứ quốc thôn tính tiêu diệt? Bọn họ Nạp Lan quốc vô tội nhường nào? Ngẫm lại cũng là, hảo hảo vì cái gì muốn tấn công Nạp Lan quốc, đánh lại đánh không thắng, hiện tại người khác đánh đã trở lại, này có thể quái ai? Tựa như Nạp Lan quốc quốc quân theo như lời, hảo hảo cùng chung này thịnh thế phồn hoa, mọi người đều an cư lạc nghiệp, cuộc sống này không đẹp sao? Hảo hảo nhật tử bất quá, cố tình muốn lộng tới gió lửa nổi lên bốn phía, các ba tánh cửa nát nhà tan, cơm đều ăn không đủ no, đây là vì cái gì? Vì thế các ba tánh kháng nghị thanh càng thêm tràn đầy. Nháo muốn huyện lệnh cấp cái cách nói. Nháo muốn gặp huyện lệnh. Huyện lệnh không ra, đại gia thậm chí hướng về phía muốn vào đi. Bộ đầu thấy vậy gấp đến độ không được, chạy nhanh làm người bắt một đám vừa rồi kia mấy cái đi đầu nháo sự người quan vào trong nhà lao. Như thế mới bình ổn lần này sự phẫn nộ của dân chúng. Kế tiếp mấy ngày, nha môn người trực tiếp đem những cái đó không giao thuế má bá tánh đuổi ra thành, mắt thấy rất nhiều người bị đuổi ra thành, rất nhiều bá tánh chịu đựng nước mắt, đau lòng đem lương thực giao ra đây. Tuy rằng Nạp Lan quốc chiến thư nói, không giết vô tội bá tánh, chính là ai dám thật sự tin tưởng nói như vậy à? Rất nhiều người là không dám ra khỏi thành, trừ bỏ thật sự giao không nổi lương thực bá tánh. Trong tiểu viện, Ôn Loan đang ở điêu khắc ngọc thạch, Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở bên cạnh nghiên cứu binh pháp, đánh hạ An Phong huyện sau. Kế tiếp liền muốn đánh hạ một thành trì. Không chỉ có muốn tấn công tiếp theo cái thành trì, còn muốn nên chiến mặt khác Tam quốc vây công, thậm chí là chủ động đi tấn công mặt khác Tam quốc thành trì. Hắn thói quen xong việc trước làm tốt sở hữu chuẩn bị, chỉ có nghiêm túc nghiên cứu, đem tứ quốc liên hợp lại sở hữu khả năng tính đều nghĩ đến, tính không lộ chút sơ hở, nghĩ ra một cái lấy quả địch chúng, thắng vì đánh bất ngờ chiến pháp, mới có thể bảo đảm Nạp Lan quốc không bị tứ quốc nuốt rớt. Đối với Nạp Lan Cẩn Niên tới nói, hắn có một cái lớn nhất ưu thế, đó là dựa vào tiểu hắc, tiểu xuẩn có thể nhanh nhất được đến tứ quốc quân địch hướng đi, sau đó nhanh chóng làm ra ứng đối chi sách. Nhưng là đã biết quân địch hướng đi, làm không hảo ứng chiến sách lược, cũng là uổng công, cho nên hắn mỗi ngày đều sẽ nhìn bản đồ, từ các loại tư liệu chung, nghiên cứu quân địch sẽ như.